Lần này tiểu lộ ra càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện, bất luận chính mình có cẩn thận nhiều, tựa hồ cũng tại đánh giá thấp lực lượng trong cơ thể. Tại phong thích khí tức lập tức, một cỗ năng lượng phong bạo lần nữa tại hoàng cung trên không hình thành. May mắn tất cả mọi người trên không trung, may mà không có đối với hoàng cung tạo thành lần thứ hai phá hư, bất quá nhưng làm những thị vệ kia sợ hãi, còn tưởng rằng có cái gì thích khách giết tiến đến. Lạc Phu cả người đều giống như sóng to bên trong đích thuyền cô độc một loại, cả người đều bị thổi bay ra ngoài. Thụy Văn cũng không nên qua, thân thể chập chờn bất định, thiếu chút nữa bị đang tại hậu bối trước mặt ra khíu, so với Lạc Phu không khá hơn bao nhiêu. Duy chỉ có Kim Cách vẻ mặt bình tĩnh, một tay bắt lấy một cái, đem thân hình của bọn hắn ổn định. Bất quá Kim Cách trên mặt, nhưng không cách nào bình tĩnh, ồ. Cỗ lực lượng này đến từ Vô Song Vương. Lúc này thời điểm Peter đã thu liễm khí tức, kinh ngạc nhìn Kim Cách, xin hỏi các hạ, ngài nhận ra Vô Song Vương. Vô Song Vương là ai? Kim Cách, là tín đồ của ngươi sao? Ha ha, tại sao có thể là tín đồ của ta, nếu có cơ hội, ta còn muốn trở thành tín đồ của hắn đây này. Lao Tổ Tông, Vô Song Vương là cổ Đức Quốc một cái thân vương. Lạc Phu ở bên nhỏ giọng nói. Chỉ là, lời nói này nhưng lại để cho Thụy Văn sắc mặt, tương đương chi cổ quái. Chính là một cái thân vương, Kim Cách ngươi có phải hay không lầm rồi hả? Thụy Văn ngươi lão già này mới có thể lầm. Hơn nữa ta khuyên ngươi tại đối đại Vô Song Vương thái độ thời điểm, cũng thu hồi ngươi cao ngạo tâm tính, bằng không thì ở trước mặt của hắn, ngươi có thể lấy không đến nửa điểm chỗ tốt. Hắn có bản lĩnh gì? Sẽ để cho ngươi kiêng kỵ như vậy. Thụy Văn sắc mặt cổ quái, hắn là ở đây duy nhất biết rõ Kim Cách thân phận người, thế nhưng mà có thể làm cho Kim Cách nói ra lời nói này, hiển nhiên đối phương không phải là người bình thường. Cường đại. Kim Cách trả lời rất ngắn gọn, hai chữ cũng đủ để nói rõ Vô Song Vương đặc điểm. Đối với cái này, Peter ngược lại là cảm động lây, khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn không biết Kim Cách thân phận, thế nhưng mà theo hắn lời nói cử chỉ, cùng với đối với Vô Song Vương nhận thức đến xem, đối phương tuyệt đối không phải là bình thường cường giả. So ngươi cường đại hơn. Kim Cách sắc mặt lộ ra rất cổ quái, đặc biệt là mặt đối với vấn đề này thời điểm, ta nếu như nói ta cùng hắn căn bản không là một cấp bậc, ngươi tin tưởng sao? Hay nói giỡn, làm sao có thể, một cái tiểu quốc thân vương, ngươi có phải hay không cùng ta cái này hai cái hậu bối thông đồng tốt rồi, lừa gạt ta sao? Ngươi nên biết thân phận của ta, là sẽ không tùy ý nói bậy. Kim Cách lời nói này, lại để cho Peter cùng Lạc Phu không khỏi hiếu kỳ lên, Kim Cách thân phận. Ngươi nói một nhân loại, so ngươi cường đại hơn, điều này sao có thể? Ngươi cái này tử tôn, hắn hiện tại tiểu có được cùng ta tương đương thực lực, ngươi cảm thấy cái này chân thật sao? Kim Cách chỉ vào Peter nói ra, Thụy Văn sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Hắn thực lực bây giờ cùng ngươi tương đương. Nếu như hắn có thể có vài thập niên thời gian, khống chế tốt lực lượng của mình, mới có thể đủ cùng ta ngang hàng. Kim Cách gật gật đầu hồi đáp. Peter, hắn nói là sự thật. Lao Tổ Tông, chỉ sợ đây là thật, lực lượng của ta là Vô Song Vương ban cho. Người nọ rõ ràng có loại thủ đoạn này. Dùng loại người này thực lực, mặc dù là phong thần cũng là có khả năng, ta muốn thần chắc có lẽ không bài xích một người như vậy loại A. Thụy Văn nghi ánh mắt mê hoặc rơi vào Kim Cách trên người. Kim Cách càng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, phong thần. Ngươi nói đùa sao, hắn làm sao có thể tiếp nhận thần phong thần, bất quá đồ thần ngược lại là hắn thích nhất làm một chuyện. Thụy Văn trợn tròn mắt, tàn sát. Đồ thần. Hắn không sợ làm cho chư thần tức giận sao. Trên thực tế chư thần đã tức giận nhiều lần, bất quá hết cách rồi, cho dù là chủ thần cũng không cách nào chiến thắng hắn. Ngươi nên biết thiên thần phân thân tại 10 năm trước, đã từng xuất hiện tại Âu Lan Đại Lục A. Bất quá mấy ngày phía trước, đột nhiên biến mất, hẳn là cùng Vô Song Vương có quan hệ. Kim Cách, ngươi xác định không là đang dối gạt ta. Lao Tổ Tông, vị tiên sinh này, kỳ thật ta biết rõ thiên thần bây giờ đang ở đâu. Cái gì? Ngươi biết? Không chỉ là Kim Cách kinh ngạc, Thụy Văn Hòa Lạc Phu đều trợn tròn mắt, này làm sao lại cùng thiên thần nhắc lên quan hệ. Trên thực tế, ta chính là lần này Âu Lan Đại Lục biến cố người chứng kiến một trong, thiên thần đã bị Vô Song Vương đánh bại. Hôm nay ngoan ngoan ở cổ Đức Quốc, trấn thủ 3.000 năm. Phụ vương, ngài mới vừa nói cường đại tồn tại, không phải là thiên thần A. Chính là hắn, tại hôm qua trận đại chiến kia ở bên trong, thiên thần đã khuất phục tại Vô Song Vương trước mặt, đã tiếp nhận Vô Song Vương 3.000 năm nô dịch. So khả năng, đây chính là chủ thần A. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có 12 vị, cường đại nhất tồn tại, cái kia Vô Song Vương. Hắn là nhân loại hả? Trên thực tế đưa tại Vô Song Vương trong tay chủ thần. Thiên thần không phải đệ nhất vị. Kim Cách mặc dù đối với kết quả này cũng cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng mà cũng không nghi ngờ chân tướng. Ngươi biết, tại chư thần trong miệng, Vô Song Vương bị xưng hô tại sao không? Cái gì? Quái vật. Kim Cách bất đắc dĩ cười nói, hắn tiểu là nhân loại quái vật, từ lúc 10 năm trước, cũng đã có tính bằng đơn vị hàng nghìn thần chi, chết ở trong tay của hắn, coi như là chủ thần một trong hỏa thần, cũng bị trấn áp 10 năm, nửa năm trước mới chạy trốn ra ngoài, bất quá những ngày này đến, cũng không dám xuất hiện tại Vô Song Vương trước mặt, lại càng không dám đề cập báo thủ. Thụy Văn ngây dại, cứng ngắc cổ dãy rua, nhìn nhìn Kim Cách, lại nhìn một chút Peter, phát ra đắng chát thanh âm, thật sự. Vô Song Vương phía trước chiến tích như thế nào, ta không biết, bất quá thiên thần hoàn toàn chính xác thật là thua ở Vô Song Vương trong tay, hơn nữa là hắn bản thể. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là như thế nào đạt được Vô Song Vương lực lượng hay sao? Kim Cách hiện tại đối với vấn đề này, cảm thấy hứng thú nhất. Bất quá Lạc Phu nhưng lại vẻ mặt cầu xin, hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì chính mình phụ vương như vậy kiên định phản đối với quan điểm của mình. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, chính mình lúc trước quyết định, thật sự sai rồi. Phụ vương, nhi thần còn có chuyện quan trọng, tiểu không cùng chư vị rồi. Thụy Văn cột mặt, trang âm thanh nói, theo giúp ta lão già này nói vài lời nói tiểu khá tốt phiền rồi hả? Thật không có lương tâm. Không. Không đúng, đúng muốn đi đem cổ đức quốc sứ thần truy trở lại. Chương 1027, Thâm Sơn vô tình gặp được. Đương Thụy Văn theo Peter trong miệng sự tình từ đầu đến cuối thời điểm, thiếu chút nữa không có một cước đá vào Lạc Phu trên mông đít, dùng đến lớn nhất phẫn nộ gầm thét, ngươi còn chưa cút đi, đem cổ đức quốc sứ thần cho ta thỉnh trở lại. Lạc Phu vẻ mặt phiền muộn, đây là hắn sai sao? Rõ ràng tiểu là của mình phụ vương San San đến chậm, nếu như hắn sớm chút trở lại, sớm chút nói cho ta biết tình thế tính nghiêm trọng, ta làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhân loại, kỳ thật ta cảm thấy có thể lực lượng của ngươi, cũng không cần phức tạp như vậy quá trình. Ngươi hoàn toàn có thể tự tay chế tạo một cái vô địch quốc gia, không cần đi lôi kéo minh hữu, không cần đi chia sẻ lợi ích. Phương Vân cùng thiên thần đi tại A Bối Tư Sơn Mạch bên trong, nhìn xem kéo sơn mạch, tổng có thể làm cho người tâm cảnh tự đáy lòng cảm khái, chính mình nhỏ bé. Cho dù là Phương Vân cũng không ngoại lệ, tại trong mắt người bình thường Châu đã thấy là tự nhiên cường đại, mà ở Phương Vân trong mắt, thì là thiên đạo lang tuyệt. Chiến thắng thiên đạo. Đối với tận mắt qua hắn cùng với thiên đạo cái kia cuộc chiến đấu người, đều cảm giác mình thắng lợi rồi. Thế nhưng mà Phương Vân rất rõ ràng, cái kia bất quá là một hồi nho nhỏ thắng lợi mà thôi. Nếu như thiên đạo thật sự tốt như vậy đối phó, chỉ sợ sớm đã bị người xuyên phá bầu trời. Cái kia bất quá là độ ách kỳ một lần thiên kiếp, tuy nhiên vượt xa bình thường thiên kiếp, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không có đến trên đời vô song tình trạng. Tại độ kiếp kỳ sau còn có thiên kiếp, cho dù là thành tiên cũng chưa chắc tiểu là thuận buồm xuôi gió, mặc dù là tiên nhân đồng dạng trói buộc tại thiên đạo chi hạ. Tiên nhân cũng chỉ là phá vỡ cái thế giới này quy tắc, mà ở một thế giới khác, nhưng lại có rất cao quy tắc. Tu chân mục đích, có thể không phải là vì thành tiên, mà là vì từng bước một về phía trước rào bước tiến lên, đánh vỡ nguyên một đám quy tắc, hướng về rất cao lĩnh vực tiến lên. Phương Vân mắt nhìn thiên thần, bất quá hắn hiện tại dùng tên giả vi thần thiên, là một cái cổ đức quốc bình thường quý tộc. Không thể không nói, thần thiên khí chất cho dù là ngụy trang thành một nhân loại quý tộc, ý nghĩa nguyên có cao cao tại thượng khí tức. Hoa lệ lại không trương dương trang phục, lại phối hợp thêm cái loại nầy kiêu căng ánh mắt, còn có cái kia bất cần đời thái độ, lại để cho người một mắt nhìn đi đều cảm thấy đây là một cái lai lịch bất phàm người. Có người sẽ cảm thấy thần thiên là mẫu quốc vương tử, hoặc là một cái ưu nhã mà cao quý đại quý tộc. Ít nhất tại hai ngày này, phàm là chứng kiến thần thiên người, đều bay lên kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu. Những ý niệm này cũng không phải là thần thiên cố ý gây nên, tuy nhiên lại để cho những người kia nhịn không được nghĩ ngợi lung tung. Dù là ta hiện tại đem chọn cái Âu Lan Đại Lục đô thống một rồi, dù là đem mặt khác quốc gia nhân dân, toàn bộ giết sạch rồi, cuối cùng có một ngày cái này khổng lồ đế quốc cũng sẽ biết sụp đổ, có khả năng là Âu Lan Đại Lục bên ngoài quốc gia, cũng có khả năng là từ bên trong, một quốc gia phát triển đến suy bại là tự nhiên quy tắc, ai đều không thể nghịch chuyển quá trình này, dù là ngươi là cao cao tại thượng thần, mà ta làm dễ dàng, chỉ là đem cổ đức quốc cái này building căn cơ chế tạo kiên. Cố một ít. Nhân loại là quần cư sinh vật, vĩnh viễn đều không thể ly khai đồng bạn, quốc gia cũng là như thế, hiện tại cổ đức quốc đem lợi ích lấy ra chia sẻ cho minh hữu của mình, tiểu ý nghĩa cổ đức quốc càng thêm an toàn. Bất quá nhân loại cũng là ích kỷ sinh vật, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bất luận cái gì liên minh đều lập tức tan rã. Thần thiên không cho là đúng nói. Ta không có khả năng đi cam đoan trăm năm về sau, cái này liên minh hay không còn kiên cố, ta chỉ là dựa theo ý nghĩ của ta. Đem cái này liên minh chế tạo một cái không gì phá nổi thùng sát. Phương Vân từ chối cho ý kiến nói, ít nhất sẽ không tùy ý bị lực lượng của ngoại lai tăng dã, cái này là cái gọi là căn cơ, chính thức cường đại quốc gia, không phải một nhà độc đại, mà là tại có cần thời điểm, không cần chính mình động thủ, đã có người có thể vì ngươi phân ưu giải nạn, tựu như là ngươi thần hệ bên trong thuộc thần, nếu như chuyện gì đều muốn ngươi thân lực thân vi, cái kia muốn những thuộc kia thần làm cái gì? Đối với Phương Vân cái này trả lời, Thần Thiên bĩu môi, không có tỏ vẻ cái gì. Bất quá nhưng trong lòng càng thêm không cho là đúng, trong nội tâm nói, của ta dưới những tay kia nếu có dùng, ta cũng sẽ không biết bị ngươi nô dịch 3.000 năm rồi. Cái kia nếu như quốc gia này lại lần nữa gặp phải sụp đổ đâu này, ngươi còn sẽ ra tay sao? Ngươi là một loại cảm tính sinh vật, đương ngươi đối với người nào đó hoặc là mộ thư gì còn có cảm tình thời điểm, ngươi là sẽ không nhìn xem nó hủy diệt, đặc biệt là vật này cũng không phải là tự nhiên tiêu vong thời điểm. Phương Vân ý vị thâm trường mắt nhìn Thần Thiên, Thần Thiên đối với Phương Vân ánh mắt, ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn biết rõ Phương Vân đây là đang nói hắn, bất quá mình cũng không phải là không có trả giá thật nhiều. Hắn hao phí đại lượng thần lực, đi chế tạo hứa nhiều người loại cường giả, kết quả chính mình lại muốn vì chính mình trả giá thừa nhận càng thêm trầm trọng một cái giá lớn. Bất quá đợi đến lúc phần này cảm tình quên lãng về sau, tiểu cũng không có lúc trước chấp nhất rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta đối với cổ Đức Quốc cùng với người nơi này cảm tình cũng giống như vậy, bởi vì nơi này có ta người quen, vật, còn có lãnh địa của ta, thế nhưng mà mấy trăm năm về sau, hoặc là mấy ngàn năm về sau, đương đây hết thể đều biến mất. Của ta phần này cảm tình cũng sẽ biết tùy theo đan vương, ngươi hội bởi vì 10 vạn năm trước một chỉ bệnh chết sùng vật mà vận dụng thần lực của mình cứu vãn nó sao? Sùng vật của ta có thể không dễ dàng như vậy bệnh chết. Đúng vào lúc này, chân núi đi tới một đội mạo hiểm giả, đây là một chi 7 người đội ngũ, mỗi người tuổi thọ cũng không lớn. Như vậy đội mạo hiểm ngũ tại Âu Lan Đại Lục nhiều không kể xiết, bọn hắn luôn xuyên thẳng qua tại các loại di tích cùng nguy hiểm tuyệt cảnh ở bên trong, tìm kiếm lấy thuộc tại bọn hắn truyền kỳ cùng bảo vật. Mà hết thể này cũng chỉ có bọn hắn còn trẻ như vậy người, mới có loại này mạo hiểm tinh thần, bọn hắn nghe những mạo hiểm kia câu chuyện lớn lên, sau đó lại đi tìm kiếm giấc mộng của mình. Cái này chi đội mạo hiểm ngũ đi đến Phương Vân cùng thần ngày trước phương thời điểm, đã phát hiện đứng tại trên sườn núi 2 người. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem 2 người, một cái niên kỷ cùng Phương Vân không sai biệt lắm chiến sĩ mở miệng nói, các ngươi như thế nào sẽ ở cái này địa phương nguy hiểm dừng lại? Nguy hiểm? Ở nơi nào? Thần Thiên có chút hăng hái quan sát đến chi đội ngũ này. Trên thực tế hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp được mạo hiểm giả đội ngũ, được xưng không gì không biết thần linh, tổng hội bỏ sót một ít thú vị đồ vật. Đặc biệt là Thần Thiên cái này, vừa mới chính thức tiếp xúc xã hội loài người thần linh. Cái này A Bối Tư Sơn Mạch Tiểu là chỗ nguy hiểm nhất, còn có các ngươi đứng đấy địa phương, chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần một lần tuyết lở, có thể lại để cho các ngươi vĩnh viễn bao phủ tại đây mênh mông trong biển tuyết sao? Cái kia cái chiến sĩ lời nói thâm thiế nói. Hắn giống như là một cái ưa thích lải nhải đại ca, đối với trong đội ngũ, hoặc là giã ngoại gặp được người, rất hỉ hoan mặc lên kinh nghiệm của mình, sau đó một bộ giáo huấn giọng điệu phát biểu. Smith đại ca, ngươi không thể bất tranh cái sao? Không muốn đem tất cả mọi người coi như kẻ đần. Đúng vậy à, chúng ta đã có thể xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên cũng có thể xuất hiện ở chỗ này. Ta có nói sai sao? Cái đó sợ bọn hắn có thực lực, cũng không có lẽ tại địa phương nguy hiểm ngừng trú. Có lẽ mau chóng lướt qua ngọn núi, đến chống trải địa phương lại dừng lại. Cái này gọi là Smith chiến sĩ đương nhiên nói. Thực xin lỗi hai vị, Smith đại ca hắn tiểu cái này tính tình. Smith sau lưng đi tới một giọng nói ngọt ngào nữ hài, cô bé này trên người nhộn nhạo lấy nồng hậu dày đặc hỏa nguyên tố, hiển nhiên là một cái chủ tu hỏa hệ ma pháp sư. Thật đáng yêu nhân loại. Thần Thiên Vi hơi thán âm thanh đạo, con mắt có chút xem thẳng. Người tiểu tử này, có phải hay không muốn bị đánh? Thần Thiên. Đối với nữ hài tử, ngươi muốn bảo trì tối thiểu tôn trọng. Phương Vân khinh bỉ nhìn Thần Thiên, đó là một thiếu tâm nhãn thần linh. Hắn có thể không tin, tại thiên quốc bên trong không có so cô bé này đẹp hơn lệ thần chi, ít nhất hắn tiểu gặp được qua rất nhiều xinh đẹp nữ thần, đương nhiên, rất nhiều cũng đã chết tại trong tay của mình. Thần Thiên sững sờ, có chút nghi hoặc nói, ta vừa rồi có thất lễ địa phương sao? Nếu như ta có thất lễ địa phương, ta đây vì ngôn ngữ của mình xin lỗi, thực xin lỗi đáng yêu nữ hài. Thần Thiên lời nói này chẳng những không có đạt được đội mạo hiểm ngũ mọi người thông cảm, ngược lại cả đám đều trừng mắt Thần Thiên. Thực xin lỗi chư vị, ta cái này người bằng hữu đầu óc có chút vấn đề, từ nhỏ đã bị phụ thân hắn nhốt tại trong địa lao, không cùng người tiếp xúc qua, không biết như thế nào cùng người trao đổi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, khó trách vừa rồi nghe ngữ khí của hắn ngoan ngoãn, nhìn về phía Thần Thiên trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần thương cảm. Cô bé kia ngược lại là hào phóng, không có sao. Tuy nhiên hắn nói chuyện ngữ khí là lạ, bất quá lần thứ nhất có người nói ta đang yêu, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi ngài Lâm Ấy Lìn. Ta gọi Thần Thiên. Thần Thiên thẳng tắp chầm chầm vào ngài Lâm Ấy Lìn, đầu óc có chút đường ngắn. Bạch Sáng sớm đột nhiên phát hiện, Thần Thiên Tiểu là cái ngu ngốc, tuyệt đối ngu ngốc. Smith cùng mấy người đồng bạn có chút không khoái, Smith trực tiếp ngăn tại ngải lâm ấy lìn trước mặt, quát to, nhìn cái gì vậy, tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Thần Thiên nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, ta có phải hay không lại làm sai cái gì? Ngươi không thể nhìn chằm chằm vào người ta nữ hải tử một mực xem, đây là rất thất lễ sự tình. Phương Vân bất đắc dĩ giải thích nói, đồng thời hướng Smith bọn người bày ra dùng thật có lỗi ánh mắt. Smith mặc dù có chút sinh khí, bất quá ngược lại cũng sẽ không biết đi cùng tên ngu ngốc này khó xử. Ngải lâm ấy lìn hồng đồng đồng đôi má, khỏe mắt vụng trộm mắt nhìn Thần Thiên, không thể không nói Thần Thiên trưởng thật sự là quá mức xuất khí rồi, hơn nữa cái loại nảy khí chất, làm cho nàng trong lòng nhảy loạn. Các ngươi muốn đi A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong sao? Nếu như có thể, chúng ta có thể đồng hành. Ngải lâm ấy lìn thử hỏi một câu. Tốt. Thần Thiên mang đầu, lần này hắn không có đi xem ngải lâm ấy lìn, mà là cổ loạn chuyển, nhìn xem thiên không. Mọi người tất cả đều vì Thần Thiên loại này ngu ngốc cử động mắt trợn trắng, cho dù không cho ngươi nhìn chằm chằm vào nữ hài, ngươi cũng không muốn làm loại này ngu ngốc động tác được không? Không cần làm ra loại này cử động rồi, bằng không thì người khác hội đem ngươi trở thành ngu ngốc. Phương Vân dở khóc dở cười nói, ngươi như thế nào phiền toái như vậy, một hồi nói không thể chằm chằm vào nữ hài, một hồi còn nói không cần như vậy ngẩng đầu, ngươi muốn ta làm như thế nào? Thần Thiên thật sự có chút ít nổi giận. Phương Vân không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể vụng trộm truyền âm nói, biểu hiện tự nhiên một điểm, ngươi cùng ta như thế nào trao đổi, tiêu cùng bọn hắn như thế nào trao đổi, nếu như ngươi không muốn cho cái kia gọi là ngải lâm ấy lỉn nữ hài lưu lại ấn tượng xấu. Chương 1028, trốn chạy để khỏi chết công phu. Đang cùng Phương Vân cùng với Thần Thiên quen thuộc về sau, lẫn nhau cũng riêng phần mình báo tính danh, Phương Vân cùng Thần Thiên đối với cái này đội ngũ cũng có tương đối sâu nhập rất hiểu rõ. Smith là cái cuồng chiến sĩ. Sau lưng cái kia đối với hắt thật sâu hai tay đại kiếm, lại để cho người xem trong lòng lạnh cả người. Bất quá đối với cuồng chiến sĩ mà nói, giơ lên một đôi hai tay đại kiếm, vẫn chỉ là trụ cột nhất yêu cầu. Đối với lực lượng khống chế, đối với ý chí kiên định, đều là ắt không thể thiếu tu luyện. Ngải lâm ấy lìn thì là một cái tinh xảo hỏa hệ pháp sư, tuy nhiên ma pháp đẳng cấp chỉ có điều ngũ giai, thế nhưng mà dùng tuổi của nàng, đã xem như hiếm có thiên tài thiếu nữ, đồng thời cũng là trong đội ngũ mạnh nhất điểm hỏa lực, chỗ bắn. Mà đồng hành mạo hiểm giả bên trong, còn có một cái khác nữ tính tên là Duy Lũ Ít, toàn thân hắc y liễu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi lập lòe bất định con mắt. Nàng là cái thích khách, đồng thời cũng là tinh xảo thợ săn, điều tra cùng phục kích, đối với nàng mà nói quả thực tiểu là chuyện thường ngày. Mà dưới đường đi đến, hơn phân nửa bẫy dập cùng nguy hiểm, tất cả đều do Duy Lũ Ít xử lý. Cẩn thận tư duy cùng linh xảo thân thủ, làm cho nàng tại trong đội ngũ trở thành ắt không thể thiếu nhân vật. Dù là Phương Vân cùng Thần Thiên hai cái ngoại nhân cùng đồng bạn của nàng muốn trò chuyện thật vui, nàng cũng không có tham gia nói chuyện với nhau ý tứ. Bất quá nàng cái kia thoải mái cảnh giác ánh mắt, vĩnh viễn đều rơi vào hai cái ngoại nhân trên người. Hoa Ngươi Kỳ thì là một vị nam tính tắc mãn, khống chế lấy nguyên tố cùng tự nhiên cân đối quy tắc, hắn đồ đằng vĩnh viễn có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm, phát huy ra nghịch chuyển càn khôn công hiệu. Mà hắn tự nhiên ma pháp, cũng có thể trị hết lấy mỗi người thân thể cùng tâm linh mọi mệnh. Thậm chí là xua tán A Bối Tư Sơn Mạch hàn ý. Y Dư Sắt có thể nói là trong đội ngũ nhất người tham lam, cái này có lẽ cùng luyện kim thuật sĩ cái nghề nghiệp này có quan hệ. Bởi vì luyện kim thuật sĩ có thể nói là cái thế giới này người giàu có nhất, đồng thời cũng là nhất nghèo khó người, bởi vì vì bọn hắn tổng có thể đem những thí nghiệm kia thất bại phẩm bán đi giá cao. Thế nhưng mà vừa muốn dùng tiền nhiều hơn đến duy trì kỳ lạ quý hiếm cổ quái thí nghiệm nghiên cứu. Đương nhiên, Y Dư Sắt có thể lấy được ra tay, cũng là từng mạo hiểm giả đều tranh nhau mua sắm ma pháp dược tề, theo cường tráng khí lực chiến thần thuốc nước, đến để cao tinh thần lực huy hoàng thuốc nước, hay hoặc giả là khiến cho nguyên tố cộng minh chấn động thuốc nước, đã thành lại để cho hắn đem đại bộ phận chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi tốt nhất lý do. Chuyện của tôi. Đương nhiên, nếu như phải kể tới trong đội ngũ quỷ dị nhất cùng thần bí, muốn xem như trầm mặc không nói à mị tư. Coi như là Duy Lui đều sẽ mở miệng tự giới thiệu danh tự. Mà tên của hắn thì là theo ngải lâm ấy lỉn trong miệng giới thiệu biết được. Vị này khô gầy thân hình cùng hề hoài không phân chấn tuổi trẻ thuật sĩ, mỗi gặp thời điểm chiến đấu, đều triệu hồi ra cái kia tản ra mê người dáng người khế ước các ma, thâm uyên nữ yêu. Lại để cho người không thể không hoài nghi, tinh lực của hắn có phải hay không đều để lại cho cái kia gợi cảm chọc người ác ma nữ buộc trên người. Bất quá hắn hề hoài không có nghĩa là hắn mềm yếu, mà hắn chỗ tinh thông ác ma, hủy diệt cùng hắc ám ba loại tất cả không giống nhau ma pháp, lại để cho hắn trở thành trên chiến trường kinh khủng nhất tồn tại. Mà trong đội ngũ như đầu nhân Đức Lộ Y Y Khuê Ân, thì là cùng Thần Thiên cùng loại, thuộc về thiên thần ngốc trệ ngu rốt loại hình. Bất quá hắn tại thời điểm chiến đấu có thể không ngu dốt, cự hùng hình thái cùng chim bay hình thái, lại để cho hắn thành trên chiến trường nhất linh động người. Phương huynh đệ, hai người các ngươi chạy đến cái này địa phương cất chim cũng không có tới làm cái gì. Mạo hiểm. Phương Vân luôn mang theo bình dị gần gũi mỉm cười, lại để cho trong đội ngũ mọi người đều ưa thích cùng hắn nói chuyện. Cái này lại để cho thần thiên tướng đương bất mãn, chính mình tựa hồ bị cô lập rồi, Phương Vân đối với hắn đều là xa cách, càng đừng đề cập đội mạo hiểm ngũ ở bên trong những người khác. Tuy nhiên hắn rất muốn xen vào. Thế nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện mình ngôn ngữ tổ hợp, tựa hồ tổng thì không cách nào đạt được xứng đáng trình độ. Tuy nhiên hắn rất cường đại, thế nhưng mà giờ phút này hắn bức thiết hy vọng, kiến thức của mình có thể lại nhiều một chút. Hắn hy vọng mình có thể cùng mọi người nói lên lời nói. Đặc biệt là cái kia gọi là ngải lâm ấy lìn nữ hải. Ha ha. Cùng chúng ta đồng dạng. Smith hào phóng tiếng cười, bất quá bao nhiêu cũng mang theo vài phần không cho là đúng. Mạo hiểm giả tuy nhiên không bài xích bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có thể trở thành mạo hiểm giả. Từng chức nghiệp đều có được thuộc về mình cao ngạo, mạo hiểm giả cũng giống như vậy. Tại Smith xem ra, Phương Vân cùng thần thiên càng giống là mỗ gia tộc công tử ca, trên người mang theo cái chủng loại kia khí chất, đã đem bọn hắn lộ rõ. Thế nhưng mà loại khí chất này tựa hồ cũng không thể lại để cho bọn hắn trên đường dị thú cảm giác được sợ hãi. Đương nhiên, Smith đối với như vậy công tử ca cũng không bài xích, ít nhất bọn hắn cũng không có đại bộ phận con dòng cháu giống cái loại nầy cao ngạo cùng ngạo mạn thái độ. Đặc biệt là Phương Vân, mỗi gặp hắn nói chuyện, tựa hồ tổng có thể khiến cho trong đội ngũ mỗi người cộng minh. Ngừng. Duy Louis đột nhiên dừng bước lại, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói. Tuy nhiên tại trong đội ngũ, lực chiến đấu của nàng không cao. Thậm chí thường thường một hồi thảm thiết trong chiến đấu, rất khó coi đến thân ảnh của nàng, thế nhưng mà nàng lớn nhất tác dụng tiểu là giảm bớt những không tất yếu kia chiến đấu. Phát hiện cái gì? Smith từ đối với Duy Louis tín nhiệm, tiến lên hai bước hỏi. Cây bên này có một chỉ cường đại dị thú. Theo cái này dấu chân đến xem, hẳn là một đầu trưởng thành vẫn tuyết, bát dai đã ngoài, trong không khí tản ra dã tính mùi, chúng ta tựa hồ xâm nhập lãnh địa của nó. Duy Louis sắc mặt không được tốt xem. Đây là một hồi phần thắng không lớn chiến đấu, hoặc là nói căn bản cũng không có phần thắng. Chúng ta tốt nhất nhanh lên rời khỏi cái này phiến tuyết vực. Thế nhưng mà đi thông hàng cổ chi địa di tích đường, chỉ có cái này một đầu. Nếu như chúng ta từ nơi này lui ra ngoài, cái kia chúng ta muốn đi trở mình cái này từng tòa cao không thể chạm tuyết sơn rồi. Smith tuyệt vọng gọi, Duy Louis, không có cách nào sao? Có, cầu nguyện. Hy vọng chúng ta không muốn cùng cái này đại gia hỏa gặp nhau. Duy Louis lạnh như băng đáp lại Smith vấn đề. Một đầu nho nhỏ dị thú, rất đáng sợ sao. Thần thiên không khỏe thời nghi nói một câu, hắn rốt cục có cơ hội biểu hiện mình rồi, cho dù là đối mặt một cái thần linh, hắn cũng chỉ cần thổi một hơi. Ngu ngốc, ngươi biết cái gì là vượn tuyết sao? Smith khinh bỉ nhìn thần thiên. Phương Vân đồng dạng khinh bỉ nhìn thần thiên, đồng thời truyền âm nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục cùng bọn hắn đồng hành, đồng thời trở thành bằng hữu, như vậy ngươi muốn làm điều thứ nhất tự là, dung nhập bọn hắn. Nếu như ngươi biểu hiện ra lực lượng cường đại, sẽ chỉ làm bọn hắn kính sợ ngươi, rời xa ngươi. Ta là ngu ngốc. Ta là ngu ngốc thần thiên tính đến Phương Vân, lập tức ồn ào tự nói lấy. Nếu như chúng ta cùng hắn gặp nhau, chúng ta phần thắng được mấy thành. Smith cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngoại trừ ta, Khuê Ân cùng Hoa Ngươi Kỳ, các ngươi đều sống không được. Duy Louis tốc độ nhanh nhất, cũng thiện ở ẩn nấp, bình thường dị thú căn bản theo không kịp cước bộ của nàng. Mà Khuê Ân tắc thì là có thể biến thành chim bay thoát đi chiến trường, hay hoặc giả là Hoa Ngươi Kỳ, hắn có được lấy câu thông tự nhiên cùng dã thú linh hồn năng lực, bất quá những người khác sẽ không may mắn như thế. Tiểu tại bọn hắn nói chuyện với nhau chi tế, xa xa cánh đồng tuyết bên trên đột nhiên truyền đến một hồi dã thú gào thét, một đầu tuyết trắng cự thú, đã hướng lấy bọn hắn chạy vội mà đến. Nguy rồi! Chuẩn bị chiến tranh đấu. Duy Louis hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người xuất ra vũ khí. Thần thiên cũng đã thấy được đầu kia chạy nước rút mà đến vân tuyết, bĩu môi không cho là đúng, bất quá giống nhau sai lầm hắn hiển nhiên không có khả năng tái phạm lần thứ hai. Đi mau. Phương Vân hét lớn một tiếng, nắm lên Smith cùng ngải lâm ấy lìn, đồng thời đối với sau lưng thần thiên kêu lên, mang lên ý dưới sắt cùng ạ mì tư. Các ngươi đuổi kịp. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phương Vân cùng thần thiên, đã riêng phần mình cầm lấy hai người, dùng đến quỷ dị tốc độ, thoát đi vượn tuyết công kích lộ tuyến. Duy Louis phản ứng nhanh nhất. Tại lập tức tiểu mau chóng đuổi lấy mọi người sau lưng mà đi, Khuê Ân thì là trực tiếp biến thành một đầu mập cục chim to, run rẩy cánh, đi theo mọi người sau lưng. Về phần Hoa Ngươi Kỳ, thân hình của hắn lập tức dung nhập tự nhiên, tốc độ cũng tương đương không tầm thường, theo sát mọi người sau lưng. Duy Louis theo sát tại Phương Vân cùng thần thiên sau lưng, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hai người này thân hình tốc độ quá là nhanh, mặc dù bọn hắn đều mang theo hai người, tuy nhiên lại không có chút nào ảnh hưởng tốc độ. Duy Luyệt mấy lần ý đồ đuổi theo hai người, thế nhưng mà đều không thể làm được. Bất quá tốc độ như vậy, tựa hồ cũng là lưỡng cực hạn của con người, Duy Luyệt bọn người cũng theo sát phía sau, cũng không bị bỏ xa. Mà sau lưng tắc thì là theo chân Vân Tuyết, nổi giận giống giận, truy kích lấy bọn hắn. Mọi người một mực chạy thoát hơn 10 dặm đất tuyết, cái này mới ngừng lại được, mỗi người đều mệt mỏi không được. Cho dù là một mực bị Phương Vân cùng Thần Thiên kẹp lấy trốn bốn người, cũng đều là miệng lớn thở hào hẹn. Vượn Tuyết một mực đuổi tới lãnh địa của nó biên giới, lúc này mới không cam lòng gào thét vài tiếng, không có lại tiếp tục truy kích. Ngươi tại sao không nói một tiếng bỏ chạy? Smith phàn nàn gọi. Thực xin lỗi, chúng ta hù đến rồi. Phương Vân chân thành tha thiết xin lỗi nói. Không, các ngươi vừa rồi quyết định là chính xác nhất. Duy Luyệt nói ra, phải nói cảm ơn là chúng ta. Bất quá thực lực của các ngươi xem không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ha ha, Phương Vân thở dốc khẩu khí nói, kỳ thật trong nhà của chúng ta trưởng bối sẽ dạy chúng ta chạy trốn năng lực, về phần sức chiến đấu, có thể không pháp cùng mấy vị chắc hẳn. Nhìn ra, nhát gan như vậy. Smith tỏ vẻ lý giải gật đầu. Xem một chút cũng không giống, các ngươi vừa rồi trong mắt không có sợ hãi, ta cảm thấy được nếu như các ngươi có tương đối ứng thực lực, chúng ta muốn chiến thắng đầu kia Vượn Tuyết, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Duy Luyệt lóe ra ánh mắt nói ra. Ngươi rất cao đánh giá chúng ta, ha ha. Phương Vân cười ha hả nhìn xem Duy Luyệt. Cái nhân loại này nữ tính có phải hay không xem thấu thân phận của chúng ta? Thần Thiên âm thầm hỏi. Lần sau muốn chạy trốn thời điểm ra đi, có thể. Có thể hay không nói trước một tiếng, quá. Quá mạo hiểm rồi, các ngươi có lẽ bồi thường tinh thần của ta tổn thất phí. Ý dưới sắt hay nói dơ nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đã an toàn thoát đi cái kia phiến tuyết vực rồi. Kể bên này sẽ không còn có cường đại dị thú rồi, cuối cùng có thể an toàn một thời gian ngắn. Duy Luyệt nhẹ nhõm nói. Smith xuất ra địa đồ, nhìn nửa hướng nói, không nghĩ tới chúng ta rõ ràng chạy xa như vậy. Phương huynh đệ, không nghĩ tới các ngươi xem nhỏ gầy bộ dạng, rõ ràng như vậy có lực. Nếu như chúng ta sớm chút gặp được các ngươi, sẽ không phiền toái nhiều như vậy rồi, sớm có thể đến di tích rồi. Chúng ta đây là lâm nguy bộc phát, bình thường ngươi để cho ta khiêng một người đều muốn mệt chết ta. Trước 1029, Hổ Nha tiểu đội. Phương Vân cùng Thần Thiên tại mấu chốt thời khắc giúp một cái không lớn không nhỏ bể bộn, thật ra khiến bọn hắn rất tốt dung nhập mạo hiểm tiểu đội. Một lúc mới bắt đầu trong đội ngũ mỗi người, đều đem hai người coi như là không biết sâu cạn con dòng cháu giống. Bất quá hiện tại xem ra, bọn hắn cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất bọn hắn tại đối mặt Vượn Tuyết thời điểm, bề ngoài hiện ra đủ thực lực, cùng với chính xác phán đoán. Tại trong đội ngũ Sở Mít cùng Y Dì Sắt là nhất hay nói, Ngải Lâm ấy lỉn tuy nhiên ngại ngùng, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể đỏ mặt chen vào hai câu. Theo Smith nói chuyện ở bên trong, Phương Vân đã biết bọn hắn chỗ mục đích. Cái kia chính là A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong hàng cổ di tích, cái kia di tích đã bị người phát hiện mấy ngàn năm, cũng nên đón vô số mạo hiểm giả. Xem chính là một cái bình thường di tích, bất quá lại có chỗ bất đồng. Chỗ đó tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ, từng vài năm hoặc là vài thập niên sẽ truyền đến một ít mạo hiểm giả tại đâu đó tìm kiếm được cực kỳ khủng khiếp bảo tàng. Cho nên chỗ đó cũng đã thành mạo hiểm giả thiên đường, đối với mạo hiểm giả mà nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ tiểu là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Sau đó lộ trình, tuy nhiên chịu đựng gian khổ, bất quá đã không có nguy hiểm. Đội mạo hiểm ngũ tiến lên trở nên tương đương thuận lợi, Duy Luyệt vẫn không có nửa phần buông lỏng, mỗi một bước đều là nàng dò xét sau khi an toàn kết quả. Tuy nhiên rất mệt ta, bất quá vì đoàn đội an toàn, tại nàng xem ra đây hết thể đều là đáng giá. Rốt cục, tại thất lạc trong hạp gốc, Duy Luyệt lần nữa hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Phát hiện cái gì sao? Tại đây không ngớt chúng ta một chi đội mạo hiểm ngũ, nơi này có rõ ràng dấu chân, hẳn là mặt khác một chi đội ngũ, nhân số đại khái tại 20 người tả hữu, thực lực so chúng ta cường đại, hơn nữa theo dấu chân rõ ràng trình độ đến xem, bọn hắn có lẽ vừa mới đi qua chừng một giờ. Hẳn là mò gì bọn hắn? Smith nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi cùng bọn hắn nhận thức sao? Phương Vân tò mò hỏi. Nhận thức, giao thủ qua mấy lần, thực lực so chúng ta cường đại, hơn nữa chính yếu nhất chính là bọn hắn ưa thích đem người cạnh tranh bài trừ. Dùng bất luận cái gì thủ đoạn bài trừ. Đúng vào lúc này, xa xa dưới đống tuyết, đột nhiên đứng lên một thân ảnh. Duy Luyệt nhất phát hiện ra trước cái kia thân ảnh, mà cái kia thân ảnh hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn, trực tiếp đi tới. Duy Luyệt, đã lâu không gặp. Người nọ cùng Duy Luyệt đồng dạng, toàn thân bao khỏa. Chỉ lộ ra con mắt, bất quá hắn mặc chính là màu trắng, mà tương lai có toàn thân đều là màu đen. Evan, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Duy Luyệt sắc mặt lộ ra không được tốt xem. các ngươi tới này có cái gì mục đích, chúng ta tự nhiên tiểu có cái gì mục đích. Hệ vạn lộ ra đương nhiên nói, Ly Khai à, tại đây cũng không phải là các ngươi có lẽ đến địa phương, ta cũng không muốn ngươi chết ở chỗ này, Duy Lưu Ít. Hệ vạn ánh mắt thẳng tắp chầm chầm vào Duy Lưu Ít, lời này càng giống là đối với Duy Lưu Ít nói, mà không phải những người khác. Lần trước cổ hoàng đế lăng mộ thám hiểm, các ngươi cũng là nói như vậy. Smith bất mãn nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, các ngươi mạo hiểm đảo có thể chiếm lấy sở hữu di tích cổ sao? Hệ vạn không cho là đúng nói, ít nhất tại các ngươi trước mặt, chúng ta có tư cách này. Tại hệ vạn xem ra, Smith bọn người thật sự quá yếu, ngoại trừ Duy Lưu Ít, miễn cưỡng có thể nhập mắt của hắn, những người khác cái gì cũng sai. Bất luận là theo nhân số, còn là một người thực lực, hắn đội mạo hiểm đều có đủ thực lực, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hệ vạn ánh mắt khinh miệt mà cao ngạo, ánh mắt rơi vào mỗi người trên người, đang nhìn đến Phương Vân cùng Thần Thiên thời điểm, rốt cục nhịn không được nghẹn ngào cười. Ha ha, ta nhìn thấy gì? Hai người kia, là các ngươi đội mạo hiểm ngũ người. Đúng thì thế nào? Smith mặt đen lên hừ lạnh nói. Kỳ thật hắn cũng có chút xem thường hai người, thế nhưng mà như là đã đồng hành đi đến nơi đây rồi, cũng đã nói rõ, bọn hắn đã tính toán là đồng bạn rồi. Xem, các ngươi cũng chỉ có thể tìm loại này phế vật. Ha ha, hệ vạn không kiêng nể gì cả đại cười, Duy Lục Ít, hay vẫn là nghe ta, đến chúng ta đội mạo hiểm ngụ A, cùng bọn này phế vật cùng một chỗ, chỉ làm liên lụy các ngươi, còn có ngải lâm ấy lỉn muội muội, đội ngũ chúng ta là tuyệt đối hoan nghênh các ngươi đến, dù sao ta cảm thấy được, cùng bọn này phế vật cùng một chỗ, sẽ chỉ làm các ngươi cái chết nhanh hơn. Đội mạo hiểm ngụ ở bên trong mỗi người, sắc mặt rất khó coi, hệ vạn như vậy trần trụi trào phúng làm thấp đi, lại để cho bọn hắn trong lòng tất cả đều đằng lấy một cô vô danh hỏa. Thế nhưng mà nhưng không ai dám động tay, hệ vạn thực lực mạnh phi thường, mạnh hơn bọn hắn mỗi người. Nếu như vào lúc đó động thủ, cho dù là dựa vào nhân số ưu thế chiến thắng hệ vạn, cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Không nên quên rồi, hệ vạn sau lưng, còn có một càng cường đại hơn đội mạo hiểm ngũ. Nếu như lúc này thời điểm khai chiến, lớn nhất khả năng tự là, bọn hắn toàn quân bị diệt. Phương Vân, ta có thể giết hắn sao? Thần Thiên méo lông mày đầu, bất mãn mà hỏi, hắn để cho ta cảm thấy chán ghét. Thói quen là tốt rồi, rất nhiều thời điểm nhân loại tiểu đều là như thế này. Phương Vân nhún nhún vai, tùy ý nói. Hệ vạn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thần Thiên, nhé. Ta vừa mới nghe được cái gì? Muốn giết ta sao? Hệ vạn kéo xuống khăn che mặt, lộ ra một trưởng tuổi trẻ khuôn mặt, chỉ là trên mặt kia biểu lộ, lại tương đương cần ăn đòn. Hai cái vô tri ngu ngốc, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể giết ta sao? Cho các ngươi một cái cơ hội, đến đây đi, động thủ thử một lần. Hệ vạn tràn đầy tự tin chiến tại Thần Thiên trước mặt, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Thần Thiên. Hệ vạn, ngươi không nên quá phận. Smith nổi giận gầm lên một tiếng, nếu như không phải là vì đoàn đội những người khác, hắn khả năng đã nhịn không được động thủ. Quá mức sao? Hệ vạn không cho là đúng nói, rõ ràng là bọn hắn nói muốn giết ta, tại sao là ta quá mức? Hoặc là nói các ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến? Muốn chết? Thần Thiên đã nhịn không được. Một quyền oanh hướng hệ vạn trừng to mắt, thẳng tắp chầm chầm vào cái này lộ ra trọn vẹn vùng hướng hắn, tại hắn xem ra, cái này nắm đấm thật sự quá chậm, căn bản là không đủ gây sợ, thậm chí liền một chút lực lượng đều không có, cho dù là rơi vào trên mặt, cũng sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. 3. Phương Vân một phát bắt được Thần Thiên nắm đấm, đã đủ rồi, không muốn cho người khác gây phiền toái. Phương Vân chặn Thần Thiên nắm đấm, thế nhưng mà y hề nguyên có một cố lực lượng, trùng kích tại hệ vạn trên người. Đây cũng là Phương Vân cố ý tiết lộ, hệ vạn còn không có tên ạ bị chuyện gì xảy ra, đã bị đánh ra ngoài một trượng, rơi trên mặt đất bụng mặt, mặt mũi tràn đầy nổi giận, các ngươi dám động tay, các ngươi đây là đang muốn chết. Hệ vạn đột nhiên rút ra dao găm, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, cổ có chút mát lạnh, Duy Lưu Ít dao găm đã đặt tại hệ vạn trên cổ. Hệ vạn, ngươi thật muốn khai chiến. Duy Lưu Ít hừ nhẹ ngữ khí, tràn đầy lạnh như băng sát khí. Duy Lưu Ít. Ngươi hệ vạn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngươi đã nhập bát giai rồi hả? Nếu như lại tới quấy rầy chúng ta, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch ám ảnh thích khách đích thủ đoạn. Duy Lưu Ít ánh mắt lạnh như băng, tựu như một thanh băng kiếm, xuyên thấu hệ vạn trong lòng. Hệ vạn lui ra phía sau vài bước, cắn răng gầm nhẹ, hảo hảo hảo. Duy Lưu Ít, ngươi cho rằng trở thành ám ảnh thích khách, có thể khiêu chiến chúng ta sao? Ta tựu cho ngươi minh bạch, chúng ta hổ nha đội mạo hiểm thực lực. Nói xong. Hệ vạn đã xông vào cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong, Duy Lưu Ít sắc mặt âm trầm chầm chầm vào hệ vạn biến mất phương hướng. Nóa, lần này chơi lớn hơn. Y thì sắc đại gọi, bất quá trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi. Ngoại trừ Smith, những người khác là vẻ mặt hưng phấn, Smith mắt nhìn Phương Vân cùng Thần Thiên, lại nhìn một chút Duy Lưu Ít. Chúng ta phần thắng được mấy thành? Một thành đều không có. Duy Lu ít lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hổ nha có hai cái bát giai đỉnh cấp chức nghiệp mạo hiểm giả, ta chỉ là một người, nếu như dốc sức liều mạng, ta có thể liều chết một người, thế nhưng mà bọn hắn bất luận là nhân số hay vẫn là thực lực, đều so chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, bất quá. Duy Lu ít ánh mắt hướng về Phương Vân cùng Thần Thiên, nếu như kế hoạch thỏa đáng, khó không có phần thắng. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Smith không có Duy Lui cái chủng loại kia tâm địa gian dảo, tính tình trực lai trực vãng, nào biết đâu rằng Duy Lui ý tứ. Ta cần một người cùng ta phối hợp. Duy Lui bình thản nói, bất quá ánh mắt lại thủy chung dừng lại tại lưỡng trên thân người. Ta với ngươi đi thôi. Phương Vân cười khổ không thôi, chủ động nói. Vậy thì ngươi đi. Duy Lui gật đầu, đồng thời xoay người rời đi. Các ngươi đi nơi nào? Đương nhiên là bố trí bẫy dập, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai người chúng ta người sẽ đi dốc sức liều mạng sao? Duy Lui tốc độ rất nhanh, làm một cái bát giai ám ảnh thích khách, tốc độ tiểu là bọn hắn hết thảy. Bất quá Phương Vân lại thủy chung bảo trì một trượng khoảng cách, theo sát Duy Lui sau lưng. Duy Lui, chúng ta muốn đi đâu? Phương Vân cuối cùng mở miệng. Đương nhiên là giết người, ngươi tổng sẽ không cho là, chúng ta là đi ra hẹn hò a. Gần đây nghiêm túc Duy Lui, rõ ràng hiểu được hay nói giỡn, Phương Vân nhịn không được cười ra tiếng, ngươi đang nói đùa. Ta là rất nghiêm túc. Dùng hổ nha thực lực. Một khi đối với chúng ta đội mạo hiểm phát động công kích, ngoại trừ ta còn ngươi nữa cùng Thần Thiên bên ngoài, những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ta phải tại bọn hắn hành động phía trước, đem bọn hắn giết cái không còn một mảnh. Chính ngươi cũng nói, nếu như bọn hắn động thủ, trừ ngươi ra, chúng ta đều chết chắc rồi, vì cái gì còn muốn chủ động công kích, cái đó và muốn chết có cái gì khác nhau. Smith bọn hắn không ở chỗ này, ngươi cũng đừng có ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ rồi. Duy Lu ngữ khí rất lạnh. Giống như là đã sớm đoán được Phương Vân chi tiết đồng dạng. Ha ha, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vừa rồi Thần Thiên một quyền kia, cũng không phải là người bình thường có thể đánh nhau đi ra, mà ngươi lại ngăn cản hắn quyền kình, lại hay vẫn là đem Vệ Vạn đánh bay ra ngoài, bởi vậy đến xem, các ngươi tuyệt đối so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn. Ta cảm thấy được vậy hẳn là chỉ là ngoại ý muốn a. Trên người các ngươi ngoại ý muốn thật đúng là nhiều. Duy Lu ịt lạnh lùng nói ra, xem ra nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi xuống dưới, không quản các ngươi mục đích là cái gì, thế nhưng mà cái này phiền toái là các ngươi gây hạ, cho nên lần này ngươi phải phối hợp ta, dùng thực lực của ngươi, đi khiên chế trụ bọn hắn, sau đó ta lại âm thầm đánh lén, đem bọn hắn nguyên một đám diệt trừ. Ngươi đang nói đùa a? Ta một người đi kiềm chế một đội mạo hiểm giả. Ta vừa rồi thế nhưng mà vận dụng bí thuật, so về bình thường ám ảnh thích khách nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ, thế nhưng mà ngươi lại có thể đơn giản đuổi kịp. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi sớm thành thói quen loại tốc độ này, hơn nữa ngươi rất có thể không biết bát giai tốc độ tại cái gì tiêu chuẩn, cho nên không có bay lên hoài nghi, nói rõ ngươi rất có thể là so với ta càng cao giai cường giả. Phương Vân cười khổ, thật sự là hắn là không biết bát giai ám ảnh thích khách tốc độ, vốn cho là, chỉ cần biểu hiện bình thường một chút, tiểu cũng không bị hoài nghi, hiện tại rõ ràng thành sơ hở. Không thể không nói, Duy Lui tâm tư kín đáo, là Phương Vân đời này đều hiếm thấy. Nếu như ta có lúc này thời điểm, một người sẽ đem hổ nha đội mạo hiểm tiêu diệt, không cần cho ngươi phối hợp động thủ. Đã ngươi không muốn bạo lộ thực lực của mình, ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi muốn cam đoan, sẽ không uy hiếp được đội ngũ chúng ta ở bên trong những người khác. Duy Lui những lời này xem như cảnh cáo Phương Vân. Chương 1030, chơi không chết được ngươi. Phương Vân rất phiền muộn, vốn chỉ là ý định xen lẫn trong đội mạo hiểm ngũ ở bên trong, tạm thời vượt qua cái này tương lai vài ngày. Ai biết trong đội ngũ này, rõ ràng có như vậy một vị tâm tư cẩn thận tiểu nha đầu. Chính mình vốn tưởng rằng có lẽ không hề sơ hở che giấu, tại nàng xem ra, rõ ràng sơ hở chồng chất. Phương Vân đi vào hổ nha nơi trú quân bên ngoài, rất che giấu chính mình đến, hệ vạn cùng với 10 cái mạo hiểm giả, đã lao ra nơi trú quân, tất cả đều cảnh giác chằm chằm vào đã đến Phương Vân. Bọn hắn cho rằng, là sờ mít đội mạo hiểm ý định đánh đòn phủ đầu, sau đó đánh lén bọn hắn. Cũng tìm cả buổi, bọn hắn đột nhiên phát hiện. Đến chỉ có Phương Vân một người. Cái này lại để cho bọn hắn đều có chút không biết làm sao, hoặc là nói là có chút sợ không được ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi là tới muốn chết hay vẫn là đến cầu chúng ta bỏ qua ngươi? Hệ vạn hít mắt, lạnh lùng chằm chằm vào Phương Vân. Hai cái cũng không phải, ta là tới kéo dài các ngươi. Phương Vân cười khổ nhìn những mạo hiểm giả này. Chỗ tối Duy Lui sắc mặt có chút lúng túng, vốn là nàng cho rằng Phương Vân hội thông minh một điểm, âm thầm phá hư hổ nha đội mạo hiểm trật tự. Sau đó lại do nàng đến giải quyết những người kia. Thế nhưng mà, ai có thể muốn đến, Phương Vân cư nhiên như thế đỉnh đạc đi tới hổ nha nơi trú quân. Nếu như ngươi là tới chọc giận chúng ta, như vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi thành công rồi. Hệ vạn hừ lạnh một tiếng, thấp giọng quát, giết hắn đi. Mấy cái mạo hiểm giả đã đem Phương Vân bao bọc vây quanh, hơn nữa ra tay là sát chiêu, hiển nhiên là không muốn đêm dài lắm ngộng, ý định một kích đánh chết Phương Vân. Bọn họ đều là trải qua rất nhiều nguy hiểm, phỏng đoán Phương Vân đến, chắc chắn sẽ không là đơn giản chịu chết. Đọc. Chuyện ở hơn phân nửa còn có hắn mục đích, nếu như cho hắn quá nhiều thời gian, ngược lại sẽ tự loạn trận cước, cho nên tốc chiến tốc thắng, không cho Phương Vân có phát huy chỗ trống, như vậy phù hợp nhất đội mạo hiểm nghĩ cách. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Phương Vân, mấy cái mạo hiểm giả sát chiêu, tất cả đều thất bại, Phương Vân cũng đã thoát ly vòng vây. Nếu như chỉ dựa vào cái này mấy cái tiểu nhân vật, thì không cách nào giết ta, các ngươi có lẽ toàn bộ người cùng tiến lên. Duy Louis chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái mạo hiểm giả ngăn trở tầm mắt của nàng, căn bản là không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Phương Vân cũng đã thoát ly vòng vây, cái này làm cho nàng kinh hãi không thôi. Về phần Phương Vân rốt cuộc là như thế nào thoát khốn, hoàn toàn sẽ không có một điểm đầu mối. Hổ nha, ngươi lên. Hệ vạn sắc mặt trầm xuống, đối với bên người một đại hán nói ra. Đại hán này tiểu là đội mạo hiểm ngũ đội trưởng Hổ Nha, tuy nhiên Hổ Nha là đội trưởng, bất quá hắn cùng với hệ vạn là xuất sinh nhập tử hợp tác, cho nên phi thường tín nhiệm hệ vạn, đồng thời hắn cũng là Hổ Nha đội mạo hiểm ở bên trong, ba cái bát giai trong cao thủ một cái. Hổ Nha đi nhanh vượt qua trước, một bả hướng phía Phương Vân chụp tới, Duy Lui trong lòng giật mình, không nghĩ tới Hổ Nha rõ ràng tự mình ra tay. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, dù là nàng muốn thi cứu cũng đã không còn kịp rồi, còn nữa nói nếu như mình bạo lộ vị trí, đến lúc đó đừng nói cứu người rồi, mà ngay cả tự cứu đều làm không được, bị ba cái bát giai cao thủ vây quanh, đó cũng không phải là hay nói giỡn. Hơn nữa Duy Lui là ám ảnh thích khách, nhất không am hiểu đúng là chính diện tác chiến, nếu như bị ba cái cùng giai cao thủ vây quanh. Như vậy Duy Lui tiểu đã mất đi có lợi nhất điều kiện, ngược lại là bằng nhược phương diện đi chiến đấu. Trận chiến đấu này kết quả có thể nghĩ, cho nên Duy Lui cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Mà lại xem Phương Vân phải chăng có thể ứng phó được rồi, dùng thân pháp của hắn, cho dù đấu không lại Hổ Nha, có lẽ cũng không trở thành nhanh như vậy bị thua. Chỉ là Phương Vân thân pháp quỷ dị vô cùng, dễ dàng tiểu đã hiện lên Hổ Nha thế công, đảo mắt cũng đã xuất hiện tại Hổ Nha sau lưng. Quá chậm, tuy nhiên lực đạo đầy đủ, thế nhưng mà nếu như công kích không đến địch nhân, như vậy ngươi chỉ là tại làm phí công vô dụng công kích. Phương Vân đối mặt Hổ Nha công kích, thành thạo, hệ vạn sắc mặt càng xem càng là âm trầm. Tháp Y Dịch, ngươi cũng bên trên đi hỗ trợ. Tháp Y Dịch một bước tiến lên trước, chỗ bóng tối Duy Lui sắc mặt lần nữa biến đổi. Tháp Y Dịch, hắn rõ ràng nguyện ý cùng người liên thủ. Không trách Duy Lui như vậy kinh ngạc, Tháp Y Dịch thế nhưng mà rất ít gặp bí thuật sư có được lấy không giống với ma pháp sư huyền bí ma pháp, bọn hắn mỗi một chủng ma pháp đều tràn ngập chỉ quỷ dị cùng thần kỳ. Nói thí dụ như bí thuật sư am hiểu nhất đúng là tướng địch người biến hình thành những thứ khác sinh vật, như không hề tính công kích cừu non, hay hoặc giả là một đầu dòi bọ. Hơn nữa bọn hắn ra tay quy tích, căn bản là không cách nào phán đoán, càng không biết như thế nào ngăn cản. Cho nên dần dà, bí thuật sư là được thần bí cùng đáng sợ người phát ngôn, Tháp Ý Dịch hiển nhiên chính là như vậy một cái thần bí mà địch nhân đáng sợ. Hắn chưa bao giờ cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ, bởi vì một mình hắn, có thể cải biến chiến trường hướng phát triển. Hắn tuy nhiên không phải bắt giai, thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, nhưng có thể lại để cho bất cứ địch nhân nào đều không thể không phân tâm đi để phòng hắn. Tháp Ý Dịch hai tay vung lên, ma pháp trượng trong tay lập lòe khởi khắc thường hào quang, đối với Phương Vân trong miệng lẩm bẩm tối nghĩa ma pháp chú văn. Biến hình thuật. Dê. Thế nhưng mà Phương Vân thân hình lóe lên, chẳng những không có biến thành cừu non, ngược lại là một mực công kích hắn Hổ Nha biến thành cừu non. Phương Vân chiến tại nguyên chỗ, nhìn xem mị mị gọi không ngừng cừu non, lập tức cười. Ngươi dễ tìm nhất chuẩn mục tiêu, đặc biệt là tại đồng bạn của mình cùng địch nhân giao thủ thời điểm. Tháp Ý Dịch sắc mặt phát lạnh, lao tù, khốn. Phương Vân động cũng không có nhúc nhích, mà trước mặt Hổ Nha biến thành cái kia chỉ cừu non, thân thể chung quanh đột nhiên nhiều ra mấy cây ma pháp xiềng xích, đem đáng thương cừu non một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Ngươi chính xác bề ngoài giống như không phải rất chuẩn. Phương Vân lại cười, xem bí thuật sư cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy mà chống đỡ giao, chỉ muốn cùng đồng bạn của ngươi tiếp khoảng cách gần, có thể rất dễ dàng lẩn tránh mất ma pháp của ngươi. Duy Lui trong lòng cũng là sáng ngời, đúng vậy à, bí thuật sư ma pháp tuy nhiên khó có thể dự phòng, thế nhưng mà chính như Phương Vân Châu nói như vậy, chỉ cần tới gần Tháp Ý Dịch đồng bạn, như vậy hắn bí thuật rất có thể là rơi tại chính mình người trên người. Im ngay. Ta không cần ngươi dạy. Tháp Ý Dịch mặt âm trầm sắc, gầm nhẹ một tiếng, bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, không hề phóng thích chỉ hướng tính ma pháp, mà là cải thành tập trung ma pháp. Chỉ hướng tính ma pháp là đối với đại khái phương hướng phóng thích, hoàn toàn chính xác rất khó dự phòng công kích được đồng bạn của mình. Đây cũng là đại bộ phận ma pháp sư bệnh chung, đại bộ phận thời điểm, tại ma pháp sư động thủ thời điểm, sẽ rất ít có người đi lên tham gia náo nhiệt, bằng không thì bị người một nhà ma pháp đánh trúng, đây chính là khóc không ra nước mắt. Tập trung ma pháp tắc thì không có cái này khuyết điểm, bởi vì tập trung ma pháp giống như là truy tung đồng dạng, sẽ trực tiếp công kích tập trung bản thân. Bất quá tập trung ma pháp cũng có nhất định được chỗ thiếu hụt, cái kia chính là uy lực nhỏ bé, chưa chắc sẽ đối với địch nhân tạo thành phiền toái. Phương Vân trong tay, đột nhiên nhiều ra một khối băng kính, quay mắt về phía tháp ý dịp, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, dùng tập trung ma pháp, rất dễ dàng bị địch nhân của ngươi dùng để đối phó chính ngươi. Phá giải tập trung ma pháp đích phương pháp xử lý không ít, nói thí dụ như là trốn ở bí thuật sư tầm mắt bên ngoài, như vậy bí thuật sư tiểu không cách nào thông qua con mắt tập trung. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp tiểu là dùng tấm gương đến phản xạ tập trung ma pháp, chỉ là tấm gương lớn nhỏ cùng đối với thời gian nắm chắc, đã có thể khảo nghiệm bí thuật sư đối thủ. Tháp ý dịch đương nhiên là có cái này tự tin, hắn không cho rằng đối phương dựa vào tấm gương, có thể phản xạ chính mình ma pháp. Cứng lại thuật, định. Phương Vân trong tay băng kính đột nhiên ném một cái, trực tiếp nện ở tháp ý dịch trên đầu, lập tức tháp ý dịch bị nện đầu rơi máu chảy. Người tháp ý dịch bụm lấy đầu, phẫn nộ nhìn xem Phương Vân. Ta cũng không nói băng kính chỉ dùng để đến phản xạ, dùng để nện ngươi là biện pháp tốt nhất. Duy Louis có chút dở khóc dở cười, đúng vậy à, đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý, chính mình làm sao lại không nghĩ tới. Thiếu chính mình mới vừa rồi còn lo lắng, Phương Vân như thế nào giải trừ chàng nguy cơ này, ai có thể nghĩ đến, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, rõ ràng rách nát như vậy triệt để. Tháp ý dịch thẹn quá hóa giận, chỉ vào Phương Vân, vậy ngươi bây giờ không có tấm gương rồi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Phương Vân trong tay lại nhiều hơn một tảng đá, ngươi cảm thấy chỉ có băng kính có thể nện ngươi sao? Tháp ý dịch sắc mặt lập tức biến thành gan heo, hệ vạn quá khẽ, tháp ý dịch, yên tâm dùng ma pháp, ta giúp ngươi ngăn cản. Phương Vân lại nhắc tới trên mặt đất cừu non, ngươi nói lúc này thời điểm ta nếu như nện hắn một thạch đầu, hắn có thể hay không sống? Mọi người một hồi ác hàn, cầm bị biến thành cừu non hổ nha đương con tin, tiểu tử này cũng quá âm hiểm đi à nha. Tiểu tử, ngươi dám? Hệ vạn càng là kêu to, nhanh giải trừ biến hình thuật. Cái này, hết cách rồi, biến hình thuật chỉ có thời gian đã đến, tự động giải trừ, ít nhất phải nửa giờ thời gian. Tháp ý dịch đã sắp bị Phương Vân khí hộp máu, rõ ràng không có gì thực lực, rõ ràng đem bọn hắn toàn đội người đùa nghịch xoay quanh. Tiểu tử, ngươi có dám hay không không cầm hổ nha đương con tin? Hệ vạn càng gấp. Cái kia các ngươi có dám hay không không muốn nhiều người như vậy vây quanh ta? Tốt, chỉ cần ngươi thả hổ nha, ta và ngươi quyết đấu, không có bất luận kẻ nào nhúng tay. Hệ vạn xanh mặt sắc, hung dữ chầm chầm vào Phương Vân. Tốt. Phương Vân tiện tay đem cừu non ném đến hệ vạn trước mặt. Tháp ý dịch ngay tại lập tức, phát động tập trung ma pháp, đáng tiếc lại là một thạch đầu từ trên trời giáng xuống. Xem ra người của các ngươi không tuân thủ quy củ. Các ngươi đều chia ra tay. Hệ vạn gắt gao chầm chầm vào Phương Vân, trong lòng nảy sinh ác độc, nhất định phải đem Phương Vân bầm thây vạn đoạn, bằng không thì khó tiết mối hận trong lòng. Duy Louis lúc này thời điểm cũng đã nhìn ra, Phương Vân căn bản là thành thạo. Căn bản là không có một điểm nguy hiểm. Cho nên nàng lặng yên tiềm hành ly khai tại chỗ, đã thời gian dần qua sở hướng hổ nha trong doanh địa. Hệ vạn chiêu thức đều xuất hiện, thế nhưng mà Phương Vân chỉ thủ chớ không tấn công, hệ vạn cầm hắn là một điểm tính tình đều không có. Ngươi có dám hay không tiếp ta một chiêu? Hệ vạn rốt cục nhịn không được, nổi giận giống giận. Như vậy quyết đấu đã tiến hành một canh giờ rồi, thế nhưng mà suốt một cái canh giờ, hắn rõ ràng liền Phương Vân góc áo đều không có sờ đến. Rõ ràng tiểu không tính lớn sân bãi. Thế nhưng mà Phương Vân Tổng có thể dùng thân pháp quỷ dị, xuất hiện tại không tưởng được vị trí. Đột nhiên, trong doanh địa truyền đến một tiếng kêu rên, hệ vản trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nguy rồi. Bị chơi xỏ. Hệ vản cũng là một cái hiếm có thích khách, nếu như lúc này thời điểm vẫn không rõ Phương Vân kế hoạch, vậy hắn tiểu sống vô dụng rồi. Cái này rõ ràng tiểu là đem nhóm người mình ánh mắt hấp dẫn ở chỗ này, sau đó duy lưu ý tâm thầm đánh lén, ở lại trong doanh địa đồng đội. Chương 1031, cổ xưa bí văn. Hệ vạn lúc này tiểu muốn quay người rời đi, thế nhưng mà Phương Vân trực tiếp ngăn lại đường đi. Muốn trở về, trước tiên đem ta đánh ngã nói sau. Hệ vạn trong nội tâm tức giận càng rực, ngươi, các ngươi đều lên cho ta. Giết tiểu tử này. Đáng tiếc, nhiều khi sự tình cũng không phải nhân số có thể giải quyết vấn đề, phải nói như muốn giết Phương Vân. Duy Louis đối với chính mình ám sát năng lực phi thường yên tâm, hệ vạn chờ mấy người cao thủ đã bị Phương Vân hấp dẫn đi, trong doanh địa chỉ có mấy cái thực lực khá thấp trông coi. Cho nên nàng ám sát, căn bản không có một điểm cố hết sức. Mỗi lần ra tay, đều có thể mang đi một đầu tánh mạng, Duy Louis lặng lẽ sờ đến một cái bên ngoài lều. mở ra một đường nhỏ, chứng kiến bên trong là một trung niên nhân. Trung niên nhân này đang mặc hoa lệ quần áo, không đếm xỉa tới phẩm lấy nước trà. Duy Louis dao găm trong tay đã xuất ra, rốt cục tại một phần ngàn giây lập tức, hướng phía trung niên nhân bay nhào mà đi. Truy thủ trong tay hiện lên một đạo hàn quang, trung niên nhân làm như lần đầu mới thấy, ý nghĩa nguyên không đếm xỉa tới đặt chén trà xuống. Ngay tại dao găm sắp xé mở trung niên nhân kia cổ họng thời điểm, trung niên nhân đột nhiên mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi tìm lộn người. Duy Louis trong lòng giật mình, muốn dừng lại đã không còn kịp rồi, mắt thấy muốn vọt tới trung niên nhân trước mặt. Dưới chân đột nhiên nhiều hơn một cái lô đen, Duy Louis bước chân một ngã, đã lâm vào trong đó. Duy Louis quá sợ hãi, vội vàng theo lô đen tối lui, thế nhưng mà hơi chút lui ra phía sau, sau lưng lại xuất hiện một cái lô đen. Đã đến, liền định khinh địch như vậy rời đi, tự không ở lại chút gì đó. Duy Louis biết rõ, chính mình xem như đụng với thiết bản rồi, thực lực của người này thâm bất khả chắc, liên thủ động không nhúc nhích qua, rõ ràng có thể lăng không chế tạo ra hai cái hắc ám bây giờ. Cái này chỉ có một khả năng, thực lực của người này đã đạt tới thần cấp, có thể dựa vào tinh thần lực, trực tiếp vặn vẹo nguyên tố năng lượng. Duy Louis rất rõ ràng thực lực của mình, coi hắn ám ảnh thích khách năng lực, ám sát bát giai đã là cao nữa là rồi, tiểu giai căn bản tiểu không khả năng là nàng cấp bậc này có thể chống lại. Về phần thần cấp cường giả, cái kia chính là cao nữa là tồn tại, cùng thần cấp cường giả đối kháng, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Duy Louis kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư về, như thế nào một cái nho nhỏ hổ nha đội mạo hiểm, rõ ràng cất giấu một cái thần cấp cường giả. Mà cái này thần cấp cường giả, Duy Louis biết rõ, khẳng định không phải hổ nha đội mạo hiểm. Cái này nho nhỏ mạo hiểm giả, làm sao có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi một cái thần cấp cường giả. Tiêu loại trình độ này, rõ ràng dám đến kiếm một chén canh, quá không biết lượng sức đi à nha. Trung niên nhân hừ nhẹ một tiếng, một cỗ tinh thần áp bách, trực tiếp phóng tới Duy Louis. Duy Louis phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thuận thế điệp khoản chi cột buồm, trung niên nhân kia thò tay một chảo, lại đem Duy Louis chảo xoay tay lại tâm. Đã đến, vậy thì đem mệnh lưu lại. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi dám muốn mạng của nàng, ta tiểu muốn mạng của ngươi. Đột nhiên, trung niên nhân sau lưng truyền đến một cái càng thêm lánh khốc thanh âm, trung niên nhân mãnh liệt cảm giác thân thể cứng đờ, không dám có bất kỳ động tác. Phương Vân đã theo trung niên nhân sau lưng đi tới, Duy Louis kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Ngươi không phải. Ta chỉ là hiếu kỳ, cái này nho nhỏ hổ nha đội mạo hiểm ở bên trong, tại sao phải cất giấu một cái thần cấp cường giả, cho nên tiểu cùng đi qua. Ngươi một mực cũng biết tại đây cất giấu một cái thần cấp cường giả. Duy Louis càng là kinh hãi. Thực lực của hắn quá yếu, liền tinh thần lực của mình đều che giấu không tốt, không ngừng dò xét lấy tình huống bên ngoài, muốn không bị người phát hiện cũng khó khăn. Các hạ là người nào? Ngươi cũng là hướng về phía di tích đi hay sao? Trung niên nhân cảnh giác chằm chằm vào Phương Vân. Di tích? Di tích ở bên trong có đồ vật gì đó sao? Phương Vân lập tức hiếu kỳ, hiện tại liền từ ngươi đến nói cho ta biết, di tích ở bên trong có cái gì à? Vì cái gì hổ nha đội mạo hiểm muốn đem mặt khác đội mạo hiểm khu chủ, đây là ngươi bày mưu đặt kế à? Muốn biết bên trong có cái gì, vậy thì nhìn ngươi có hay không tư cách này rồi. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, một cô do tinh thần lực tạo thành năng lượng nước lũ, điên cuồng phóng tới Phương Vân. Coi chừng Duy Louis quá sợ hãi. Tại này cổ tinh thần nước lũ trước mặt, nàng mới hiểu được bát giai cùng thần cấp cường giả chênh lệch loại này đáng sợ chênh lệch, căn bản cũng không phải là số lượng có thể đền bù. Phương Vân quay đầu đối với Duy Louis nói, trốn tại sau lưng chia ra đến. Tinh thần nước lũ tại Phương Vân trước mặt, giống như là một hồi gió mát quất vào mặt giống như, lập tức bị tan rã nát bấy. Rất cường đại tinh thần lực, ngươi hẳn là chủ tu tinh thần hệ A, bất quá ngươi tốt nhất không muốn dùng tinh thần lực đi công kích so ngươi cường đại hơn người, nếu như còn có lần thứ hai. Sẽ để cho ngươi biến thành ngu ngốc. Trung niên nhân sắc mặt lập tức biến thành gan heo, hắn ti không chút nghi ngờ Phương Vân, chính mình cường đại nhất sát chiêu, rõ ràng tại lập tức bị tăng giã. Mà đây không phải nhất chuyện đáng sợ nhất chính là tinh thần của hắn nước lũ bị tăng giã, mà hắn rõ ràng không có đã bị một chút cắn trả, cái này đã không là cùng một đẳng cấp quyết đấu. Trung niên nhân trên mặt hiện lên vài phần không cam lòng, cuối cùng mới bực tức nói, ngươi có tư cách biết rõ. Ta đương nhiên biết rõ ta có tư cách này. Hiện tại sẽ đem ngươi biết rõ đều nói ra đi. Trung niên nhân sắc mặt hơi chút do dự, lập tức nói ra, ngươi có lẽ minh bạch cái thế giới này mấy cái thời đại a. Phương Vân gật gật đầu, trung niên nhân cái này vấn đề cũng thái bạch ngây dại a, là người cũng biết cái thế giới này mấy cái thời đại. Cận cổ thời đại, tự là 10 vạn năm trước cho tới bây giờ, trong khoảng thời gian này được gọi là cận cổ thời đại, thì ra là biết rõ nhân loại quật khởi thời đại, mà là vạn năm trước cái kia chàng chư thần cuộc chiến. Lại được gọi là cận cổ cùng thượng cổ hỗn loạn nhất thời đại, cũng có người xưng là chư thần hoàng hôn, hay hoặc giả là nhân loại thời đại. Mà ở 10 vạn năm phía trước, tắc thì được gọi là thượng cổ thời đại, thì ra là trên mặt đất từng cái chủng tộc bị chư thần nô dịch thời đại. Thời đại này là từ lúc nào xuất hiện, ai cũng nói không rõ ràng, khả năng liền đại bộ phận thần chi đều không thể biết được. Cái thế giới này chỉ sợ chỉ có 12 chủ thần mới biết được, sinh mệnh chi thần từng nói qua, bọn hắn cũng là được sáng tạo đi ra, mà thượng cổ thời đại hẳn là rằng có mấy trăm vạn năm lâu. Càng ngày càng nhiều thần linh xuất hiện, mặt đất từng cái chủng tộc đều khuất phục tại thần linh lực lượng xuống, trong đó cũng kể cả nhân loại. Thần linh thích nhất làm một chuyện, tự là đem một chủng tộc lớn mạnh, sau đó đánh mặt khác chủng tộc. Vô số chủng tộc tại thượng cổ thời đại biến mất, nhân loại chỉ có thể coi là người may mắn, cũng không cường đại, tuy nhiên lại có thể sinh sôi nảy nở đến nay, không thể không nói là một cái kỳ tích. Mà tại thượng cổ phía trước, thì là được gọi là viễn cổ thời đại, cũng được gọi là thái thản thời đại. Truyền thuyết là chư thần đã xong viễn cổ thời đại, thế nhưng mà Phương Vân lại không cho là như vậy, tiêu hắn biết rõ, viễn cổ thời đại thái thản, tuyệt đối có không cách nào bằng được lực lượng. Cho dù là thần linh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng kẻ thống trị thái thản chống lại, có lẽ 12 chủ thần có năng lực như thế. Thế nhưng mà tiểu Phương Vân góc độ mà nói, thái thản tuyệt đối có cùng cấp bậc tồn tại. Mà thái thản biến mất, ai cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mà ngay cả thần linh thái độ đều là lập lờ nước đôi. Đối với thế nhân tuyên truyền nói là bọn hắn tiêu diệt, nhưng khi Phương Vân áp dụng cường ngạnh thủ đoạn ép hỏi thời điểm, lại không có một cái nào thỏa mãn trả lời thuyết phục. Mọi người đều biết, toàn bộ thế giới lịch sử đều bị phân cách vi cận cổ, thượng cổ, viễn cổ ba cái thời đại, thế nhưng mà lại không có ai biết, tại viễn cổ phía trước, còn có hai cái thời đại, cái này hai cái thời đại phân biệt là thái cổ thời đại cùng hàng thời cổ đại. Ân. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cái này di tích cùng thái cổ thời đại cùng hàng thời cổ đại có quan hệ. Cái này di tích năm đã không thể nào khảo cứu, bất quá nửa năm phía trước, di tích bên trong, đột nhiên xuất hiện một loại viễn cổ thời đại mới tồn tại, vốn phải là đã biến mất sinh vật. Cái kia sinh vật rất cường đại. Phương Vân không khỏi hiếu kỳ. Thực lực toàn bộ xen vào bát giai đến cửu giai tầm đó, có một đường cường đại, khả năng đã có thần cấp thực lực. Trung niên nhân tiếp tục nói, chính thức lại để cho người kỳ quái, không phải thực lực của bọn hắn. Mà ở tại bọn hắn tồn tại hình thức, bọn họ là xen vào sống hay chết ở giữa giống, cơ hồ là bất tử bất diệt, không chỉ có như thế, nếu như bắt sống một chỉ, có thể đem thân thể của bọn hắn phá hư, sau đó cận cổ hắn linh hồn, bám vào tại vũ khí bên trên, có thể làm cho vũ khí của ngươi phát huy ra cái loại nảy sinh vật bản thân lực lượng, hơn nữa cái này món vũ khí cơ hồ không cách nào bị phá hủy. Cái kia không phải là thần khí sao? Duy Luyện kinh hô. Có thể nói như vậy. Nếu như có thể bắt đến một chỉ siêu việt thần cấp loại sinh vật này, lại dùng giống nhau trình tự làm việc bám vào tại vũ khí bên trên, lấy được cơ hồ tiểu là một kiện thần khí. Trung niên nhân gật gật đầu nói ra. Nếu thật là như vậy, toàn bộ Âu Lan Đại Lục có lẽ đã sớm chấn động rồi, vì cái gì lại không có ai biết đồng dạng. Trên thực tế theo nửa năm trước phát hiện, cũng đã có mấy cái thế lực cường đại phát hiện, thế nhưng mà chính giữa không biết chuyện gì xảy ra, mấy cái thế lực rõ ràng liên hợp, đem di tích phong tỏa. Không cho phép thần cấp đã ngoài cường giả tiếp cận. Cái này có khả năng là bọn hắn muốn độc chiếm cái này di tích hết thảy. Duy Lui suy đoán nói. Vốn là ta cũng thì cho là như vậy, thế nhưng mà về sau mới phát hiện, những thế lực này không chỉ là cấm chế ngoại nhân tiến vào, liền chính bọn hắn người đều không thể tiến vào trong đó. Nếu như vi phạm, mấy người bọn hắn thế lực sẽ gặp liên hợp đuổi giết. Chẳng lẽ trong di tích này có cái gì, lại để cho mấy người bọn hắn thế lực đều cảm giác được sợ hãi đồ vật. Duy Lui không khỏi hiếu kỳ. Bọn hắn cho phép thần cấp trở xuống đích người tiếp cận sao? Đúng vậy, căn cứ tình báo của ta, vật kia có lẽ tại di tích tương đối sâu địa phương, không có có thần cấp cường giả, căn bản là không cách nào tiến vào trong đó, cho nên không cần lo lắng trong đó bí mật tiết lộ. Cho nên ngươi liền định trà trộn tại nơi này hổ nha đội mạo hiểm bên trong, ý định dựa vào lấy bọn hắn lừa dối đi qua. Trung niên nhân gật gật đầu, Phương Vân giờ mới hiểu được, vì cái gì trung niên nhân vừa mới phát hiện mình thời điểm, như vậy sợ hãi. Nguyên lai là đem hắn cho rằng mấy cái thế lực người, cho rằng phát hiện hắn vụng trộm tiền đến, là tới đuổi giết hắn. Đương nhiên, trong đó này 5 người nói có vài phần thiệt giả, Phương Vân tiểu không được biết rồi, hay hoặc là nói hắn còn có cái gì giấu giếm. Cái loại nầy sinh vật, các ngươi là xưng hô như thế nào hắn hay sao? Chương 1032, phỏng đoán lai lịch. Hắc ám hành giả. Trung niên nhân đạo. Hắc ám hành giả. Phương Vân không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Loại sinh vật này có cái gì đặc thù sao? Loại sinh vật này có một loại kỳ quái năng lực, cái kia chính là chế tạo hắc ám, căn cứ thực lực bất đồng, chúng có thể chế tạo ra một mảnh lớn nhỏ không đều hắc ám, cùng hoàng giả lĩnh vực phi thường tương tự, bất quá lại cũng không cường đại. Ngươi cũng là vì bắt một chỉ hắc ám hành giả mà đến. Phương Vân nhìn về phía trung niên nhân. Có thể nói như vậy. Trung niên nhân cũng không phủ nhận, bất quá Phương Vân cảm giác, trung niên nhân tựa hồ còn có những thứ khác nhu đồ. Ta muốn ngươi cùng ngươi hổ nha mạo hiểm đoàn, không ngại nhiều hơn nữa ra một chi đồng hành đội ngũ a. Phương Vân mỉm cười nhìn trung niên nhân. Trung niên nhân đôi má có chút kéo ra, tình thế so người cường, cho dù hắn không dễ dàng lại có thể thế nào. Trung niên nhân cúi đầu xuống ánh mắt lập lòe không ngớt, dùng thực lực của ngươi, căn bản không cần ta đồng hành, hơn nữa cái kia cái địa phương tương đương nguy hiểm, cùng chúng ta đồng hành, chỉ biết trở thành ngươi vương hữu. Phương Vân dáng tươi cười ngưng tụ, ngươi là muốn cự tuyệt rồi. Không không, như thế nào hội đây này? Trung niên nhân vội vàng nói. Nhưng hắn là nghe ra Phương Vân trong lời nói sắc cơ, nếu như mình dao động thoáng một phát đầu, chỉ sợ muốn cùng đối phương xung đột vũ trang. Chúng ta trở về thông chi bọn hắn a. Phương Vân hướng Duy Luyệt ý bảo thoáng một phát, liền dẫn đầu đi ra lều vải. Duy Luyệt đi theo tại Phương Vân sau lưng, đi thẳng ra hổ nha đội mạo hiểm nơi trú quân, lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi đến cùng là người nào? Duy Luyệt dừng ở Phương Vân, chứng kiến Phương Vân không có trả lời, lại nói, không chỉ là ngươi, ngươi cùng thần thiên, cũng không phải người bình thường. Các ngươi đã đến cùng có cái gì mục đích? Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Vân nhìn lại hướng Duy Luyệt. Ngươi là vì di tích trong đồ vật. Duy Luyệt lóe ra ánh mắt, trong lúc nhất thời lại không có pháp xác định. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Phương Vân cùng thần thiên rất có thể là đem bọn hắn coi như yểm hộ, giống như là cái kia cường giả thần cấp, dùng hổ nha đội mạo hiểm với tư cách yểm hộ đồng dạng. Hơn nữa nàng cảm thấy, Phương Vân nhất định là sớm đã biết rõ di tích ở bên trong đồ vật, đoán chừng trong cùng như vậy 5 người đối thoại, tự là cho mình tạo thành, bọn hắn cái gì cũng không biết biểu hiện giả dối. Duy Luyệt tuyệt đối không tin. Bọn họ cùng Phương Vân cùng với thần thiên gặp lại là trùng hợp. Cái này A Bối Tư Sơn mạch lớn như vậy, làm sao có thể hội trùng hợp như vậy gặp được bọn hắn. Hơn nữa hai người lúc ấy tiểu chiến tại bọn hắn cần phải trải qua trên đường núi, giống như là cố ý chờ đợi bọn hắn đồng dạng. Nếu như không phải cố ý chế tạo như vậy nơi, bọn hắn như thế nào hội đứng ở chỗ đó. Được rồi, ngươi đã đoán được của ta mục đích, dưới tiếp như vậy đến ngươi cần phải làm là câm miệng, nếu như ngươi dám đem chúng ta mục đích để lộ ra đi. Như vậy ta tiểu giết ngươi đồng bạn. Phương Vân trên người tản mát ra khủng bố sát khí. Duy Lui toàn thân run lên, cái này A Bối Tư Sơn mạch hàn ý, đều không có Phương Vân sát khí trên người đến lạnh như băng. Đọc truyện tại HT. TP Duy Lui sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên, Phương Vân thực lực, không phải nàng có thể đối kháng, cái này làm cho nàng có chút cất bước duy gian. Trở về, đem người này mục đích nói ra. Thế nhưng mà hắn nhất định sẽ đem đồng bạn của mình toàn bộ giết chết. Hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Đúng rồi. Duy Luyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Phương Vân nhìn xem Duy Luyệt thần sắc, đoán được cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Thế nhưng mà lại không biết nàng muốn chơi cái gì bị bợm, trong nội tâm có chút buồn bực, vốn chỉ là đến nhẹ nhõm một chút thời gian, ai ngờ đến rõ ràng gặp được loại sự tình này. Rõ ràng còn bị cái này khôn khéo cô gái nhỏ phát hiện cũng liền phát hiện a. Hết lần này tới lần khác nàng còn tự cho là thông minh, đem có không có. Toàn bộ tự hành náo bổ một phen. Hôm nay mình cùng thần tự nhiên dụng tâm kín đáo bại hoại, hôm nay chính mình chỉ có thể theo nàng phỏng đoán diễn thôi, đương một lần người xấu cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là, không biết cô gái nhỏ này đến cùng nghĩ đến cái gì biện pháp đối phó chính mình. Thật sự là đau đầu. Ngươi tốt nhất không muốn sang bậy, nếu như ta phát hiện ngươi có hành động gì để cho ta hiểu lầm, ngươi cùng với những đồng bạn kia của ngươi, nhưng là sẽ cái chết rất thảm. Giờ phút này đã là vào đêm. Trời đông giá rét phía dưới, rất xa chứng kiến mấy thân ảnh. Duy Luyệt rất nhanh xông lên trước, nàng đã chứng kiến, người đến đúng là đồng bạn của nàng. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Không phải lại để cho các ngươi tại chỗ chờ sao? Ta lo lắng các ngươi, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ, cho nên tiểu một đi lên. Ngải Lâm ấy lìn hai mắt, tại trong bóng đêm ý liền nguyên lóe ra sáng ngời hào quang. Duy Luyệt trong lòng một hồi cảm động, trong nội tâm quyết định, nhất định phải bảo hộ an toàn của bọn hắn. Chứng kiến các ngươi an toàn trở lại, chúng ta an tâm. Thần thiên bĩu môi, ta nói rồi bọn hắn sẽ không ra sự tình, các ngươi tiểu là không tin. Đúng rồi, các ngươi đi hổ nha đội mạo hiểm nơi trú quân, chuyện gì xảy ra? Smith tò mò hỏi. Xem hai người thần sắc, đều không giống như là trải qua đại chiến bộ dạng. Hổ nha đội mạo hiểm cũng không hay gây, cho dù là Duy Luyệt đã đột phá bát giai, cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Ta giết mấy người bọn hắn người, bọn hắn đã không dám sàng bậy rồi. Duy Luyệt hời hợt sơ lược. Như vậy cũng tốt, hổ nha đội mạo hiểm tiểu là quá kiêu ngạo rồi, nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Chúng ta hay vẫn là ngay tại chỗ hạ trại A, A Bối Tư Sơn Mạch ban đêm tùy ý hành động, có thể không an toàn. Phương Vân cũng không đi giám thị Duy Lưu Ít, hắn cũng tin tưởng, dùng Duy Lưu Ít thông minh, sẽ không dễ dàng làm ra uy hiếp được đoàn đội an toàn sự tình. A Bối Tư Sơn Mạch ban đêm luôn đặc biệt dài dằng dặc, Phương Vân lại để cho thần thiên lặng lẽ phát ra khí tức của mình, lại để cho chúng quanh thú loại không dám đơn giản tiếp cận. Hôm sau, mọi người thu thập xong hành trang, lần nữa ra đi, Duy Lưu Ít cùng Phương Vân lần nữa đi cùng một chỗ. Thần thiên luôn ghé vào ngải lâm ấy lìn bên người, vĩnh viễn đều sẽ nói ra một ít sấp xỉ ngu ngốc hoặc là thất lễ. Mà mọi người tựa hồ cũng đã thành thói quen thần thiên không khỏe thời nghi trả lời, cũng không có biểu hiện ra lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm cái chủng loại kia oán giận. Thần thiên, cha mẹ của ngươi tại sao phải vì ngươi lấy như vậy danh tự? Ngải lâm ấy lìn tò mò nhìn thần thiên. Trong mắt của nàng, thần thiên chính là một cái không hài thế sự tiểu quý tộc, có chút ngốc, có chút đần, nàng hay vẫn là tương đương ưa thích đùa giỡn thần thiên. Thần thiên nhún nhún vai, không phải ta lấy, là hắn lấy. Thần thiên nói nhiều miệng, chỉ hướng tiền phương Phương Vân. Ân, hắn lấy hay sao? Ngải lâm ấy lìn trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. A ta đã biết, Phương Vân không phải đã nói, thần thiên khi còn bé bị quan, nhất định là Phương Vân đem hắn cứu ra, khi đó thần thiên nhất định còn không có danh tự, cho nên tiểu cho hắn lấy cái tên như vậy. Sở mỹ tựa hồ là cho là mình tiếp cận nhất đáp án, lộ ra càng đắc ý. Thần thiên nhìn về phía Phương Vân thời điểm, trong ánh mắt hơi vài phần ý sợ hãi, cứu ta. Là bắt ta mới đúng chứ? Ân, ngươi mới vừa nói cái gì? Mọi người không có nghe rõ thần thiên, cái gì cứu, cái gì chảo. Không có gì, bất quá các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc Phương Vân, hắn nếu như phát nộ, có thể là phi thường đáng sợ. Thần thiên nắm bắt cuống họng, nhỏ giọng nói. Đáng sợ? Ta như thế nào không biết là? Hắn có cái gì đáng sợ hay sao? Sở Mít không cho là đúng nói. Ngải lâm ấy lìn cũng là cảm động lấy nói, đúng vậy à, hắn ngoại trừ tốc độ nhanh một điểm, không có đặc biệt gì nha. Đột nhiên, gần đây trầm mặc không nói A Mì Tư đột nhiên mở miệng, không. Hắn rất cường đại. Cường đại? Có sao? Vài người khác tất cả đều lộ ra nghi hoặc, hoặc là nói căn bản không tin tưởng A Mì Tư. Các ngươi có lẽ không có cảm giác đến, thế nhưng mà ta có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh nguyên tố năng lượng, đều tại điên cuồng trốn tránh lấy hắn. A Mì Tư như cũng là dùng lãnh đạm ngữ khí nói ra. Nguyên tố năng lượng tại sao phải trốn tránh hắn? Ngải lâm ấy liền khó hiểu nhìn xem em mọn, nàng là hỏa pháp sư, lại không có cảm giác nào. Tại đội mạo hiểm ở bên trong, thông minh nhân cũng không chỉ là Duy Lưu Ít một người. A Mì Tư tuy nhiên ngày bình thường trầm mặc ít nói, thế nhưng mà hắn cũng có được không thua bởi Duy Lưu Ít tinh tế tỉ mỉ. Ta từng nghe thầy của ta đã từng nói qua, đương thực lực đến cảnh giới nhất định về sau, cho dù là không thi triển bất luận cái gì đích thủ đoạn, thậm chí là liền khí tức đều giấu che, thế nhưng mà y hiển nguyên có dấu vết mà lần theo tìm được một ít dấu hiệu, nói thí dụ như nguyên tố năng lượng bỏ trốn. Cái kia muốn nhiều thực lực cường đại, mới có thể làm được loại trình độ này. Ngải lâm ấy liền hai mắt lóe ánh sáng, mong đợi hỏi. Không biết, dù sao không phải người bình thường có thể làm được. A Mì Tư lắc đầu. Thần thiên lập tức đã đến hứng thú, vậy ngươi xem ta đâu này. Ngươi cảm thấy thực lực của ta có mạnh hay không? Nhìn không ra. A Mì Tư lắc đầu, ngươi cho cảm giác của ta giống như là một người bình thường, thế nhưng mà ta biết rõ, cái này nhất định là của ta giác quan bị cái gì đồng Simon che rồi, có thể cùng Phương Vân cái loại người này đồng hành, thực lực của ngươi khẳng định không kém. Ngải lâm ấy liền lập tức lôi kéo thần thiên cánh tay, làm nũng giống như nhìn xem thần thiên, ngươi nói cho ta biết, ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, ta không nói cho người khác biết. Ách! Phương Vân không cho ta nói. Thần thiên khó xử nhìn xem ngải lâm ấy liền. Tuy nhiên hắn rất muốn nói ra, thế nhưng mà đối với Phương Vân sợ hãi, hãy để cho hắn tạm thời bảo trì lý trí. Cái kia chính là nói ngươi thừa nhận các ngươi đều rất lợi hại doài. Ngải lâm ấy liền trợn chỉ mắt to. Xem như thế đi, dù sao các ngươi nhớ kỹ, trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc Phương Vân. Ta mới không sợ, thầy của ta thế nhưng mà thần cấp cường giả. Ngải lâm ấy liền đắc ý nói, còn có Sở Mít lão sư, cũng là thần cấp cường giả, A Mì Tư lão sư lợi hại hơn. Lúc trước thầy của ta nghe được A Mì Tư lão sư danh tự thời điểm, thế nhưng mà sợ tới mức thẳng run rẩy, đúng không A Mì Tư? A Mì Tư khinh bỉ nhìn ngải lâm ấy lìn, y lì nguyên dùng lãnh đạm ngựa khi nói, thầy của ta không có như vậy doa người, tuy nhiên hắn rất cường đại, bất quá chưa bao giờ giết qua người, mà hắn sở hữu thời gian, đều dùng theo đạo dạy học sinh trên người. Tại đề cập thầy của mình thời điểm, cho dù là lạnh lùng A Mì Tư cũng lộ ra khó được ôn hòa ánh mắt. Ta vậy mới không tin đâu rồi, cường đại như vậy thuật sĩ. Làm sao có thể liền người đều không có giết qua, mà ngay cả ta đều giết qua người, ngươi cũng giết qua. Theo ta được biết, thuật sĩ cảnh giới tăng lên, đều cần huyết tẩy lễ, không giết người căn bản không cách nào tăng lên đi lên. Thần Thiên sờ lên cằm nói ra, bất quá cũng có một loại ngoại lệ, là không cần động thủ, cho dù là tu luyện đều không cần, có thể đạt tới rất cao cấp độ. Chương 1033, khách không mời mà đến. Duy Lui cùng Phương Vân đều ở phía trước dò đường, không biết Thần Thiên đã sắp đem Phương Vân bắn đi. Ngải Lâm ấy liền trừng mắt mắt to, sững sờ nhìn xem Thần Thiên, một đôi ngây thơ trong ánh mắt, tràn ngập tò mò. Biện pháp gì? Bọn hắn dù sao cũng là mạo hiểm giả, hơn nữa bên người còn có ả mỉ tư như vậy cái ác ma thuật sĩ, cho nên đối với thuật sĩ coi như so sánh hiểu rõ. Bất quá Thần Thiên, cũng làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Thần Thiên tuy nhiên bình thường điên điên khùng khùng, nói chuyện không đầu không đuôi, thế nhưng mà giờ phút này lại biểu hiện ra tương đương bác học cùng kiến thức. Trừ phi khế ước của nàng ác ma có được lấy so với hắn cường đại vô số lần thực lực, bằng không thì một cái thuật sĩ nghĩ muốn cái gì chiến đấu không trải qua, thì đến được rất cao giai cấp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thần Thiên dừng một chút lại nói, bất quá cái này lại cùng lẽ thường không hợp, nếu có cường đại như vậy ác ma, như vậy ít nhất cũng là đỉnh phong tồn tại, loại này ác ma cùng thuật sĩ quan hệ, bất luận ký kết chính là bất luận cái gì khế ước, đều bởi vì thực lực cường đại mà sinh ra nghịch phản hiệu quả, chủ tớ đổi chỗ. Không có khả năng không có khả năng, nếu như ạ mỉ tư lão sư bị ác ma đã khống chế, làm sao có thể còn bảo trì bản tính. Cho nên cái này giả thiết không thành lập, đại bộ phận ác ma có thể cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, bọn hắn thích nhất đúng là khống chế cùng phá hư. Đương nhiên, thầy của ngươi cũng có khả năng là cùng những sinh vật khác ký kết khế ước, nói thí dụ như thần. Thần. Trên thế giới này hữu thần sao? Mọi người lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, Thần Thiên hắc hắc mà cười cười. Bọn này tiểu gia hỏa làm sao có thể biết rõ, tại trước mặt của bọn hắn đứng đấy, tựu là một vị hàng thật giá thật thần chi. Trên đời này có quá nhiều không biết bí mật, ai biết có phải hay không ạ mỉ tư lão sư đã nhận được nào đó lực lượng thần bí đây này. Cũng có khả năng là hắn vụng trộm giết người, mà các ngươi không biết mà thôi. Thần Thiên lời nói này, có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận, mà ngay cả gần đây lạnh lùng ạ mỉ tư đều trợn mắt tương đối. Không cho phép ngươi nói như vậy ạ mỉ tư lão sư, hắn là một vị rất người thiện lương. Thần Thiên nhún nhún vai, dù sao không quản thầy của các ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, đều không nên đi treo chọc Phương Vân. Một khi các ngươi kiến thức đến lực lượng của hắn, các ngươi tiểu sẽ minh bạch, cái gì gọi là ác ngộng. Ta vậy mới không tin, Phương Vân có lợi hại như vậy, hắn xem tiểu so với ta lớn hơn vài tuổi. Ngài Lâm ấy lỉn tít biểu môi, vẻ mặt không tin bộ dáng, bất quá nàng chỗ nói cũng đúng mọi người suy nghĩ. Phương Vân tuổi thọ xem, càng giống là một cái đại ca ca, hoàn toàn không có cái loại này trong tưởng tượng cường giả tư thái. Vậy hắn cụ thể rất mạnh. Thần Thiên cười khổ hồi đáp, cái này, ta cũng không biết. Thôi đi. Ra vẻ thần bí, ta nhìn ngươi vừa rồi cũng nhất định là tại lừa gạt chúng ta. Phía trước Duy Lui cùng Phương Vân, bảo trì một loại rất vi diệu quan hệ. Một phương diện Duy Lui một mực để phòng lấy Phương Vân, thế nhưng mà một phương diện khác, lại đang không ngừng hướng hắn thỉnh giáo lấy rất nhiều thứ. Tựa hồ sở hữu vấn đề, theo Phương Vân trong miệng trả lời đi ra, đều trở nên rõ ràng. Vấn đề gì đều không thể làm khó hắn. Duy Lui thật sự có chút ít nhụt chí rồi, tiêu liền thầy của mình đều không thể trả lời đi lên. Về thích khách vấn đề, tại Phương Vân trước mặt, rõ ràng biến thành đơn giản sáng tỏ. Chẳng lẽ hắn là một cái cao tầng thứ thích khách? Không đúng, hắn vừa rồi đã nói đến lợi dụng hắc ám nguyên tố quy tắc, rõ ràng chính là một cái đối với hắc ám nghiên cứu ma pháp sâu vô cùng hắc ám thuật sĩ. Trải qua giao chạy xuống, Phương Vân lai lịch trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Ân, có người đến. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu, mấy cái thần cấp cường giả khí tức ra hiện tại cảm giác của hắn trong phạm vi, cùng lúc đó. Thần trời cũng đã nhận ra những khách không mời mà đến này. Cái này mấy cỗ hơi thở chủ nhân, tại phóng thích ra cảm giác của mình, không ngừng dò xét lấy phía dưới tuyết vực. Rốt cục, cái kia mấy cường giả xuất hiện tại Phương Vân cùng Duy Lui trước mặt, Duy Lui trong mắt biến đổi, liên tục lui lại mấy bước, cùng Phương Vân bảo trì hơn 10 thước khoảng cách. Phương Vân sững sờ, ngạc nhiên hỏi, các ngươi là hướng về phía ta đến hay sao? Ngươi chính là cái không tuân thủ quy củ cường giả. Ý đồ lừa dối tại mạo hiểm giả trong đội ngũ. Vụ trộm tiến vào gì tích người. Cái kia mấy cường giả tại do xét Duy Lui thực lực về sau, phát hiện nàng chỉ là một cái bát giai tiểu gia hỏa. Như vậy mục tiêu của mình khẳng định tiểu là người này rồi. Phương Vân quay đầu lại, có chút dở khóc dở cười nhìn xem Duy Lui, ta có phải hay không lại bị ngươi tính kế. Cũng vậy, ngươi muốn lợi dụng chúng ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta hội ngồi chờ chết sao? Duy Lui lạnh như băng đáp trả Phương Vân nghi vấn, đồng thời cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Giờ phút này nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng run sợ nhìn xem Phương Vân, nàng biết rõ Phương Vân rất cường đại, nàng không xác định, chính mình phải chăng có thể tránh được Phương Vân nổi giận sau đích đuổi giết. Bất quá khi cái này mấy cái thần cấp cường giả xuất hiện thời điểm, ít nhất đối với Phương Vân đã có một cái ngăn được. Lại để cho hắn không thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Cho dù là lại để cho chính mình thân hãm hiểm cảnh, cũng sẽ không tiếc. Duy Luyệt vì bảo hộ đồng bạn của mình, cố ý kéo ra đội ngũ khoảng cách, vì chính là lại để cho bọn họ cùng Phương Vân bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Ngươi lại như thế nào thông chi bọn hắn hay sao? Phương Vân đã càng ngày càng bội phục cái này tiểu thứ khách rồi, dù là ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào nàng, nàng đều có thể hiển nhiên thông chi người khác, mà chính mình rõ ràng không phát giác gì. Cái này ngươi không cần phải biết rõ, một mình tiếp cận di tích cường giả, đều phải chết. Một cái đại hán cao lớn đã ngăn tại Phương Vân cùng Duy Lụy trước mặt, trong tay cự kiếm chỉ hướng Phương Vân. Đằng sau thần thiên bọn người, cũng đã đến, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mấy cái người xa lạ, đột nhiên xuất hiện, đồng thời cùng Phương Vân giằng co. Đã xong thần thiên trong miệng ồn ào nói một câu. Đã xong. Chẳng lẽ bọn họ là Phương Vân cựu ra sao? Bọn họ là không phải rất lợi hại. Những người này ít nhất đều là thần cấp cường giả, mặt sau cùng cái kia hắc y trang phục đích cùng ta đồng dạng, đều là ác ma thuật sĩ, là nửa hoàng tồn tại. A Mị Tư thấp giọng khẽ nói. Mọi người sắc mặt kỳ biến, bọn hắn đời này thêm, chỉ sợ đều không có hôm nay chứng kiến thần cấp cường giả nhiều. Ta nói không phải Phương Vân đã xong, là những không biết sống chết này tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta không biết lai lịch của bọn hắn, bất quá chắc chắn sẽ không là Phương Vân cựu gia. Vì cái gì không thể nào là cựu gia của hắn? Bởi vì Phương Vân căn bản tiểu không khả năng có yếu như vậy cựu gia. Nhược. Mọi người tất cả đều lộ ra một loại kỳ quái ánh mắt nhìn thần thiên. Ngươi nói chuyện dám lại đáng tin cậy điểm sao? Nếu như thần cấp cường giả gọi là yếu, cái kia bọn hắn những con này dãy rùa tại sáu thất giai mạo hiểm giả tính toán cái gì? Ta không thói quen có người cầm vũ khí đối với ta. Phương Vân đầu ngón tay tại đại hán cự kiếm trên kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra. Cự kiếm giống như nhận lấy cái gì khủng bố công kích một loại, lập tức theo đại hán trong tay rời khỏi tay, trực tiếp bắn về phía xa xa không trung, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngài Nhất Văn, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người chứng kiến, cái kia cự hán mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay đầy vết máu. Tất cả mọi người tại lập tức rút ra riêng phần mình vũ khí, đối với Phương Vân. Tối hậu phương chính là cái kia nửa hoàng cấp cái khác ác ma thuật sĩ, càng là trực tiếp triệu hồi ra khế ước của mình ác ma, sợ hãi ma vương. Đội mạo hiểm ở bên trong mọi người thấy choáng váng, vừa rồi bọn hắn căn bản là không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái thanh kia quý trọng ngàn cân cự kiếm, lại đột nhiên không phải đi ra ngoài. Phương Vân đến cùng làm cái gì? Phương Vân lông mi có chút vặn lên, đối với cái này mấy cái người bình thường, hắn không muốn khai sát giới. Các ngươi là cái gì thế lực hay sao? Các hạ, đừng tưởng rằng có một chút thực lực, tự không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta là đến từ 7 cái bất đồng thế lực, hôm nay ngươi đã đem chúng ta 7 cái thế lực hoàn toàn đắc tội. Ngươi đừng muốn chạy trốn cách đây phiến A bối tư sơn mạch. Cái này mảnh đất vực, có lẽ còn thuộc về cổ đức quốc cảnh nội A. Phương Vân liếc mắt mọi người. Thì tính sao? Đừng nói chính là một cái cổ đức quốc, cho dù là đế quốc cảnh nội, cũng thuộc sở hữu chúng ta 7 minh châu quản hạt. Cái kia các ngươi có biết hay không, tại cổ đức quốc ai nói tính toán? Ta quản cổ đức quốc quy ai quản, dù sao không phải là ngươi. Phương Vân cười, loại nụ cười này tại trong mắt mọi người, tràn đầy nguy hiểm. Duy Luyệt nhớ rõ, ban đầu ở hổ nha đội mạo hiểm trong doanh địa thời điểm, Phương Vân cũng từng đối với cái kia trung niên thần cấp cường giả cười qua, tự là tại hắn động thủ chi tế. Đem các ngươi có thể nói bên trên lời nói người gọi tới. Phương Vân thu liễm khởi dáng tươi cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Ngươi tính toán. Cái kia thần cấp cường giả nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có hàn ý, Phương Vân sắc mặt băng hàn vô cùng, cần ta lặp lại lần nữa sao? Hoặc là nói các ngươi 7 cái thế lực, hy vọng bởi vì tại không có được của ta cho phép dưới tình huống, ngay tại cổ đức quốc hoa ra bản thân quản hạt khu vực, mà bị ta hủy diệt. Hủy? Hủy diệt? Ngươi là ai? Nửa cái nửa hoàng cấp cái khác ác ma thuật sĩ trong mắt lóe ra bất định hào quang. Bọn hắn 7 cái thế lực cường đại tới trình độ nào? Coi như là Đại Lan quốc cũng không dám khinh thị bọn hắn tình trạng, thế nhưng mà như vậy một cái tuổi không lớn lắm tiểu tử, lại còn nói muốn hủy diệt bọn hắn 7 cái thế lực. Đợi một chút. Hắn nói cổ đức quốc. Trường Lao từng nói qua, tại cái gì thời điểm, đều không cho phép cùng cổ đức quốc vô song vương trở mặt. Nếu như bị muốn bị vô song vương hủy diệt. Ngươi, cái này nửa hoàng ác ma thuật sĩ đột nhiên cảm giác được, hô hấp của mình trở nên không thuận, như là có đồ vật gì đó, tạp tại trên cổ họng của mình một loại. Nửa hoàng ác ma thuật sĩ đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ đã đến trên mặt đất, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Một tên đáng thương, ngay cả mình đối mặt người nào đều không rõ, nhân loại có phải hay không đều là như vậy ngu dốt. Mọ gì, ngươi làm sao vậy? Hắn là người nào? Mọ gì ngươi có phải hay không chúng ma pháp của hắn? Ngươi trả lời chúng ta à? Hôn đàn, ngươi đối với mọ gì làm cái gì? Mọ gì đột nhiên lấy lại tinh thần, mãnh liệt bắt lấy bên người mấy người đồng bạn, nhanh. Nhanh đi thông chi các ngươi đại tộc trưởng, còn ngươi nữa, đi đem giáo chủ của các ngươi gọi tới, còn ngươi nữa. Giáo chủ của chúng ta đã bế quan 10 năm rồi. Lại để cho hắn lăn ra đây. Mọ gì đã mất tâm điên giống như gọi, chính mình trưởng lao đã từng khuyên bảo qua chính mình. Thế nhưng mà mấy người bọn hắn chưa hẳn đạt được qua khuyên bảo, bởi vì chính mình trưởng lão là nhà của mình tộc trưởng bối phận, cho nên mọ gì không chút nghi ngờ vị trưởng lão kia bằng giao. Bởi vì vị trưởng lão kia từng nói qua, vô song vương. Hắn là trên cái thế giới này kinh khủng nhất tồn tại. So thần kinh khủng hơn. Chương 1034, quen biết cũ gặp lại. Mọ gì đã nhanh muốn khóc, những đồng bạn này của mình, ngày bình thường xem bọn hắn đều khôn khéo vô cùng, chứng kiến đại nhân vật cũng hiểu được buông ngạo khí. Hôm nay làm sao lại hồ đồ như vậy đâu này? Có thể hay không chiêu chọc được nổi, chẳng lẽ mình còn phân không rõ ràng làm sao? Nhìn xem cái kia không ai bị nổi Đại Lan Quốc, 10 ngày đều không tới, cũng đã từ phía trên bên trên hung hăng té xuống rồi. Bọn hắn những thế lực này thêm, cũng không quá đáng là cùng Đại Lan Quốc không kém bao nhiêu. Nếu là thật sự chọc giận trước mặt vị này, chưa hẳn có thể so Đại Lan Quốc tốt bao nhiêu. Cái kia mấy người đồng bạn, cũng là vẻ mặt mê mang, tiểu tử này không có cảm thấy hắn như thế nào được à? Cho dù so chúng ta cường, cũng chưa chắc tiểu mạnh đi nơi nào. Chúng ta 7 người liên thủ, chẳng lẽ còn hội đừng sợ hắn? Ta không quản các ngươi. Mọ gì đột nhiên không khống chế được gọi, đại nhân, ta không biết ngài tại đây, tiểu nhân thật không phải là cố ý mạo phạm ngài. Ta mặc kệ ngươi phải chăng cố ý, đã đến, tiểu đem các ngươi có thể nói bên trên lời nói quản sự kêu đi ra, ta hỏi cái tinh tưởng. Mọ gì vốn là đấy lòng còn ôm như vậy một kia may mắn, nếu như đem vị kia chủ nhà gọi tới. Chính mình tiểu thật sự thập tử vô sinh rồi. Bất quá mọ gì không dám làm trái phương vân, hay nói giỡn, vị kia chủ nhà nhiều lắm là giết mình, thế nhưng mà nếu như rơi vào trước mặt vị này trên tay, cái kia thật đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong rồi. Mọ gì vẻ mặt cầu xin, rất nhanh thi triển một cái bí thuật, cái này bí thuật là bọn hắn thế lực chỉ mới có đích. Đội mạo hiểm mỗi người trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc, duy lùi sắc mặt tức thì bị sợ tới mức tái nhợt. Cái này phương vân đến cùng là người nào? Vì cái gì liền cái này 7 cái thế lực đều muốn né tránh. Ngài Lâm ấy liền bọn người cũng bị dọa đến không nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo thần thiên, nhỏ giọng thầm nói, Phương Vân đến cùng là người nào? Vì cái gì những thần cấp này cường giả đều như vậy sợ hắn? Không có gì, tự là tại cổ Đức Quốc treo một cái thân vương danh hiệu mà thôi. Thân vương? Ngươi đừng gạt ta rồi, ta cũng không phải chưa thấy qua thân vương, những cái kia thân vương gặp được thần cấp cường giả, cả đám đều như là chuột thấy mèo đồng dạng. Thế nhưng mà ta xem những người này, Phương Vân càng giống là mèo. A Mỹ Tư sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, y sát vị này luyện kim thuật sĩ cũng nghĩ đến rồi, đồng dạng sợ tới mức không nhẹ. Duy Lui càng là mặt không có chút máu, 3 người bọn họ đều đoán được cùng là một người. Tuy nhiên bọn hắn không có tự mình tham dự cổ Đức Quốc cùng Đại Lan Quốc trận đại chiến kia, thế nhưng mà khẳng định cũng biết trận này ảnh hưởng đến toàn bộ Âu Lan Đại Lục đại chiến. Mà làm cho này chàng đại chiến nhân vật chính, cái kia bị truyền thuyết đích nhân vật. Hôm nay càng có nghe đồn, người này đã từng tàn sát qua thần. Bị vô số người tôn sùng là thần tượng người. Đương nhiên, tại cổ Đức Quốc hắn chẳng khác nào là thần. Âu Lan Đại Lục từng đã là đệ nhất cường giả, ở trước mặt của hắn, tựu như con sâu cái kiến một loại, bị hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn nghiền nát. Toàn bộ cổ Đức Quốc cũng chỉ có như vậy một cái, hoặc là nói toàn bộ Âu Lan Đại Lục là một cái như vậy. Đối với trong truyền thuyết này nhân vật chính, có rất nhiều loại phiên bản. Bất quá tại trong những phiên bản này, hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều ghi lại lấy hắn là một cái tóc đen mắt đen đông thổ người. Ngài Lâm ấy liền y gì nguyên trì độn lôi kéo Smith, cổ Đức Quốc ngoại trừ vô song vương, còn có cái gì rất lợi hại thân vương sao? Smith cái này thô man chiến thắng, tha cuốn đầu, giống như không có à, vô song vương tiểu ra như vậy một người lợi hại vật, ở đâu còn có cái gì nổi danh thân vương? Cái này hai cái cũng không biết là thật hồ đồ hay vẫn là giả ngu, dù sao bọn hắn gần đây hồ ngu ngốc đối thoại. Rơi vào những thần cấp kia cường giả bên hai, lại như là điện giật một loại. Một loại tâm tình bất an tại mỗi người bên người quanh quẩn không đi, mấy cái thần cấp cường giả ánh mắt trở nên sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt, đồng thời đang không ngừng đánh giá Phương Vân, xem hắn phải chăng cùng mình trong tưởng tượng đích nhân vật tăng khớp. Thế nhưng mà dần dần, trong lòng của bọn hắn tại run rẩy không ngừng ở bên trong, chìm vào đáy cốc. Rốt cục, một cái thần cấp cường giả khóc, thật sự khóc, hai chân mềm nhũn, đại nhân, ta... ta không biết là ngài. Ngay sau đó thứ hai, thứ ba cái, một tia ý thức, tất cả mọi người quỳ xuống. Duy Lui sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngươi là Vô Song Vương. Duy Lui tỉ tỉ, cái này vui đùa cũng không hay cười, Phương Vân thấy thế nào đều không giống như là Vô Song Vương nha. Ngài Lâm ấy liền y dì nguyên người can đảm đánh giá Phương Vân, tựa hồ vẫn còn vì Phương Vân thân phận suy tư. Sở Mít vốn là cũng muốn trêu chọc hai câu, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện chung quanh trên mặt của mỗi người, đều mang theo một loại áp lực cảm giác. Hắn phát hiện, chung quanh không có người cười, ngoại trừ Phương Vân. Ta là Vô Song Vương. Phương Vân nhún nhún vai, có chút dở khóc dở cười nhìn xem Duy Lục Ít, vốn là ta chỉ tính toán trà trộn tại trong đội ngũ của các ngươi tiêu khiển một chút thời gian, nào biết đâu rằng ngươi cái này khôn khéo nha đầu. Duy Lục Ít đều muốn khóc, ngươi đây là đang tiêu khiển ai hả? Mấy cái thần cấp cường giả, tất cả đều dùng oán trách ánh mắt nhìn xem Duy Lục Ít, giống như là đang nói, ngươi có thể đem chúng ta hại khổ rồi. Trường bối của bọn hắn không có cảnh cáo bọn hắn, không có nghĩa là bọn hắn cũng không biết nặng nhẹ. Trên thực tế càng lớn nguyên nhân là, bọn hắn thượng cấp cảm thấy, không có khả năng trêu chọc đến Phương Vân. Thế lực của bọn hắn cùng Phương Vân cơ hồ không có liên quan, cho nên cũng không có cái gì nhắc nhở. Ai biết, xui xẻo như vậy sự tình cũng làm cho bọn hắn gặp được. Hai đạo quen thuộc khí tức tại tiếp cận, kia mà là hai nữ tử, mọ gì cảm giác được cái này lưỡng cô hơi thở, trên mặt thần sắc có chút buông lỏng. Phương Vân quay đầu lại, không khỏi một xá, cái này hai nữ tử một cái hơn 30 tuổi, một cái hơn 20 tuổi. Chỉ là hai người này dung nhan, Phương Vân muốn quên cũng không có khả năng quên được rồi. Mọ gì vội vàng đi lên, bái kiến đại thuật thần, bái kiến khấu ti thản miễn hạ. A Mì Tư đồng dạng lộ ra kinh ngạc ánh mắt, lão sư. A Mì Tư, ngươi như thế nào tại đây? Khấu ti thản phu nhân, khấu lạ ủa, đã lâu không gặp. Phương Vân đồng dạng nên đón tiếp lấy. Khấu lạ ủa cùng khấu ti thản vội vàng đến Phương Vân trước mặt, hành lễ nói, bái kiến điện hạ. Cái này hai nữ tử chính là năm đó. Đem Phương Vân theo thâm nguyên ma giới trong triệu hoán đi ra khấu ti thản, cùng với cùng Phương Vân ký kết khế ước khấu lạ ủa. A Mì Tư là học sinh của các ngươi sao? Khó trách ta tổng cảm giác hắn khí tức trên thân có chút quen thuộc. Phương Vân mắt nhìn A Mì Tư, có chút nhẹ gật đầu. Phương Vân, cái vật nhỏ này trên người, có khí tức của ngươi, các ngươi ký kết khế ước. Thân bầu trời trước vài bước, kinh nghi bất định nhìn xem khấu lạ ủa. Hắn cũng không nhận ra, dùng khấu lạ ủa thực lực, có tư cách cùng Phương Vân ký kết khế ước. Tuy nhiên khấu lạ của thực lực hôm nay, đã vượt qua thiên tôn cấp bậc, đã vượt qua nhân loại cực hạn, thế nhưng mà so sánh với Phương Vân, y lì ảnh nguyên chênh lệch rất nhiều. Năm đó ta mười mấy tuổi thời điểm, đi một chuyến thâm nguyên ma giới, về sau là khấu răn người đem ta triệu hoán hồi chủ vị diện, mà ta lo lắng triệu hoán thời hạn, cho nên cùng khấu lạ của ký kết khế ước. Đúng vậy điện hạ, cảm tạ ngài năm đó viện thủ, nếu như không có điện hạ trợ giúp, hôm nay ta đây khả năng còn dễ ruột tại thần cấp phía dưới. Khấu lạ ủa đã không còn là năm đó chính là cái kia nhu nhược tiểu nha đầu. Bất quá trong ánh mắt, y lì nguyên mang theo vài phần thanh tịnh, trên người cũng không có chút nào lệ khí. Làm một cái thuật sĩ, có thể không dùng lực lượng của mình đi tàn sát, năm đó của ta xác thực không có nhìn lầm ngươi, mà ngươi kiên trì, cũng làm cho ngươi đã vượt qua thiên tôn. Phương Vân đối với khấu lạ ủa phát triển, hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Bất quá đối với mọi người mà nói, không khác một khỏa trọng bom tấn, siêu việt thiên tôn. Mà ngay cả mỏ gì đều ngây dại, hắn mặc dù biết thuật sĩ công hội vị này đại thuật thần rất cường đại, tinh thông ác ma, hủy diệt, hắc ám ba hệ ma pháp, tuy nhiên lại rất ít biết rõ về vị này đại thuật thần cụ thể thực lực. Hôm nay đi qua Phương Vân trong miệng, hắn mới hiểu được, khấu lạ ủa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Điện hạ khen chật rồi, nếu như không phải điện hạ đề bạt, tiểu nữ cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Tuy nhiên ở trước mặt người ngoài, khấu lạ ủa là được tôn là đại thuật thần, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, nàng cũng không dám có bất kỳ đắc ý, thậm chí liền một điểm tự mãn cũng không dám lộ ra. Làm vi trên cái thế giới này, duy nhất biết rõ Phương Vân sâu cả người, nàng quá minh bạch chính mình chỗ đối mặt chính là cái gì. Hơn nữa năm đó nàng cùng Phương Vân chỗ ký kết, là cao cấp khế ước, cũng không tồn tại chủ tớ quan hệ, song phương này đây thực lực vi tôn. Còn nữa nói, nàng sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ bái Phương Vân ban tạo. À Mỹ Tư, ngươi lại như thế nào cùng điện hạ cùng một chỗ hay sao? Khấu lạ ủa ánh mắt rơi vào A Mỹ Tư trên người. A Mỹ Tư giờ phút này còn chưa theo trong rung động tỉnh táo lại, hôm nay mang đến rung động, thật sự nhiều lắm. Hơn hắn đều có chút sợ hãi, hắn căn bản cũng không biết, cùng mình đồng hành hai ngày người này, nguyên lai là Vô Song Vương. Càng không biết, thầy của mình rõ ràng cùng Vô Song Vương có như vậy quan hệ. Phương Vân cười cười, ta vốn là ý định tại A Bối Tư Sơn Mạch tiêu khiển, gặp được bọn hắn đội mạo hiểm người, liền cùng chi đồng đi, học sinh của ngươi cũng không phải sai. đã nhận được ngươi chân truyền, nếu như nguyện ý, có thể đi Hắc Long học viện tiếp tục bồi dưỡng, chỗ đó có lẽ có thích hợp hơn đạo của hắn đường. A Mị Tư ngơ ngác nhìn xem Khấu Lạ Ưa, Khấu Lạ Ưa có chút mắt nhìn A Mị Tư, "A Mị Tư, ngươi có bằng lòng hay không?" A Mị Tư không có phản ứng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, "A ta ta." Điện hạ chớ trách, A Mị Tư đứa nhỏ này ngoại trừ đối với ma pháp, những chuyện khác luôn trễ như vậy độn. Ngài Lâm ấy lìn lặng lẽ đi đến Phương Vân trước mặt, "Ngươi thật là vô song vương. Kỳ thật nếu như có thể, ta tại các ngươi trước mặt thầm nghĩ làm cái người bình thường." Phương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, "Cùng các ngươi cùng một chỗ, ta đột nhiên phát hiện ta rõ ràng lão rồi, không có ngày xưa ngây thơ chất phác, thật sự là hâm mộ các ngươi." "Vậy thì không lo cái kia chó má vô song vương nha, ngươi cứ tiếp tục làm cái kia người bình thường Phương Vân tốt rồi." Mọi người đầu đầy đại hãn, tất cả đều vì Ngải Lâm ấy lìn lo lắng, trên thế giới này có thể không người nào dám cùng vô song vương nói như vậy. Có can đảm như vậy cùng vô song vương nói chuyện, toàn bộ đều chết hết. Phương Vân cười cười, "Vậy thì tiếp tục chúng ta mạo hiểm a." "Điện hạ, chúng ta Khấu Lạ Ưa trần chờ nhìn xem Phương Vân. Hiện tại nên các ngươi thông báo một chút A Bối Tư Sơn mạch bên trong sự tình a, ta không muốn thế lực của các ngươi tại trên địa bàn của ta làm sàng làm bậy, ta lại cái gì cũng không biết." Chương 1035, khủng bố thăm dò. Mặc dù là quen biết cũ, Phương Vân ngữ khí cũng không có quá nhiều khách khí. Như quả đối với Phương Chân đối với chính mình tôn trọng, tiểu cũng không đem chuyện lớn như vậy lén gạt đi chính mình. Phương Vân mặc kệ đối phương có cái gì khó nói chi ẩn, thế nhưng mà ít nhất với hắn mà nói, tại cổ đức quốc nội, không cho phép có chuyện gì không tại trong lòng bàn tay của mình. Đặc biệt là nguy hiểm cho đến cổ đức quốc căn nguy, dù sao đối với cái này mảnh thổ địa, Phương Vân có rất mạnh cảm tình, còn có hắn lãnh địa tầm quan trọng. A Bối Tư Sơn mạch hình dạng mặt đất quảng đại, liên tiếp mấy cái quốc gia, bất quá trong đó rất lớn một bộ phận, hay vẫn là tại cổ đức quốc cảnh nội. Tuy nhiên Phương Vân chưa từng đi di tích, bất quá y lìa nguyên biết rõ di tích đại khái vị trí, tự là tại cổ đức quốc lãnh thổ trong phạm vi. Hôm nay bảy cái cự đại thế lực đem cái này mảnh thổ địa âm thầm bỏ vào trong túi, lại một chút cũng không có thông báo Phương Vân ý tứ, cho nên Phương Vân tự nhiên cũng sẽ không biết cùng bọn hắn quá mức khách khí. Khấu Ti Thản cùng Khấu Lạ Ưa ánh mắt lập lòe, chần chờ một lát sau, Khấu Lạ Ưa rốt cục đứng ra. "Hay vẫn là do ta hướng điện hạ giải thích a?" Khấu Lạ Ưa sắc mặt trầm trọng mà gian nan, tựa hồ làm ra quyết định này tương đương khó khăn. Kỳ thật tại mấy năm phía trước, chúng ta bảy cái thế lực cường giả, tiêu lục tục ngo ngoe tiến vào đến di tích ở chỗ sâu trong, lúc ban đầu thời điểm, chúng ta cũng không có đối với di tích có quá nhiều nghĩ cách, cho rằng đây chỉ là đại biểu cho cái nào đó thời đại kết quả, trong đó hoặc nhiều hoặc ít, lưu lại một chút, ở thời đại này người xem ra là đồ tốt đồ cổ. Đồ cổ. Phương Vân meo mắt lại. Khấu Lạ Ưa cái này mười mấy năm qua phát triển, cũng không chỉ là ở trên lực lượng, xem nàng giao tế trình độ cũng đề cao không ít. Cái gọi là đồ cổ, rất hiển nhiên chỉ là một loại lập lờ nước đôi hình dung. Một cái vốn chỉ là tiểu mạo hiểm đoàn thăm dò di tích, có thể làm cho bảy cái thế lực đều đưa ánh mắt tập trung tại đâu đó, chỉ sợ không phải phát hiện đồ cổ đơn giản như vậy. Khấu Ti Thản bổ sung nói, có chút đồ cổ có thần khí uy năng, bất quá cũng không phải thần khí. Khấu Lạ Ưa thân sắc thoáng trầm xuống, vốn là nàng cùng mẹ của mình cùng đi, một mặt là vì hướng Phương Vân bàn giao. Một mặt khác kỳ thật cũng là hy vọng, Phương Vân xem tại ngày xưa tình cảm bên trên, không nên ép được thật chặt. Thế nhưng mà Phương Vân thái độ, hiển nhiên là không muốn làm cho các nàng có chỗ giữ lại. Theo Phương Vân mấy lần hùng hổ dọa người truy vấn tiểu nhìn ra, Phương Vân đối với chuyện này, tương đương phẫn nộ. Khấu Lạ Ưa dừng một chút, nàng đã minh bạch Phương Vân ý tứ, nếu như lúc này thời điểm nàng làm tiếp giữ lại, chỉ sợ Phương Vân tiểu không chỉ là phẫn nộ rồi, đến lúc đó tiểu là thất vọng. Khấu Lạ Ưa rất rõ ràng. Nếu như mình lại để cho Phương Vân thất vọng, sẽ là kết quả gì? Nàng đánh bạc không dậy nổi, cũng không dám đánh bạc. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Phương Vân rồi, làm vi trên cái thế giới này, duy nhất cùng Phương Vân có chỗ giao tế người. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Phương Vân đáng sợ. Kỳ thật nàng cùng Phương Vân quan hệ, biểu hiện ra là khế ước quan hệ. Trên thực tế là một loại xen lẫn quan hệ, nói khó nghe một điểm, tự là một chỉ cự thú cùng một chỉ ký sinh trùng quan hệ. Mà nàng hoàn toàn chính là chỉ ký sinh trùng. Phương Vân đem dư thừa năng lượng, dùng khế ước phương thức truyền lại cho Khấu Lạ Ưa. Cho dù là Phương Vân dư thừa năng lượng, y hải nguyên sáng tạo ra một cái siêu việt nhân loại cực hạn trí tôn thuật sĩ. Cho nên đối với Phương Vân chất vấn, nàng cũng không dám nữa có bất kỳ may mắn. Tại di tích bên ngoài, kỳ thật bình thường mạo hiểm giả đã rất khó tiến vào, cái này cùng vận khí không quan hệ, là thuần túy lực lượng cấp độ khiêu chiến. Khấu Lạ Ưa tiếp tục nói, cho nên chúng ta đối với bình thường mạo hiểm giả cũng không hạn chế. Bởi vì bọn hắn căn bản tiểu không khả năng tiến vào di tích ở chỗ sâu trong. Duy Louis thần sắc thoáng có chút thất thần, kỳ thật từng mạo hiểm giả trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một điểm may mắn tâm lý. Bọn hắn nghe qua quá nhiều truyền kỳ, hướng tới lấy quá nhiều mạo hiểm, bọn hắn tổng hy vọng có một ngày, bọn hắn có thể phát triển đến những truyền kỳ kia tầng độ. Lại để cho chuyện xưa của bọn hắn bị người ngâm thơ rong tán dương, đem bọn hắn mạo hiểm câu chuyện bị thế nhân chỗ nhận thức. Bất quá Khấu Lạ Ưa lại làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, Khấu Lạ Ưa ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn sở muốn đi chính là cái kia di tích, đã không phải là vận khí thành phần, mà là đối với lực lượng tuyệt đối hạn chế. Nếu như bọn hắn không để ý hậu quả, cho rằng bằng vào vận khí có thể tiến vào ở chỗ sâu trong, như vậy chờ đợi bọn hắn, chỉ có tuyệt đối tử vong. Bất quá đối với thần cấp cường giả đã ngoài người, có lẽ vấn đề không lớn a. Phương Vân hỏi. Tuy nhiên thần cấp cường giả cũng không cách nào tiến vào quá sâu, thế nhưng mà đã tiếp cận cấm kỵ. Khấu Lạ Ưa giải thích nói, đối với chúng ta bảy cái thế lực cường giả mà nói, tiến vào ở chỗ sâu trong không phải việc khó, theo di tích phát hiện đến tổ chức riêng phần mình cường giả, đi thăm dò di tích chỗ càng sâu, chúng ta hao tốn một năm thời gian, tại đây một năm trong thời gian, không ngừng thương vong, đồng thời không hoàn toàn đạt được có giá trị phát hiện. Đối với phát hiện cái gì, Khấu Lạ Ưa không có nói tỉ mỉ, nàng biết rõ Phương Vân muốn nghe chính là cái gì. Đối với những phát hiện kia, bình thường cường giả có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, có thể là đối với nàng mà nói nhưng lại hứng thú thiếu thiếu, chớ đừng nói chi là Phương Vân rồi. Đối với bình thường cường giả mà nói, thực lực hoặc nhiều hoặc ít tăng lên, đối với nàng lại không có bất kỳ ý nghĩa. Trên thực tế, chúng ta bảy cái thế lực cường giả lúc ban đầu thời điểm, chỉ là đem di tích coi như bình thường hiểm địa thám hiểm, thế nhưng mà theo xâm nhập, rốt cục có người tỉnh ngộ lại, bởi vì vi bọn hắn phát ra hiện đồ vật, toàn bộ cũng không phải thời đại này, hoặc là trước thời đại kết quả, rất có thể là so về thượng cổ càng thêm lâu dài thời đại văn minh kết quả, mà chuyện này cũng rốt cục tại những cường giả kia tạo thành đội mạo hiểm ngũ, không cách nào nữa xâm nhập thời điểm, đưa tới chú ý của chúng ta. Đương thứ hai đội ngũ lần nữa tổ chức lúc thức dậy, là do một cái thiên tôn cấp bậc cường giả cùng với 10 cái đế cấp cường giả, còn có 30 hoàng giả tạo thành thực lực siêu cường đội ngũ. Đội mạo hiểm tất cả mọi người nghe xin ngốc, ngoại trừ bọn hắn mấy một trưởng bối, bọn hắn căn bản cũng không có bái kiến những thứ khác hoàng giả cấp bậc đã ngoài cường giả. Thế nhưng mà Khấu Lạ Ưa trong miệng đội ngũ, nhưng lại có thiên tôn cùng đế cấp cường giả siêu cường đội hình, loại này đội ngũ đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Tiêu loại trình độ này đội ngũ, các ngươi tiểu dám đi thăm dò viễn cổ thời đại di tích sao? Phải chăng quá không biết lượng sức rồi hả? Duy Louis bọn người triệt để ngây dại, bọn hắn cho rằng đã là siêu cường đội hình, như thế nào đã đến Phương Vân bên miệng, rõ ràng trở nên như thế cái gì cũng sai. Loại này cấp bậc nhân loại tạo thành đội ngũ, chỉ sợ liền thăm dò một cái trung vị thần còn sót lại di tích cũng không đủ. Thần trời cũng phát ra cảm khái nói. Đúng vậy, thứ hai đội ngũ thất bại so đệ nhất chi đội ngũ nhanh hơn, bởi vì vi bọn hắn va chạm vào di tích bên trong đích cấm kỵ tồn tại. Khấu Lạ Ưa cười khổ gật đầu. Bất quá thứ hai chi đội ngũ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, bọn hắn phát hiện một loại đã lâu, bị phong ấn sinh vật. Hắc ám hành giả sao? Phương Vân rốt cục có chút động dung, kế tiếp đồ vật, mới được là hắn muốn nghe đến nội dung. Khấu Lạ Ưa gật gật đầu, tiếp tục nói, loại sinh vật này là chúng ta tìm đọc vô số điển tịch sau được ra kết luận, một loại tồn tại ở thái cổ thời đại chủng tộc. Căn cứ nghiên cứu, loại này được gọi là hắc ám hành giả chủng tộc, bản thân lực lượng cũng không cường đại, tuy nhiên lại có kỳ quái đặc tính. Bọn hắn có thể cùng vật gì đó khác kết hợp, đồng thời phát huy ra bản thân lực lượng, nếu như là cùng nên vật phù hợp, thậm chí có thể phát huy ra mấy lần, thậm chí là mấy chục lần lực lượng. Phương Vân thần sắc rốt cục có chút động dung, lúc trước cái kia thần cấp cường giả cũng không đối với hắc ám hành giả giải thích càng kỹ càng, hôm nay Khấu Lạ Ưa nhả lộ ra, không khỏi lại để cho Phương Vân đối với loại sinh vật này càng thêm hiếu kỳ. Phát hiện này lúc ban đầu lại để cho tất cả mọi người rất là kinh hỉ, vì vậy lần thứ ba tổ chức cường giả, đội hình cường đại hơn nữa bắt đầu bắt những hắc ám kia hành giả. Khấu Lạ Ưa sắc mặt, rốt cục trở nên có chút trầm trọng, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, hai nạn bắt đầu hàng lâm, chúng ta phát hiện những hắc ám này hành giả, kỳ thật cũng không phải toàn bộ, trong bọn họ còn có cường đại hơn tồn tại, những mạnh nhất này bất quá là thần cấp trình độ hắc ám hành giả, kỳ thật chỉ là theo trong phong ấn bỏ trốn đi ra người nhỏ yếu, chính thức cường đại hắc ám hành giả còn bị cận cổ tại trong phong ấn. Vì vậy các ngươi liều lĩnh mở ra viễn cổ phong ấn. Khấu Lạ Ưa gật gật đầu, chúng ta mở ra phong ấn, cường đại vượt qua chúng ta tưởng tượng hắc ám hành giả điên cuồng theo tổn hại trong phong ấn tuôn ra, nhưng hắc ám này hành giả số lượng cùng lực lượng rất xa vượt qua thám hiểm cường giả đội ngũ, tại nhân loại cường giả vẫn còn đối với những hắc ám này hành giả số lượng cảm thấy kinh ngạc thời điểm, hắc ám hành giả hướng nhân loại cường giả đã phát động ra công kích, mà công kích của bọn hắn phương thức lại để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn điên cuồng chiếm cứ nhân loại cường giả thân thể, nhân loại cường giả thân thể bị chiếm cứ về sau, chẳng những tính tình đại biến, hơn nữa thực lực càng là viễn siêu vốn là cấp độ một người bình thường hoàng giả chi cảnh cường gì. Tại bị khống chế về sau, lực lượng trực tiếp đạt tới thiên tôn cấp bậc cường giả, mà thiên tôn cấp bậc cường giả càng là trực tiếp đến thiên tôn cực hạn. Phương Vân biến sắc, sau đó thì sao? Sau đó Khấu Lạ Ủa cùng Khấu Ti Thản sắc mặt đều đắng chát mà trầm trọng. Sau đó còn lại không có bị chiếm cứ thân thể cường giả liều chết chống cự, bọn hắn phát hiện mình chỗ đối mặt còn không phải toàn bộ, tại còn chưa hoàn toàn vạch trần trong phong ấn, còn có càng cường đại hơn khủng bố Hắc Ám Vương giả tồn tại, cho nên bọn hắn hy sinh chính mình, tạm thời phong bế di tích ở chỗ sâu trong, bất quá cái kia phong ấn tương đương bạc nhược yếu kém, dù sao chỉ là do nhân loại cường giả chỗ chế tạo phong ấn, nếu như từ bên ngoài công kích, cho dù là thần cấp cường giả, cũng có thể tạo thành hư hao. Đây là các ngươi chỗ nắm giữ toàn bộ sao? Phương Vân lần nữa chất vấn, Khấu Lạ Ủa đã trầm mặc, Khấu Ti Thản thở dài một tiếng, sau đó đối thủ của chúng ta trong bắt được Hắc Ám hành giả đã tiến hành nghiên cứu, chúng ta phát hiện một cái càng tăng kinh khủng kết quả. Lúc này thời điểm Khấu Ti Thản cùng Khấu Lạ Ủa trên mặt, rốt cục lộ ra thần sắc khủng hoảng, Phương Vân sắc mặt cũng không nên xem. Bởi vì hắn đang nghe phía trước manh mối về sau, đã ẩn ẩn phát giác được, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là phía trước theo như lời những cái kia, chưa hẳn tiểu thật có thể lại để cho Khấu Lạ Ủa lộ ra cái loại này biểu lộ, chỉ sợ đúng là mình chỗ lo lắng cái kia dạng, mới có thể lại để cho Khấu Lạ Ủa sắc mặt trở nên như thế khủng hoảng. Chương 1036, người đã đến đủ. Khấu Lạ Ủa cùng Khấu Ti Thản ngưng trọng thần sắc, lại để cho Phương Vân tâm tình cũng không cách nào nhẹ nhõm. Dù sao, Khấu Lạ Ủa đã vượt qua phàm nhân cảnh giới, mà ngay cả nàng đều cảm giác được gian nan, thậm chí là sợ hãi. Có thể nghĩ chuyện này tính nghiêm trọng, chỉ sợ so với chính mình suy nghĩ còn muốn nghiêm trọng vài phần. Dù sao các nàng phát hiện, không phải một cái uy hiếp, mà là một chủng tộc. Khấu Lạ Ủa thở dài một hơi, lúc này mới nói, chúng ta phát hiện. Hắc ám hành giả không chỉ là hội bám vào tại sinh vật trên người, hơn nữa bọn hắn thông qua thật thể thân thể, còn có thể tiến hành phân liệt, hơn nữa quá trình này tương đương đoạn, bọn hắn có thể thôn phệ quang minh, chế tạo hắc ám đồng loại, hơn nữa trên thực lực không có bất luận cái gì khác biệt, thậm chí có chút ít đặc thù hậu đại, còn có càng lực lượng cường đại. Khó giải quyết. Coi như là Phương Vân đều cảm giác được khó làm, hiện tại hắn cuối cùng đã minh bạch Khấu Lạ Ủa cùng Khấu Ti Thản khó xử chỗ. Vì cái gì bảy thế lực lớn chọn đem tại đây phong tỏa, hơn nữa không cáo chi bất luận kẻ nào. Bởi vì càng nhiều người biết rõ, tiểu đại biểu cho càng nhiều phiền toái. Người là có dục vọng, đặc biệt là những người khác, bọn hắn hội vì mình sợ được đến, mà không quan tâm sẽ hay không tạo thành cái gì phiền toái càng lớn hơn nữa. Cũng tỉ như nói hổ nha đội mạo hiểm ở bên trong ẩn nút chính là cái kia thần cấp cường giả, tiểu thuộc về điển hình hại người không lợi mình. Cũng không phải là nói loại người này tiểu nhất định là người xấu, mà là bọn hắn sẽ không đi quan tâm toàn bộ đại cục. Tại bọn hắn xem ra, cho dù trời sập rồi, cũng có người cao đỉnh lấy. Bọn hắn xông ở dưới họa, cũng sẽ có người cho bọn hắn chùi đít. Cũng đang bởi vì như thế, bảy cái thế lực mới có thể ban xuống mệnh lệnh như vậy, bất luận cái gì kẻ xông vào đều giết không tha, có bỏ qua không dung tha. Bất quá, cái này cũng tạo thành một loại biểu hiện giả dối, lại để cho không biết chân tướng người cảm thấy, bên trong có đồ vật gì đó, là bảy thế lực lớn chiếm lấy, không khiến người khác nhúng chàm. Đọc truyện ở. Trên thực tế Phương Vân lúc ban đầu cũng là loại ý nghĩ này, cho rằng là bảy thế lực lớn là vì chiếm lấy di tích, mới không cho phép người bên ngoài tham gia. Biết mình nghĩ cách sai rồi, Phương Vân sắc mặt thoáng phóng lỏng một ít. Cái kia phong ấn còn có thể tồn tại bao lâu? Phương Vân chỗ chỉ tự nhiên là nhân loại cường giả bố trí ở dưới phong ấn, đối với cái này hắn không ôm có quá lớn hy vọng. Dù sao những nhân loại kia cường giả thực lực, tối đa cũng bất quá là thiên tôn cấp bậc, mà bọn hắn giam cầm hay vẫn là không so bọn hắn nhỏ yếu sinh vật, còn nữa tiểu là số lượng bên trên chênh lệch. Chỉ cần những hắc ám kia hành giả tận hết sức lực trùng kích, chỉ sợ cái kia phong ấn dùng không được bao lâu, sẽ chính thức tổn hại. Mà mấu chốt nhất chính là, tại nhân loại bố trí phong ấn ở trong, còn có một viễn cổ thời đại tiểu bố trí phong ấn, thế nhưng mà những nhân loại kia cường giả lại đem phong ấn phá đi. Cho dù là còn chưa hoàn toàn vạch trần, thế nhưng mà chỉ bằng vào trong đó sinh vật cường hoành trình độ, một chút tổn hại cũng đủ để tạo thành càng lớn phong ấn tăng dã. Những hắc ám kia hành giả thiên sinh sẽ thôn phệ quang minh, tại hắc ám trong không gian, thực lực của bọn hắn rất khó phát huy đến mức tận cùng, cho nên ta dự đoán cái kia phong ấn ít nhất có thể kiên trì 3 đến 5 năm thời gian. Hơn nữa trên thực tế chúng ta tại cái đó phong ấn về sau, lại phái người tạm thời thêm vào một đạo phong ấn. Cái kia phong ấn bố trí sau đến bây giờ, tồn tại bao lâu thời gian? Hơn 5 năm một ít A Khấu là ưa dừng một chút, lại bổ sung nói, kỳ thật chúng ta gần đây đã làm ra quyết định, qua một thời gian ngắn, còn có thể lại đi bổ một đạo phong ấn. Bảy cái thế lực nghĩ cách rất đơn giản, đã mỗi lần phong ấn chỉ có thể duy trì vài năm thời gian, như vậy tiểu mỗi cách vài năm, bổ sung một lần phong ấn, vững chắc phong ấn cường độ. Không thể không nói, ý nghĩ này hay vẫn là tương đương có khả thi. Thế nhưng mà Phương Vân lại không cho là như vậy, đầu tiên là những hắc ám kia hành giả đã có thể theo viễn cổ trong phong ấn bỏ trốn đi ra, như vậy tự nhiên có thể theo nhân loại trong phong ấn bỏ trốn đi ra. Dù sao nhân loại phong ấn bất quá là tiếp tục vài năm thời gian, thế nhưng mà viễn cổ phong ấn tắc thì rằng có mấy trăm vạn năm, hắn mạnh yếu đối lập, có thể nghĩ. Còn nữa nói, từng phong ấn khoảng cách đều muốn cách xa nhau rất xa, làm như vậy là để không quấy nhiều đến phía trước phong ấn, càng là cường đại phong ấn, tiểu cần khoảng cách càng xa. Di tích phía dưới coi như là so một tòa thành thị còn muốn khổng lồ, tối đa cũng chỉ có thể bố trí mấy lần phong ấn. Rồi sau đó đâu này? Tại không cách nào tiếp tục phong ấn về sau, như vậy tiểu là đại lượng hắc ám hành giả tuân ra mà ra. Khi đó mới thật sự là tai nạn, một chủng tộc đối với một cái khác chủng tộc xâm lược, vĩnh viễn không có chính nghĩa hay không, đứng đây chính là cái kia vĩnh viễn là chính nghĩa. Phương Vân không muốn làm cho nhân loại biến thành nằm trên mặt đất chính là cái kia, thế nhưng mà đối mặt loại này truyền bá tính rất mạnh chủng tộc, coi như là Phương Vân cũng không khỏi không thận trọng làm việc. Phương Vân ánh mắt rơi ở phương xa, mấy cái như có như không khí tức chính tại ở gần, tới rồi sao? Đến nơi trước tiên khí tức, Phương Vân tương đương quen thuộc, sắc trời đều bị cái kia cỗ hơi thở xâm nhuộm thành màu đen. Chứng kiến thiên không dị tượng, thần thiên trên mặt có chút lộ ra một tia kinh ngạc, là thần hắc ám đệ tử. Tuy nhiên còn chưa phong thần, thế nhưng mà đã ủng có siêu việt nhân loại cực hạn sức mạnh. Thần thiên, thật sự có thần. Ngài Lâm ấy lìn nhỏ giọng hỏi. Không thể không nói, Phương Vân thân phận chân thật làm cho nàng sợ hãi kêu lên một cái, làm cho nàng không dám lại lớn như vậy hô gọi nhỏ. Bất quá thần thiên tiểu không giống với lúc trước, thần thiên làm cho nàng cảm thấy thân thiết hơn gần, lại càng dễ trao đổi. Cho nên đối với thần thiên thái độ, hay vẫn là trước sau như một theo tính. Vấn đề này không cần hỏi ta, đến hỏi Phương Vân, hắn so với ta rõ ràng hơn. Thần thiên chỉ Phương Vân nói. Chẳng lẽ ngươi không biết? Ngài Lâm ấy lìn hoài nghi nhìn xem thần thiên. Ta biết rõ, bất quá chuyện này, tốt nhất không phải theo trong miệng của ta nói ra. Thần thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám nói ra những lời kia. Hắc ám sắc trời đột nhiên ngưng tụ, cho nên hắc ám như là so cái gì dẫn dắt, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một cái chấm đen. Mà cái điểm đen kia dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống dưới đến, cuối cùng nhất rơi vào Phương Vân trước mặt. Bành, trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đứng, đó là một nữ tử, một cái người mặc lấy áo giáp màu đen nữ tử, anh vũ bất phàm. Phương Vân, thiếp ta một chiêu. Nàng kia đã một quyền vung hướng Phương Vân, bất quá cái này lăng lệ ác liệt vô cùng một quyền, Phương Vân thò tay vừa đỡ. Cả hai đồng thời lui một bước. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, Quỳnh Ti, xem ngươi vẫn không thể nào siêu việt ta. Thôi đi. Bổn tiểu thư cuối cùng có một ngày hội siêu việt ngươi. Ngươi đến đúng là Quỳnh Ti, cũng chỉ có nàng dám như vậy không kiêng nể gì cả cùng Phương Vân nói chuyện. Quỳnh Ti ánh mắt không khỏi tại Phương Vân trên người dò xét, nghe thầy của ta nói, ngươi đem thiên thần tàn sát rồi hả? Quỳnh Ti lời này vừa ra, lập tức lại để cho chung quanh tất cả mọi người, đều cảm giác được một hồi gió mát tập qua. Không có. Phương Vân lắc đầu. Nhân loại tiểu nha đầu. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao? Thần thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Quỳnh Ti biến sắc, lập tức lui về phía sau vài chục bước. Thiên thần. Là ngươi. Quỳnh Ti thế nhưng mà bái kiến thiên thần phân thân. Lúc trước thiên thần phân thân, cùng với hắc ám quốc hội phản đồ, muốn bức cung thiếu chút nữa liền thành công rồi. Nếu như không phải thiên thần phân thân xảy ra vấn đề, chỉ sợ hôm nay hắc ám quốc hội là được thiên thần hội nghị rồi. Nam quỷ Quỳnh Ti vừa nhìn thấy thần thiên, lập tức như lâm đại địch lộ ra địch ý. Thiên thần. Thần thiên. Thiên thần ngại lâm ấy lìn ồn ào tự nói lấy, đột nhiên, nàng ngẩng đầu, ngươi. Ngươi là thiên thần. Ta hiện tại chỉ là tù nhân. Thần thiên nhún nhún vai, miệng triệt triệt chỉ hướng Phương Vân. Từng mạo hiểm giả đều cảm giác một hồi tóc gãy trồng cây chuối, không có người nghĩ đến, chính mình đồng hành lâu như vậy, lao thẳng đến hắn coi là ngu ngốc tuổi trẻ quý tộc, sẽ là thiên thần. Dù là tên của hắn là kiêu ngạo như vậy, cũng không có khả năng lại để cho người muốn đến. Như vậy tương phản thật sự là quá lớn, đại lại để cho bọn hắn đều không thể tin tình trạng. Hắn đã không phải là uy hiếp, không cần để ý tới hắn. Phương Vân không cho là đúng nhíu môi, ta vốn là đem hắn mang theo trên người, chỉ là muốn lại để cho hắn tại trở thành tù nhân trong khoảng thời gian này, thích ứng thoáng một phát thân phận mới, cho nên gia nhập cái này nho nhỏ đội mạo hiểm. Duy Lui đã không biết là nên khóc hay nên cười rồi. Cái này vui đùa có phải hay không mở đích quá lớn điểm. thiếu chính mình trên đường đi nghĩ ngợi lung tung, ai nghĩ đến đến, cái này hai cái thần thần bí bí cường giả, hội là vì cái này cái mục đích mà gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Người ta cũng không phải không có nhắc nhở qua chính mình, bọn hắn không có ác ý. Hết lần này tới lần khác chính mình đầu óc, rõ ràng bị vượn tuyết đập phá, đúng. Nhất định là bị vượn tuyết đập phá. Lại có thể biết cảm thấy bọn hắn đối với chính mình đội mạo hiểm ngụ ý đồ bất chính. Dùng năng lực của bọn hắn, nếu như sẽ đối đội mạo hiểm người ý đồ bất chính, chỉ sợ căn bản là không cần bọn hắn đa tưởng, một ngón tay đầu có thể lại để cho bọn hắn chết không toàn thây. Theo thời gian trôi qua, bảy cái thế lực người cũng đã đến, thuật sĩ công hội, thám hiểm giả công hội, pháp sư liên minh, hắc ám thích khách hiệp hội, những điều này đều là nổi tiếng xa gần tổ chức. Càng có như vinh quang cùng đỉnh phong loại này phức tạp quái vật khổng lồ, đối với lượng cái thế lực cân đoán, Phương Vân tương đương hiểu rõ, chẳng qua hiện nay hắn đã không có hứng thú đi tham dự trong đó, còn nữa nói cả hai đều vì việc này mà tạm thời buông ân đoán, Phương Vân càng sẽ không đi qua hỏi. Hắc ám quốc hội có thể nói là trong những thế lực này cường đại nhất, dù sao tại Hắc ám quốc hội sau lưng, đứng đấy một cái thần. Bảy cái thế lực đại biểu cuối cùng đến đông đủ, trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với Phương Vân ôm một ít nghĩ cách, muốn khiêu chiến thoáng một phát cái này đứng tại đại lục đỉnh phong người. Bất quá chính thức mặt đối với Phương Vân thời điểm, lại không ai động thủ, ngoại trừ Quỳnh Ti cái kia không biết trời cao đất rộng nha đầu ngoại trừ. Chỉ có chính thức mặt đối với Phương Vân, bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là đáng sợ, cái gì gọi là thâm bất khả trắc. Dù là Phương Vân cái gì đều không có làm, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để lại để cho bọn hắn chiến ý sụp đổ. Bọn hắn cũng mới hiểu được, vì cái gì vốn là Âu Lan đại lục đệ nhất cường giả, sẽ vẫn lạc tại Phương Vân trong tay. Cái này cũng không có nửa điểm nhu lợi, nếu như không phải thực lực đã đến trình độ khủng bố, đại lục đệ nhất cường giả làm sao có thể như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Được rồi, người đã đều đã đến, như vậy hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện tránh sự rồi. Vô Song Vương Điện Hạ, không biết đối với viễn cổ di tích, ngài có ý kiến gì không? Nói chuyện chính là Pháp Sư Liên Minh đại biểu, Đại Ma Pháp Sư So Áo Thác Mòn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giết sạch những đủ để kia uy hiếp được nhân loại địa vị hắc ám hành giả. Mọi người trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, có thể. Thế nhưng mà, vậy thì chờ cùng với là muốn chủ động mở ra phong ấn A. Chương 1037, Thái Thản trở về. Hiện tại các ngươi còn có lựa chọn chỗ trống sao? Phương Vân ánh mắt nhìn qua mỗi người, đồng thời ánh mắt rơi vào A Bối Tư Sơn mạch xa xa, một bóng người chậm gì gì ra hiện tại đường chân trời cuối cùng. Bóng người kia tốc độ không nhanh, cùng người bình thường bộ pháp không sai biệt lắm tốc độ, tuy nhiên lại có thể một mực khóa lại mỗi cái ánh mắt của người, cứ như vậy tại mọi người nhìn soi mói, dần dần đi tiệm cận. Nhân loại, là ngươi đem ta triệu hoán đến hay sao? Người kia đi đến Phương Vân trước mặt, khí tức trên thân rất bình thản, nhỏ yếu nhưng lại có đặc thù đặc tính, lại để cho người hội một mực nhớ ký hắn. Vị này chính là. Mọi người tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại đây mỗi người cũng không phải người bình thường, hơn nữa phía sau của bọn hắn đều đại biểu cho một cái thế lực cường đại. Thế nhưng mà bọn hắn cũng rất khó đi bỏ qua cái này xem người rất bình thường, hoặc là nói xem bình thường. Người nọ quay đầu nhìn về phía Phương Vân, nhân loại, ngươi không hướng bọn hắn giới thiệu thoáng một phát thân phận của ta sao? Ngươi không phải người, cũng không phải thần. Thần Thiên vặn khởi lông mày, dừng ở cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, trong ánh mắt mang theo một loại ngưng trọng. Nhìn không thấu. Trước mặt cái này người xa lạ cho cảm giác của hắn, hoàn toàn nhìn không thấu. Thâm thúy đến coi như là hắn cũng không dám xâm nhập lục lọi. Loại cảm giác này, Thần Thiên chỉ có tại Phương Vân trên người chứng kiến, hôm nay cái này người xa lạ là thứ hai. Hắn không phải người, cũng không phải thần, bất quá hắn hẳn là nhất có quyền lên tiếng một cái tồn tại. Phương Vân mắt nhìn cái này người xa lạ, bởi vì hắn so ngươi càng cổ xưa, ta nói rất đúng ấy ư, đọa lạc giả, hắc ám thái thản. Phương Vân vừa nói sau, tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông, hắc ám thái thản. Truyền thuyết kia chủng tộc tồn tại ở viễn cổ thời đại siêu việt thần linh chủng tộc. Tục truyền trong bọn họ thân hình nhỏ nhất thái thản, đều so ngọn núi càng thêm nguy nga, lớn nhất so vòm trời càng thêm bao la hùng vĩ. Các ngươi có thể xưng hô ta là Sát Hệ Giác, cũng có thể xưng hô ta là Hắc Ám Thái Thản. Sát Hệ Giác, cái tên này một mực truyền lưu tại phàm nhân trong chủng tộc, nghe nói hắn là xưa nhất, duy nhất tồn tại thái thản. Thế nhưng mà cơ hồ không ai có thể xuất ra thực bằng, coi như là thần, đều không thể xác định vị này thái thản phải chăng chân thật tồn tại. Hay hoặc giả là những người kia cố ý lập đi ra câu chuyện, thế nhưng mà hôm nay, cái này thần bí nhất thái thản, rốt cục tại trước mặt mọi người, lộ ra chân diện mục. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một nhân loại có thể cùng ta sánh vai cùng, coi như là thần cũng không ngoại lệ, ngươi là người thứ nhất, nhân loại. Sắc hẹ giặt rừng ở Phương Vân, trong ánh mắt có chút kích động, lại có chút nghi hoặc. Cái này xem như Phương Vân cùng hắn lần thứ nhất chính thức gặp mặt, trên thực tế trước đây, bọn hắn từng có quá mấy lần trao đổi, bất quá cũng chỉ là tinh thần cấp độ trao đổi. Ngươi đến, có phải là vì trong di tích kia sinh vật A? Cái loại này gọi là hắc ám hành giả sinh vật, với tư cách cùng một cái thời đại sinh vật, ngươi có lẽ đối với cái này tương đương hiểu rõ. Ngươi có lẽ nhớ rõ ta năm đó cùng ngươi gặp mặt thời điểm, từng nói qua hạo kiếp sẽ hàng lâm, không chỉ là châm đối với nhân loại tai nạn, mà là toàn bộ thế giới, vô số vị diện hạo kiếp. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, chẳng lẽ tiểu là hắc ám hành giả? Sắc khẽ giật lắc lắc đầu nói, hắc ám hành giả chỉ là dấu hiệu, nó không phải hạo kiếp đầu sỏ gây nên. Duy Lui đột nhiên phát hiện, bọn hắn tại trong lúc vô tình, tựa hồ quấn vào cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình. Trên thực tế, nàng cũng không muốn nghe những vật này, nàng không cho là mình cùng đồng bạn của mình, có tư cách này. Đáng tiếc, mọi người nói chuyện với nhau, tựa hồ không có ý định tránh đi bọn hắn. Được rồi, trong các ngươi phần lớn người, cũng đã vượt qua 10 tầng giai, có tư cách này đạt được tin tức này, dưới tiếp như vậy đến ta sẽ đem tin tức này cáo chi các ngươi, về phần các ngươi phải làm như thế nào, đem quyết định bởi tại các ngươi. Rất nhanh, thế giới của các ngươi, đem gặp phải một hồi chính thức khảo nghiệm. Mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú lên cái này từ trước tới nay, cường đại nhất sinh vật. Bị phong ấn viễn cổ thời đại, sẽ một lần nữa hàng lâm. Sắc hẹ giặt ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Có ý tứ gì? Đầu tiên là phong ấn viễn cổ chủng tộc sẽ từng cái bị vạch trần phong ấn, tựu như hắc ám hành giả như vậy chủng tộc, bất luận là hay không là vì nhân loại khai quật, phong ấn cũng sẽ ở không lâu về sau, triệt để mất đi hiệu quả. Cái gì? Còn có những thứ khác viễn cổ chủng tộc. Đây là viễn cổ cũng đã thiết lập tốt thời gian, hắc ám hành giả chỉ là trong đó một cái, hơn nữa rất có thể cũng không phải nhân loại phát hiện cái thứ nhất viễn cổ chủng tộc. Ngươi năm đó cáo chi tin tức của ta, cũng không hoàn toàn. Phương Vân vặn khởi lông mày. Bởi vì năm đó ngươi, còn không có tư cách biết rõ toàn bộ nội dung. Ánh mắt của mọi người không khỏi một lần nữa rơi vào Phương Vân trên người, nguyên lai, hắn cũng có nhược lúc nhỏ. Cái này phong ấn là ai bố trí hay sao? Tộc nhân của ta, Thái Thản. Hắc ám Thái Thản thẳng thắn nói, từng đã là ta, chính là Thanh Đồng Thái Thản, mà ta tàn sát qua tộc nhân của ta, tộc nhân máu tươi tới tiêu thân thể của ta, lại để cho thân thể của ta cùng linh hồn vỡ ra, trở thành đọa lạc giả. Nguyên lai Hắc ám Thái Thản thật sự tàn sát qua tộc nhân của mình. Vốn là bọn hắn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới là chân thật. Năm đó ta chỗ khu trục đi đồng tộc, cũng sẽ biết trở về. Vì cái gì ngươi năm đó muốn tàn sát chính mình đồng tộc? Tại sao phải khu trục đồng tộc? Ngươi nên biết, từng cái Thái Thản, theo sinh ra đời bắt đầu, đều đại biểu cho một loại quy tắc, mà ta chỗ đại biểu chính là cái thế giới này quy tắc, cho nên ta từ nhỏ tồn tại ý nghĩa ngay tại ở thủ hộ cái thế giới này. Cái kia bọn hắn làm cái gì, cần để cho ngươi dùng khu trục cùng giết chóc với tư cách thủ đoạn. Hắc ám Thái Thản cười, ánh mắt nhìn Phương Vân, lại nhìn một chút ở đây mỗi người lý do cũng sẽ không đồng dạng, các ngươi cũng giết chính mình đồng tộc, các ngươi có cái dạng gì lý do, ta sẽ có cái đó dạng lý do, khác nhau chỉ ở tại, ta giết chết đồng tộc, so các ngươi giết chết đồng tộc cường đại vô số lần, không hơn. Mọi người giật mình, đúng vậy a, ở đây mỗi người đều đã từng giết qua người. Mà ngay cả cái này một cái nho nhỏ đội mạo hiểm ngũ, cũng đều giết qua không chỉ một cá nhân mà thôi. Có thể là nhân loại chính mình giết chóc xem lơ lỏng bình thường, ngược lại đối với những sinh vật khác chủng tộc ở giữa giết chóc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta lựa chọn sự hiện hữu của ta giá trị, thủ hộ cái thế giới này, mà tộc nhân của ta lựa chọn một lần nữa thành lập thuộc tại bọn hắn quy tắc của mình, cho nên ta cùng với tộc nhân ở giữa chiến đấu, là không thể tránh né, mà ta so bọn hắn cường đại. Cho nên bọn hắn kết quả chính là bị ta giết chết hoặc là lưu đày. Phương Vân nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Thái Thản biến mất đáp án, rõ ràng khinh địch như vậy bị vạch trần. Thế nhưng mà, hắn cảm giác, cảm thấy, ở trong đó còn có chút cái gì, là Sạt Hẹ Giặt không có nói ra. Hạo kiếp sự tình, là năm đó Sạt Hẹ Giặt nói cho hắn biết, thế nhưng mà Phương Vân cảm giác, cảm thấy, vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng mà hiện tại quả là đoán không ra, ở trong đó còn có cái gì. Là Sạt Hẹ Giặt không có nói ra. Tộc nhân của ta tuy nhiên không ở cái thế giới này, thế nhưng mà cũng không hoàn toàn hết hy vọng, bọn hắn đem chính mình sở sáng tạo cùng khống chế chủng tộc phong ấn, dùng cái này chờ đợi bọn hắn trở về, những chủng tộc này sẽ tại bọn hắn quy trước khi đến, một lần nữa đem thế giới cách cục quấy rầy. Đã năm đó ngươi có thể lưu đày cùng giết chết bọn hắn, hôm nay chẳng lẽ lại không thể sao? Phương Vân nghi hoặc nhìn Hắc Ám Thái Thản, năm đó Hắc Ám Thái Thản có thể làm được, chẳng lẽ hiện tại tiểu làm không được sao? Sắc Hẹ Giặt cười khổ lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ấy ư, ta đã không cách nào tồn tại quá lâu, gần ngàn vạn năm dày vò, ta sắp tiến vào chính thức mục nát. Phương Vân sững sờ, vốn chỉ là cảm giác sạt hẹ giặt lực lượng, cùng mình gần, hoặc là nói so với chính mình cường đại hơn. Dù sao hiện tại sạt hẹ giặt vẫn chỉ là biến ảo thành nhân loại hình thái, một khi khôi phục vốn là diện mục, nhất định là toàn diện siêu việt trước mắt lực lượng. Hôm nay nghe sạt hẹ giặt vừa nói như vậy, cái này mới phát hiện, sạt hẹ giặt khí tức đang lấy chậm chạp tốc độ suy yếu lấy. Loại tốc độ này căn bản là nhỏ khó thể nghe, thật giống như người bình thường sinh lão bệnh tử cái loại này tốc độ, thế nhưng mà đối với một cái tồn tại ngàn vạn năm thái thản, loại tốc độ này tiểu quá là nhanh. Già yếu. Một cái chỗ có sinh vật đều sợ hãi rồi lại không cách nào tránh khỏi quá trình, sạt hẹ giặt cũng không biểu hiện quá mức để ý. Nếu như tại bọn hắn chính thức quy trước khi đến, ta còn chưa tiến vào chính thức già yếu kỳ, có lẽ còn có lực đánh một trận, thế nhưng mà trải qua vô số năm chờ đợi báo thù, chỉ sợ chờ đợi chúng ta, sẽ so viễn cổ thời đại chiến tranh càng thêm thảm thiết. Mọi người vẻ mặt đều là trầm trọng không cách nào mặt giãn ra, thái thản. Thiếu người loại quá mức xa xôi cường đại chủng tộc, hôm nay lại trở thành nhân loại không thể không đối mặt địch nhân. Các ngươi ngay ở chỗ này trông coi, bên trong chiến đấu không phải các ngươi có thể tham dự. Hắc ám thái thản nói với mọi người nói, chỉ cần ta cùng hắn đi vào là được rồi. Ta cũng muốn đi. Duy Lui đột nhiên mở miệng nói ra. Nhân loại, ngươi quá yếu, liền một chỉ bình thường nhất hắc ám hành giả, đều đã muốn mạng của ngươi. Hắc ám thái thản lắc đầu. Ta không cần các ngươi chiếu cố, dù là ta ném đi tánh mạng, ta cũng muốn đi vào, ta là mạo hiểm giả. Nếu như ta không thể tự mình chứng kiến trận này lịch sử thời khắc, ta sẽ vĩnh viễn thất lạc. Tùy ngươi. Chúng ta cũng đi. Ngài Lâm ấy lìn bọn người cũng phát biểu ý kiến, kích động, bàng hoàng, còn một điều sợ hãi. Mạo hiểm giả, chờ mong lấy nguy hiểm cùng kỳ ngộ đám người, cũng là bọn hắn tồn tại ý nghĩa. Ta đến bảo hộ các ngươi. Thần Thiên xung phong nhận việc nói. Hắc ám thái thản đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, ngươi có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất thoát khỏi số mệnh chủ thần. Thần Thiên nghi hoặc nhìn Hắc ám thái thản, ngươi là có ý gì? Ta là chủ thần, chẳng lẽ còn có ai có thể khống chế của ta số mệnh sao? Ngươi người sáng tạo có tính không? Hắc ám thái thản đột nhiên nhếch miệng cười. Không rõ. Không rõ coi như xong, về sau ngươi khả năng sẽ rõ. Đừng để ý hắn, bất luận kẻ nào bất cứ sinh vật nào, đều tại chống lại lấy chính mình số mệnh, theo một cái khoanh tròn nhảy đến một cái khác khoanh tròn. Có lẽ ngươi cảm thấy thoát khỏi số mệnh, kỳ thật vẫn còn số mệnh trong lồng giam, đừng cho số mệnh trở thành ngươi gông xiềng. Phương Vân ngữ khí bình thản, giống như là tại đối với Thần Thiên thuyết giáo. Cảm giác không phải là tại đối với chính mình nói. Vậy còn ngươi? Nhân loại, ngươi gông xiềng là cái gì? Chương 1038, gặp lại Hổ Nha. Phương Vân lại để cho 7 cái thế lực người, tại bên ngoài kết thành một cái kết giới, nếu có cá lọt lưới, bọn hắn cũng có thể tại trước tiên, đem giỏ cá bắt được. Mà Phương Vân cùng sát hẹ giặt thì là với tư cách lần này chủ lực, tiến vào di tích ở trong. Thần Thiên tắc thì là bảo vệ Duy Lui một đoàn người, trong đội ngũ. Kỳ thật có sức chiến đấu cũng chỉ có Phương Vân, Sắc Hẹ Giặt cùng với Thần Thiên ba người. Về phần Duy Lưu Ít, Ngải Lâm ấy lìn bọn người, thuần túy chính là vì tham gia náo nhiệt. Vốn là Phương Vân là không có ý định lại để cho bọn hắn mạo hiểm, thế nhưng mà dùng Thần Thiên nói, quấy rối bọn hắn lâu như vậy, lần này coi như làm còn bọn hắn nhân tình. Vì cái gì lại để cho bọn hắn ở ngoại vi, trong bọn họ phần lớn người thực lực cũng không tệ, có lẽ có tư cách đi vào nơi này à, có bọn hắn giúp đỡ, chúng ta làm việc có thể càng thêm nhanh và tiện. Bọn hắn không có vào tất yếu. Sắc Hẹ Giặt lạnh nhạt hồi đáp. Phương Vân vặn khởi lông mày, đi vài bước lại dừng lại, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Sắc Hẹ Giặt bước chân không ngừng, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ít nhất dùng ta trước mắt tình huống, cũng không có khả năng bắt ngươi như thế nào, thời gian của ta đã không có nhiều rồi, thế giới vận mệnh trong tay ngươi. Mang theo đủ loại nghi vấn, cũng mang theo vài phần cảnh giác, dù sao Phương Vân đối diện trước vị này hắc ám thái thản, cũng không phải là hiểu rõ. Sự tình đến cùng như thế nào, cũng không phải hiện tại có thể phỏng đoán đi ra. Hắc ám thái thản xuất hiện, là mình đem tin tức truyền lại cho hắn, mà hắn chủ động xuất hiện. Duy Lui Thủy Trung đối với hiểu lầm Phương Vân trên sự tình, xoắn suýt không thôi, không cách nào thản nhiên mặt đối với Phương Vân. Dù sao phía trước náo loạn lớn như vậy một cái hiểu lầm, đem đối phương coi như ý đồ bất chính người. Chẳng những mọi cách cảnh giác, cuối cùng còn đem thất đại môn phái cường giả đều đưa tới. Ồ, Hổ Nha đội mạo hiểm đối với người ở phía trước. Ngải Lâm ấy liền chỉ vào phía trước kinh ngạc kêu lên. Duy Lui đã không cần đi phía trước xem xét rồi, trong đội ngũ Phương Vân, Sắc Hẹ Giặt cùng Thần Thiên tồn tại, căn bản cũng không có tất yếu xem xét. Cho dù là tiến vào vốn là ven đường thú loại lãnh địa, những thú loại kia cảm nhận được ba người khí tức trên thân, cũng sẽ chủ động tránh ra. Những gia thú kia trực giác có thể so sánh nhân loại nhạy cảm nhiều, ít nhất so Duy Lưu Ý cường. Hổ Nha đội mạo hiểm người cũng phát hiện bọn hắn, bất quá Hổ Nha đội mạo hiểm người đang nhìn đến Phương Vân bọn người về sau, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Các ngươi cũng tới. Hệ Vạn liếc mắt Phương Vân. Mọi người không có ý định để ý tới Hổ Nha đội mạo hiểm người, vốn định trực tiếp xẹt qua bọn hắn. Bất quá Hổ Nha đội mạo hiểm lại trực tiếp ngăn đón ở trước mặt mọi người, Hệ Vạn càng là trực tiếp đi ra đội ngũ, không cho phép đi qua. Như thế nào, Hệ Vạn ngươi bây giờ cũng đương khởi chó giữ nhà rồi hả? Smith lạnh chào nhìn xem Hệ Vạn. Ngươi muốn chết. Hệ Vạn sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Nhìn về phía Smith trong ánh mắt, tràn đầy sát ý, trong đội ngũ những người khác cũng là như thế. Mỗi người nhìn về phía Duy Lưu Ít bọn người ánh mắt, giống như là đang nhìn đại bốn người đồng dạng. Duy Lưu Ít, ngươi giết ta Hổ Nha mấy cái huynh đệ, ngươi dùng vi chúng ta hội khinh địch như vậy buông tha các ngươi sao? Chủ tử của ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Duy Lưu Ít lạnh lùng nhìn xem Vệ Vạn. Trước kia sợ Hổ Nha đội mạo hiểm, không có nghĩa là hiện tại còn có thể sợ hắn. Tiểu vào hôm nay, bọn hắn bái kiến quá nhiều cường giả trong truyền thuyết, cái đó một cái không thể so với Hổ Nha đội mạo hiểm cường đại. Hôm nay Hổ Nha đội mạo hiểm, cho dù là cái kia thần cấp cường giả, cũng đã rất khó khiến cho bọn hắn chú ý. Không phải là chính là một cái thần cấp cường giả sao? Hệ Vạn sau lưng truyền đến cái kia thần cấp cường giả thanh âm. Cắt Bụi sao đi thúc thúc, ngài đi ra. Hệ Vạn chứng kiến người nọ trở lại, càng là vui mừng quá đỗi, trong giọng nói thật đắc ý. Cái này gọi là Cắt Bụi sao đi thần cấp cường giả, đang nhìn đến Phương Vân thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử, thật cao hứng chúng ta lại có thể gặp nhau. Đêm qua ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể hồi báo cho ngươi rồi. Cắt Bụi sao đi thần sắc có chút kỳ quái, cổ không ngừng run rẩy lấy, động tác có chút bất thường và mẹo. Ân, ngươi đã tiến vào di tích rồi hả? Phương Vân kinh ngạc nhìn Cắt Bụi sao đi, hắn nhớ rõ Cắt Bụi sao đi khí tức, rõ ràng cùng hiện tại bất đồng. Hiện tại Cắt Bụi sao đi khí tức đặc biệt hỗn loạn, giống như là có một đôi vô hình bàn tay, tại quấy lấy khí tức của hắn. Văn mẹo mà hỗn loạn. Hơn nữa Cắt Bụi sao đi bản thân sắc ý, lại để cho khí tức của hắn trở nên càng thêm đục ngầu. Cái này, loại cảm giác này, thật sự là mỹ diệu. Cắt Bụi sao đi liếm liếm ở môi, lực lượng, ta cảm giác được lực lượng của ta, đang tại quần quận không dứt theo thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh bạo phát đi ra. Cắt Bụi sao đi thúc thúc, ngài thực lực bây giờ chẳng lẽ đã đạt tới hoàng giả chi cảnh sao? Hệ Vạn không có chú ý tới Cắt Bụi sao đi bất thường, kinh hỉ mà hỏi. Cắt Bụi sao đi càng cường. Đối với bọn hắn càng là có lợi, hơn nữa có như vậy một cái chỗ dựa, về sau tại mạo hiểm giả thế giới càng thêm vững chắc. Hoàng giả chi cảnh. Cắt Bụi sao đi giữ tận cười, chính là hoàng giả chi cảnh như thế nào đủ. Cắt Bụi sao đi khí tức trở nên càng phát ra to lớn, hoàng giả chi cảnh. Đế cảnh. Thiên tôn chi cảnh. Cắt Bụi sao đi khí tức tựu như cuồng phong giống như, không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra, đem bên người mấy người đẩy ra. Mà ngay cả Hệ Vạn đều đứng không vững. Bất quá cảm nhận được Cắt Bụi sao đi cái kia vô biên vô hạn lực lượng chấn động, Hệ Vạn càng là khó ức vui sướng. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ xem tại ngươi thành khẩn phân thượng, ta sẽ xem xét buông tha các ngươi. Hệ Vạn giống như có lẽ đã tiên đoán được kết quả một loại. Cái này còn có nghi vấn gì không? Như thế lực lượng cường đại, còn có ai có thể địch nổi? Chỉ tiếc, Hệ Vạn kêu gào, căn bản cũng không có đạt được bất luận kẻ nào hưởng ứng. Mỗi người đều giống như đối đai tiểu xấu đồng dạng ánh mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hệ Vạn. Như thế nào các ngươi đã cho ta đang nói giỡn sao? Hệ Vạn có chút thẹn quá hóa giận, thanh âm cũng không tự giác phóng đại, hoặc là các ngươi đã cho ta sẽ không giết các ngươi. Sắc Hệ giật chỉ vào Cắt Bụi sao đi, thuận miệng nói, cái nhân loại này thực lực tuy nhiên rất yếu, bất quá bám vào tại trên người hắn hắc ám hành giả cùng hắn vừa vặn ăn khớp, cho nên thực lực của hắn mới có thể bạo tăng gấp mấy trăm lần, không chỉ có như thế, hơn nữa bởi vì hắn bản thân tinh thần lực phi thường cường đại. Cho nên hắc ám hành giả cũng không hoàn toàn thôn phệ ý thức của hắn, chỉ có điều hai chủng ý thức trùng kích, lại để cho hắn sinh ra hỗn loạn. Như vậy nói cách khác, hắc ám hành giả bám vào tại nhân loại trên người, cũng không nhất định chính là chuyện xấu, trái lại có khả năng ngược lại sẽ thành toàn nhân loại, lại để cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên mấy trăm so, thậm chí có khả năng rất cao. Phương Vân nghi ngờ hỏi, có thể nói như vậy, kỳ thật hắc ám hành giả ý thức phi thường bạc nhược yếu kém, bất quá lực lượng của bọn hắn cùng mỗi một chủng sinh vật tương tan. Ngược lại sẽ bởi vì lực lượng tăng trưởng mà sinh ra hỗn loạn, nếu như tinh thần của nhân loại lực quá yếu, sẽ mất đi mình, thế nhưng mà như hắn như vậy, tinh thần lực cường đại nhân loại, tương đương rất thưa thớt, đối với phần lớn người mà nói, hắc ám hành giả y địa nguyên có uy hiếp chí mạng, hơn nữa ngươi xem ý thức của hắn hỗn loạn, mặc dù không có bị hoàn toàn thôn phệ, thế nhưng mà cũng rất dễ dàng không khống chế được, muốn làm đến hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ít nhất cần phải có vượt qua bản thân thực lực gấp 10 lần tinh thần lực. Hai người các ngươi ở bên kia thần thần cằn nhằn, cho rằng như vậy có thể tránh được một kiếp sao? Hệ vạn quát lớn, Cắt Bụi Sao Đi thúc thúc, cho bọn hắn một ít giáo huấn. Cắt Bụi Sao Đi đôi má có chút chịu hiểu vài cái, dùng khàn khàn thanh âm nói, tránh ra. Cắt Bụi Sao Đi hiển nhiên còn hiểu được ai là địch nhân, ai thân nhân, tuy nhiên ý thức có chút mơ hồ, thế nhưng mà hay vẫn là nhắc nhở hệ vạn nhượng bộ mở. Niệm lực trùng kích. Cắt Bụi Sao Đi hảo không keo kiệt tinh thần lực của mình. Trong chốc lát, một đạo tuyết tường tại Cắt Bụi Sao Đi trước mặt xoáy lên, hóa thành quần quận nước lũ, phóng tới Phương Vân bọn người. Hệ vạn cơ hồ xem ngây người, quá cường đại, loại lực lượng này quá cường đại. Cái này cổ tuyết tường còn không phải kinh khủng nhất, chính thức khủng bố chính là xoáy lên cái này cổ nước lũ tinh thần lực, thuần túy tinh thần lực, xen lẫn tại tuyết tường bên trong. Tuy nhiên tinh thần lực cũng không phải là thật thể tồn tại, nhưng khi tinh thần lực đến trình độ nhất định về sau, cũng có thể lại để cho tinh thần lực hóa thành thật thể công kích. Cái này cổ nước lũ dễ như trở bàn tay phóng tới mọi người, tại hệ vạn xem ra, Phương Vân bọn người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại hắn xem ra, mạnh nhất cũng không quá đáng là Phương Vân, theo đêm qua Cắt Bụi Sao Đi ý tứ đến xem, Phương Vân thực lực tối đa cũng tiểu so Cắt Bụi Sao Đi cao một đường. Thế nhưng mà hôm nay Cắt Bụi Sao Đi, thực lực đã phát triển trăm ngàn lần, căn bản cũng không phải là Phương Vân có thể đối với kháng. Sắc hẹ giặt theo tay vung lên, chỉ một thoáng quần quận nước lũ sụp đổ, cuối cùng lạnh nhạt vô tồn. Ngươi cũng thấy đấy, tuy nhiên thực lực tăng lên gấp mấy trăm lần, thế nhưng mà cảnh giới y hề nguyên, liền cơ bản nhất hoàng giả chi cảnh đều không có đến, chỉ là lực lượng mặt đến đạt, đến thiên tôn cấp bậc lực lượng, có thể cũng chỉ là ngụy thiên tôn. Sắc hẹ giặt giống như là làm một kiện dâu ria đồ vật một loại, con mắt đều không có nhìn thẳng vào qua Cắt Bụi Sao Đi. Không chỉ là cảnh giới chênh lệch, mà ngay cả lực lượng khống chế, cũng hay vẫn là dừng lại tại thô giáp thần cấp, tuy nhiên tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, thế nhưng mà loại này dùng thuần túy tinh thần lực phát ra động thế công, lại hội lãng phí thêm nữa tinh thần lực. Phương Vân lắc đầu, vốn là ta còn tưởng rằng, nhân loại có thể thông qua tăng lên tinh thần lực, tới đến một cái chỉnh thể trở nên mạnh mẽ đại cơ hội, hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, không có tương ứng cảnh giới, chung quy hay vẫn là quy về bình thường. Các ngươi hệ vạn trừng to mắt, Cắt Bụi Sao Đi mạnh như thế thế công kích, lại bị đối phương như thế hời hợt phá giải, lại để cho hắn há to mồm, không dám tin nhìn xem hai người. Mà Duy Lưu Ít bọn người, từ đầu đến cuối, đều không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Tựa hồ đối với Phương Vân cùng Sát Hẹ Giặt phi thường tín nhiệm, điều này sao có thể? Chẳng lẽ thực lực của bọn hắn không chỉ như thế? Hệ vạn suy nghĩ rối loạn, nếu như bọn hắn có loại thực lực này, làm sao có thể cùng Duy Lưu Ít những người này trà trộn cùng một chỗ? Linh hồn trùng kích. Cắt Bụi Sao Đi hiển nhiên cũng không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, cho nên hắn thi triển ra chỗ nắm giữ cường đại nhất thế công. Cái này linh hồn trùng kích này đây tuyệt đối cường đại tinh thần lực, tập trung ở một điểm châu ngưng tụ ra một đạo xạ tuyến. Loại này xạ tuyến là Cắt Bụi Sao Đi có khả năng nghĩ đến, cường đại nhất, đồng thời cũng là kinh khủng nhất thế công. Đáng tiếc, hắn còn không biết, chính mình chỗ đối mặt địch nhân là ai. Chương 1039, tiến vào di tích. Đương linh hồn trùng kích rơi vào Phương Vân trước mặt thời điểm, lại không có cái gì phát sinh. Cái kia một đám lóe ra kim sắc ánh sáng chói lọi xạ tuyến, tựu như mặt ngoài chỗ biểu hiện cái kia dạng bình thản. Quá nhỏ bé. Sắc Hẹ Giặt cảm khái nói. Nhỏ yếu. Cắt Bụi Sao Đi ngơ ngác nhìn xem Phương Vân cùng Sát Hẹ Giặt, chính mình nhỏ yếu sao? Lực lượng của mình tăng trưởng nghìn lần, trực tiếp đến thiên tôn cấp bậc lực lượng. Lực lượng như vậy, rõ ràng bị nói thành nhỏ yếu. Không hề nghiên cứu giá trị. Sát Hẹ Giặt lắc đầu, đã như vậy thì hủy diệt ta. Sát Hẹ Giặt nói cực kỳ bình thản đến làm cho người sợ, chỉ thấy hắn theo tay vung lên. Cắt Bụi Sao Đi thân thể tiểu như gió cắt ăn mòn sau đích điêu khắc, tại một hồi gió lạnh tập qua về sau, thân thể bắt đầu sụp đổ. Cắt Bụi Sao Đi thậm chí liền mình xảy ra cái gì sự tình cũng không biết, nhìn xem thân thể của mình, một chút hóa thành bụi bặm. Hệ vạn xem ngây người, chính mình thúc thúc như thế lực lượng cường đại, tại trong mắt của bọn hắn cư nhiên như thế yếu đuối. Những người này đến cùng là người nào? Duy Lui cái này nho nhỏ mạo hiểm đoàn, tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Hổ Nha đội mạo hiểm mỗi người đều sợ trắng váng. Vốn là bọn hắn còn nghĩ đến, xem vừa ra cho hay, nhìn xem Duy Lui đội mạo hiểm thành viên. Tại Cắt Bụi Sao Đi lực lượng cường đại trước mặt, sợ hãi cùng dãy rủa. Đáng tiếc, kết quả cũng không bằng bọn hắn chỗ hy vọng tốt đẹp như vậy. Khó trách, khó quái bọn hắn phía trước hội biểu hiện cái kia sao bình tĩnh. Khó quái bọn hắn không có một chút sợ hãi cùng sợ hãi, nguyên lai bọn hắn sớm đã biết rõ, tại trong đội ngũ, có cái này hai cái khủng bố tồn tại. Duy Lưu ít mắt nhìn Hổ Nha đội mạo hiểm thành viên, đi đến Phương Vân bên người nói, vô song vương điện hạ, những Hổ Nha này đội mạo hiểm người, cũng không cái gì sai lầm, tiểu phóng bọn hắn rời đi thôi. Duy Louis cũng không phải là thương cảm hổ nha đội mạo hiểm giả, chẳng qua là cảm thấy, mạo hiểm giả ở giữa ân oán. Không muốn mượn bên cạnh nhân thủ, bằng không thì bằng lấy mấy người bọn hắn thân phận lao sư, đầy đủ lại để cho những người này ăn một bình. Hổ nha đội mạo hiểm cùng bọn hắn cũng không có chính thức bất cộng đái thiên đại thủ, song phương coi ân oán, lẫn nhau ở giữa tính toán đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua là chuyện thường ngày. Nếu như Phương Vân thuộc tại bọn hắn đội mạo hiểm thành viên, Duy Louis rất thích ý mượn Phương Vân tay, đem bọn hắn hoàn toàn thanh trừ. Bất quá Phương Vân không phải, cho nên Duy Louis lại không có lý do đi mượn nhờ một ngoại nhân lực lượng trả thù. Mặc dù hiện tại hổ nha đội mạo hiểm so bọn hắn cường đại, thế nhưng mà bọn hắn tự tin không hội bại bởi bọn hắn, huống chi bọn hắn đều còn trẻ, hổ nha đội mạo hiểm thành viên, đại bộ phận đều là hơn 30 tuổi, 40 tuổi mạo hiểm giả. Trình thể tuổi đều tại bọn hắn phía trên, so bọn hắn cường đại cũng không phải là không có thể hiểu được, mà Duy Louis chờ ưu thế lớn nhất tiểu là tuổi trẻ. Chỉ cần 5 năm, có lẽ chỉ cần 3 năm, bọn hắn là có thể cùng hổ nha đội mạo hiểm thành viên chống lại. Cái này tiểu là tự tin của bọn hắn, huống chi tại đây 3-5 năm trong thời gian, hổ nha đội mạo hiểm giả, phải chăng có lá gan tìm bọn hắn báo thủ, hay vẫn là hai chuyện khác nhau. Hệ vạn vừa nghe đến Duy Louis gọi Phương Vân vô song vương thời điểm, toàn bộ mặt đều tái rồi. Cho dù là lại như thế nào không gặp nghe thấy, cũng không có khả năng không biết vô song vương ba chữ kia đại biểu cho cái gì. Âu Lan Đại Lục công nhận đệ nhất cường giả, một cái truyền kỳ đích nhân vật. Cái tên này có thể nói là cùng cổ Đức Quốc móc nối, chỉ cần biết rằng cổ Đức Quốc người, sẽ không có không biết vô song vương. Thế nhưng mà biết rõ vô song vương, chưa hẳn đã biết rõ cổ Đức Quốc. Một người danh tự so với chính mình vốn thuộc quốc gia danh tự càng thêm vang dội. Có thể nói, vô song vương đã làm được, trăm ngàn năm qua, những danh nhân kia không có làm được sự tình. Cắt đùi sao đi bốn không oan, đi khiêu khích Âu Lan Đại Lục người mạnh nhất. Kết quả là chuyện đương nhiên. Đương bọn hắn biết rõ Phương Vân thân phận về sau, bọn hắn đã không hề đi hy vọng xa vời báo thủ rồi. Bọn hắn có thể không biết là, chính mình có cái kia năng lực, đi chọn chiến vô song vương. Trên thực tế đây cũng là Duy Louis muốn kết quả, mượn Phương Vân tên tuổi, lại để cho hổ nha đội mạo hiểm người không dám lại chiêu gây bọn hắn. Phương Vân, ta không muốn giết những con sâu cái kiến này, quá nhỏ bé, thật sự không cách nào kích thích hứng thú của ta. Bất quá bọn hắn vẫn không thể đi. Phương Vân lắc đầu nói ra, ta sợ hắc ám hành giả tiềm phục tại trên người của bọn hắn, nếu như bọn hắn mang đi ra ngoài một chỉ, đều tạo thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Nếu như là như vậy, cái kia hay vẫn là giết bọn hắn a? Không muốn. Chúng ta chưa đi đến nhập qua di tích, chúng ta chỉ là canh giữ ở di tích bên ngoài. Hệ vạn vội vàng giải thích nói. Dùng thực lực của các ngươi, nếu có hắc ám hành giả bám vào trên người các ngươi căn bản là phát hiện không được, ta như thế nào xác định ngươi phải chăng gạt ta? Sắc hệ giặt đương nhiên nói. Ta có thể cam đoan. Hệ vản sợ nói. Tại sát hệ giặt hời hợt giết cắt đuổi sao đi về sau, hệ vản đã dọa phá mật, người này ngữ khí, thật giống như không đem bọn hắn coi như người đồng dạng, cái loại này ngữ khí lạnh lùng giống như là thực đem bọn hắn trở thành con sâu cái kiến. Chỉ tiếc, hệ vản cam đoan, cũng không thể đạt được Phương Vân cùng sát hệ giặt thỏa mãn, cam đoan ai cũng có thể, thế nhưng mà không nhất định ai cũng có thể tuân thủ. Huống chi mà ngay cả hệ vản mình cũng không nhất định tin tưởng. Chính mình phải chăng thật sự bị hắc ám hành giả bám vào? Hắc ám hành giả tại bám vào mới bắt đầu, thì không cách nào nhìn ra, tựu như cắt đuổi sao đi như vậy, ngoại trừ ý thức cùng lực lượng tại hắc ám hành giả dung hợp sau biểu hiện hỗn loạn, dưới tình huống bình thường là rất khó nhìn ra hắn phải chăng bình thường. Ta đi theo các ngươi bên người. Chỉ cần không giết chúng ta hệ vạn sợ, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình có một chút phản kháng cảm xúc, cũng sẽ bị mạt sát. Thân thiên, ngươi tựu xem lấy bọn hắn. Một khi phát hiện ai bị hắc ám hành giả bám vào, vậy thì giết. Phương Vân mắt nhìn hổ nha đội mạo hiểm thành viên. Mỗi người đều hàn không tự kìm hãm được, không người nào dám cùng Phương Vân ánh mắt tiếp xúc. Mọi người đi mấy khắc chung, cũng đã tiếp cận di tích, đây là một mảnh bị băng tuyết nơi bao bọc cổ xưa chi địa. Tuy nhiên kinh nghiệm phong tuyết xâm nhập, thế nhưng mà lờ mờ còn bảo lưu lấy không mấy năm trước hình dạng mặt đất. Một mảnh to như vậy vắng vẻ dưới mặt tuyết, chôn giấu xưa nhất đồng thời cũng là kinh khủng nhất sinh vật. Có chút đổ nát thê lương cũng không bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm, theo địa hình đến xem, lờ mờ đó có thể thấy được đây là một cái cực lớn thành thị. Mọi người đang nhìn đến cái này mảnh đất vượt thời điểm, ý nghĩ đầu tiên tiểu là hoang vu, không có một điểm sinh khí. Không có bất kỳ sinh vật tung tích, cho dù là cường đại tuyết vượt sinh vật, cũng không thích tiếp cận cái này phiến bị nguyền rủa viễn cổ di tích. Phương Vân cùng sát hẹ giặt liếc nhau, hai người đều cảm thấy di tích bên trong đích nào đó sao động, cái loại cảm giác này. Giống như là có cái gì khủng bố sinh vật tim đập, chôn giấu tại tuyết vực ở chỗ sâu trong. Nơi này chính là viễn cổ di tích. Ngươi cũng cảm thấy sao? Chôn giấu tại cái này mặt chấn động. Nếu như không phải biết rõ phía dưới này là cái gì, ta cũng hoài nghi phía dưới là có phải có một cái còn sống thái thản. Phương Vân nghẹn ngào cười. Hắc ám hành giả tại viễn cổ thời đại tương đương thông thường, bất quá tương đối với viễn cổ thời đại, cường đại tồn tại khắp nơi đều có, cho nên hắc ám hành giả sinh trưởng không gian cũng không nhiều, những cường đại kia tồn tại không có khả năng chiếm cứ những cường đại kia sinh vật thân thể, ăn mòn linh hồn của bọn hắn, thế nhưng mà thời đại này bất đồng, có quá nhiều sinh vật có thể trở thành hắc ám hành giả ký chủ, dựa theo hắc ám hành giả khủng bố truyền bá tính, nếu như bỏ mặc mặc kệ, dùng không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều bị loại sinh vật này chiếm cứ. Chúng ta trước kia đã tới tại đây. Duy Luyệt nói ra, bất quá chúng ta cảm giác không thấy nơi này có cái gì bất đồng. Duy Luyệt đương nhiên tin tưởng, bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa, cho nên nhóm người mình không thể có thể cảm giác được, Phương Vân cùng Sát Hẹ Giặt phát ra hiện đồ vật. Mọi người theo Phương Vân cùng Sát Hẹ Giặt đi vào di tích ở bên trong, luồng thứ nhất bấy dập tại lập tức tiểu hướng lấy bọn hắn đánh tới. Những chôn dấu này tại dưới mặt tuyết tuyết trùng, cùng trong sa mạc sa trùng phi thường tương tự, bất quá chúng toàn thân tuyết trắng. Hình thể cũng càng thêm cực lớn, hơn nữa chúng bên ngoài thân bị băng cứng bao trùm, cơ hồ không có cái gì đó có thể xuyên phá phòng ngự của bọn nó lực. Đương nhiên, những tuyết này trùng tuy nhiên đáng sợ, thế nhưng mà số lượng lại không nhiều, Duy Luyệt cùng Nghệ Vạn riêng phần mình đội mạo hiểm đều chủ động ra tay. Đây chỉ là di tích nội bình thường nhất nguy hiểm, nếu như ngay cả những tuyết này trùng đều không đối phó được, cái kia bọn hắn những mạo hiểm giả này, chỉ sợ cũng không có tư cách vào nhập di tích. Hai cái hoặc là ba người phối hợp với giết chết một chỉ tuyết trùng, đối với bọn hắn mà nói hay vẫn là tương đương nhẹ nhõm. Mấy khắc chung thời gian, bọn hắn đã đem những tuyết này trùng đều diệt trừ. Mỗi chỉ chết đi tuyết trùng, miệng vết thương chảy ra không phải huyết, mà là nước đá. Tự nhiên lực lượng đã đem chúng triệt để cải tạo thành mặt khác sinh vật, đáng tiếc sự cường đại của bọn nó, chỉ là tương đối với người bình thường mà nói. Mạo hiểm giả sách lược chiến thuật, lại để cho những tư duy này đơn giản sinh vật, căn bản là không cách nào chống lại. Bất quá mọi người không có toát ra sắc mặt vui mừng, Duy Luyệt ngược lại lộ ra một tia sầu lo. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác lần này tuyết trùng, so chúng ta lần trước gặp được cường đại hơn rất nhiều. Sở Mít sờ lên cái cằm, mở miệng nói, tuyết trùng cũng có bộ tộc của mình, có khả năng chúng ta lần trước gặp được tuyết trùng bộ tộc, so sánh nhỏ yếu a. Mọi người ngược lại là vô dụng bao nhiêu thời gian, sẽ mặc đã qua tuyết trùng lãnh địa, xa xa, có thể chứng kiến bức tường đổ dưới có một cái thâm thúy lô đen. Cái hắc động kia không coi là nhỏ, đường kính có 30-40 m, gió lạnh gào thét lên theo trong hắc động toát ra, phát ra ầm ầm tiếng vang. Chỗ đó là cửa vào sao? Kỳ quái! Chẳng lẽ là ta nhớ sai lầm rồi sao? Ta nhớ được chúng ta lần trước đến thời điểm, di tích ở chỗ sâu trong cửa vào không ở chỗ này. Hẳn là tại mặt phía bắc địa phương. Duy Luyệt nghi hoặc nói, có lẽ cái này di tích không chỉ một cái cửa vào a, có lẽ cái này cửa động là thông hướng một cái khác địa phương. Đã chứng kiến một cái cửa vào, bất kể là hay không là tiến vào di tích ở chỗ sâu trong, tất cả mọi người ý định đi vào dò xét một phen. Phương Vân cùng Sát Hẹ Giặt đều là nghi hoặc liếc nhau, Duy Luyệt chứng kiến hai người thần sắc, căn cứ chú ý cẩn thận tiến lên hỏi, hai vị đại nhân, các ngươi thế nhưng mà phát hiện không ổn. Ta cảm giác được, bên trong có chút cường đại sinh vật, hơn nữa số lượng không ít. Hơn nữa trong lúc này khí tức cho ta một loại cảm giác kỳ quái, ta rõ ràng không cách nào dò thám biết bên trong sinh vật loại hình. Tựa hồ có đồ vật gì đó, che mắt cảm giác của ta, Phương Vân ngươi có thể cảm giác tinh tường sao? Chương 1040, màu đen trái tim. Đi thôi. Phương Vân vừa muốn đi vào, Duy Luyệt đột nhiên ngăn đón ở trước mặt hắn. Cái này là chúng ta mạo hiểm, đương chúng ta xử lý không được thời điểm, ngươi lại ra tay. Duy Luyệt chăm chú nhìn Phương Vân. Ngươi là rất nghiêm túc sao? Phương Vân hơi sững sờ. Tại đây vẫn chỉ là cửa vào, chúng ta đã từng tiến vào qua di tích ở chỗ sâu trong. Nếu như ngay cả điểm ấy nguy hiểm cũng không dám tiến lên, cái kia chúng ta căn bản là không có tư cách trở thành mạo hiểm giả. Mà ngay cả hệ vạn bọn người, đều không chần chờ chút nào đi tại trước mặt của bọn hắn. Mạo hiểm giả, đối với nguy hiểm có chấp nhất khát vọng, bọn hắn đối với mạo hiểm có thiên sinh hướng tới. Có thể nói như vậy, đại bộ phận mạo hiểm giả gia cảnh cũng không tệ, bọn hắn lựa chọn mạo hiểm giả cái nghề nghiệp này, không phải là vì thu hoạch tài phú, mà là hưởng thụ quá trình này, càng là địa phương nguy hiểm. Bọn hắn lại càng là hướng tới. Từng cái mới đích di tích cùng hiểm địa đều có thể kích thích bọn hắn nhiệt huyết. Đương nhiên, bọn hắn cũng cùng phần lớn người đồng dạng, đối với tử vong kính sợ cùng sợ hãi. Bất quá, nếu như tại thám hiểm trong quá trình chết đi, có lẽ là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Tựu như một cái chết trận xa trường chiến sĩ, bọn hắn hội vui vẻ tiếp nhận tử vong hàng lâm. Thân ngày mới muốn nhấc chân, đuổi kịp mọi người, đột nhiên tầm đó, mặt đất truyền đến một hồi kịch liệt run rẩy. Toàn bộ di tích đều tại lay động kịch liệt trong phân sụp đổ, tất cả mọi người cảm giác được, một loại không gì sánh kịp năng lượng, tại dưới chân lan tràn mở. Ầm ầm, Phương Vân, Sắc Hẹ Giặt cùng Thần Thiên cũng khỏe, tuy nhiên bọn hắn cũng cảm giác được mặt đất dị thường chấn động, thế nhưng mà đều có thể ổn định thân hình. Không chỉ là mặt đất, trong không khí cũng lưu động lấy dị thường năng lượng, tại nhiễu loạn lấy Phương Vân bọn người. Phương Vân thậm chí không cách nào bay lên không trung, ngay tại Phương Vân đối với đột nhiên đến địa chấn cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Lỗ đen đột nhiên tại rung mạnh trong rất nhanh trầm luân xuống dưới, biến mất ở trước mặt mọi người, Phương Vân thầm kêu một tiếng nguy rồi. Còn muốn rội ra viện thủ, đã không còn kịp rồi, mặt đất đột nhiên xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách. Vết rách hạ đột nhiên lao ra một đạo màu đen bóng dáng, sau đó là thứ hai, thứ ba cái. Lập tức tiểu là vô số bóng đen, tại phá tan mặt đất gông xiềng, bay thẳng đến chân trời. Cái kia bóng dáng không có bất kỳ khí tức, tuy nhiên lại tản ra dị thường năng lượng chấn động. Mau ngăn cản nó. Cái này là hắc ám hành giả. Sắc Hẹ Giặt hoảng sợ nói. Thần Thiên đã xuất thủ, thuộc về quy tắc của hắn tại lập tức phóng xuất ra đi, toàn bộ vòm trời đều giống như muốn khuynh đảo đồng dạng. Thương khung chúa tể. Tại trên bầu trời, Thần Thiên tiểu là hết thể chúa tể, nhưng hắc ám kia hành giả tiểu như màu đen hỏa diễm giống như, nguyên một đám rơi xuống dưới đến. Phong ấn bị phá ngoại trừ. Sắc Hẹ Giặt sắc mặt nhìn không tốt, ngưng trọng nhìn xem Phương Vân. Thần Thiên nhìn vô số vết rách di tích. Toàn bộ di tích cực lớn tựu như một tòa thành thị một loại, không có một chỗ nguyên vẹn, giống như là tại một trương hoàn mỹ không tì vết trên gương mặt, dùng lưỡi dao mở ra từng đạo vết máu một loại. Vô số hắc ám hành giả không ngừng theo vết rách trong lao ra, sau đó lại đang thần thiên quy tắc trong lĩnh vực truy lạc. Không thể để cho chúng ly khai, một chỉ cũng không thể phóng túng. Giết sạch bọn hắn sát hẹ giặt quá to. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tại đây giao cho ta. Ta cảm giác được phía dưới có một đại gia hỏa. Thần Thiên cảm giác không có sai, tại dưới mặt đất có một cỗ cực lớn năng lượng tại chiều bên trên bộc phát. Cỗ năng lượng này, không thể so với Thần Thiên chênh lệch, thậm chí đơn theo năng lượng mà nói, so với hắn càng thêm cực lớn. Hắc ám hành giả bên trong đích vương đã đột phá cuối cùng phong ấn, nếu như không thể tại di tích phía dưới đưa hắn triệt để đánh chết, một khi hắn lao ra di tích, dù là giết hắn đi, đến lúc đó cũng không có bất kỳ tác dụng, năng lượng của hắn hội hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn. Sắc Hẹ Giặt ngưng trọng nhìn xem Phương Vân lại mắt nhìn Thần Thiên, ngươi có thể khống chế phía trên này tình huống sao? Ta không thích người khác xem nhẹ thực lực của ta, đặc biệt là nhân loại. Thần Thiên bất mãn nói, đồng thời đem quy tắc lực lượng tăng cường gấp 10 lần. Những hắc ám kia hành giả còn chưa ngoi đầu lên, lập tức tiểu bị áp chế hồi trong cái khe. Nếu như ngươi đã khống chế phía trên này cục diện, tiểu đi tìm ngải lâm ấy lìn bọn hắn. Phương Vân cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhảy vào một cái trong cái khe. Sắc Hẹ Giặt theo sát phía sau. Hai người thân ảnh, trong nháy mắt, tiểu biến mất tại hắc khí quần cuộn trong cái khe. Phương Vân cũng đúng ván này mặt cảm thấy đau đầu vô cùng, phong ấn bị phá trừ thời gian, sớm không phá muộn không phá, hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc đó xuất hiện độ lệch. Phương Vân cùng Sắc Hẹ Giặt tại một hồi xung phong liều chết về sau, đem phương viên tầm hơn 10 trượng nội sở hữu hắc ám hành giả, đều hủy diệt. Dùng hai người bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể làm được, đem hắc ám hành giả trên người năng lượng trực tiếp tan rã. Đối với bình thường cường giả mà nói ương ngạnh khủng bố hắc ám hành giả, đối với bọn hắn lại không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá số lượng này lại hơn kinh người, ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, bị bọn hắn hủy diệt hắc ám hành giả vượt qua ngàn chỉ. Hơn nữa theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập khe hở dưới mặt đất, hắc ám hành giả lại càng là cường đại. Rốt cục, tại xâm nhập ngàn mét về sau, một cái cổ xưa cửa sắt xuất hiện tại trước mặt hai người, cái này cửa sắt không biết này đây loại nào kim loại chế tạo mà thành. Cho Phương Vân một loại trầm trọng mà thâm thúy khí tức, bất quá trên cửa sắt có một cái tổn hại lỗ thủng. Những hắc ám này hành giả đúng là theo lỗ thủng trong chui đi ra, Sắc Hẹ Giặt mở miệng nói, đây là thái thản chi kim, không nghĩ tới mà ngay cả thái thản chi kim đều bị hắc ám hành giả xuyên thủng rồi. Phương Vân đem một chỉ đem muốn ngoi đầu lên hắc ám hành giả đánh về lỗ thủng, tiến lên sờ lên trên cửa sắt thái thản chi kim. Hắn từng nghe đã từng nói qua thái thản chi kim, đây là một loại truyền thuyết lâu đời kim loại. Nghe nói là từng thái thản sau khi chết, thân thể hóa thành mục nát, nhưng lưu lại một khỏa đầu ngón tay lớn nhỏ kim loại, cái này là thái thản chi kim tồn tại. Mà ở thái thản biến mất tại viễn cổ thời đại về sau, thái thản chi kim cũng biến mất tại mọi người trước mắt. Thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, cái này cửa sắt lại chừng ngàn tấn nặng lượng. Thật lớn thủ bút. Phương Vân lông mày có chút vặn khởi, đây không phải hắc ám hành giả cưỡng ép phá tan, mà là trăm ngàn năm ăn mòn. Không có gì là chân chính bất hủ. Ta đã từng lấy vi thái thản chi kim là chân chính vĩnh hằng bất hủ, hôm nay xem ra, ta hay vẫn là đánh giá cao Thái Thản Chi Kim. Sắc Hẹ Giạt có chút ít cảm khái nói. Trên mặt của hắn có chút lộ ra một tia thất lạc, hồi lâu đều không thể bình tĩnh trở lại, thoáng bình phục về sau, quay đầu đối với Phương Vân nói, vào đi thôi, đi xem một cái hắc ám hành giả vương. Có lẽ chúng ta có thể một lần nữa chữa trị cái này Thái Thản Chi Kim, lại đem hắc ám hành giả giam cầm mấy cái thời đại. Phương Vân lắc đầu nói. Sắc Hẹ Giạt vặn khởi lông mày, mấy cái thời đại sau đâu này. Đương ngươi cùng ta đều không ở cái thế giới này về sau, ai lại đến ngăn cản hắc ám hành giả xuất hiện. Ngươi cùng sự hiện hữu của ta, đều là tất nhiên nhân quả, ta tin tưởng ngàn trăm vạn năm về sau, Y Lì Nguyên sẽ xuất hiện, có thể giải quyết người, không nhất định không nên là người ta. Ta không tin những người khác, ta chỉ tin tưởng chính mình. Sắc Hẹ Giạt không có tiếp nhận Phương Vân đề nghị, đi ra phía trước, trên người tản ra một cỗ bạo ngược khí tức. Phương Vân chiến tại Sắc Hẹ Giạt sau lưng, thật lâu dừng ở Sắc Hẹ Giạt, ngươi xác định muốn làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dùng thực lực của chúng ta, không giải quyết được một cái viễn cổ chủng tộc sao? Nếu như là tình huống bình thường, ta tin tưởng có thể dẹp loạn trận này náo động, thế nhưng mà nếu như ngươi dụng tâm kín đáo, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Ngươi đây là ý gì? Sắc Hẹ Giạt quay đầu, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt có chút lạnh. Hy vọng cảm giác của ta sai lầm. Phương Vân lui ra phía sau hai bước, không hề can thiệp Sắc Hẹ Giạt quyết định. Sắc Hẹ Giạt hít sâu một hơi, một quyền oanh tại trên cửa sắt. Rầm rầm rầm, một quyền xuống dưới, toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy lấy. Thế nhưng mà cửa sắt lại tơ vân không động. Thái Thản Chi Kim cường đại, viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Ta hay vẫn là đánh giá thấp Thái Thản Chi Kim. Sắc Hẹ Giạt thở dài, xem ta cần sử xuất toàn lực của ta. Hy vọng ngươi sẽ không hủy diệt toàn bộ đại lục. Sắc Hẹ Giạt lần nữa hít sâu một hơi, lần nữa chém ra một quyền này hung hăng nện ở trên cửa sắt. Thế nhưng mà so sánh với quyền thứ nhất kinh thiên động địa, một quyền này lại có vẻ bình thản không có gì lạ. Không có khiến cho bất luận cái gì chấn động. Thế nhưng mà tại Phương Vân trong mắt, một quyền này đáng sợ trình độ, thậm chí tại lúc trước hắn chố đối mặt thái cổ trời cao lôi kiếp. Một đạo nhỏ khó thể nghe vết rách, tại Thái Thản Chi Kim đúc thành trên cửa sắt kéo dài khai, dần dần, điều thứ hai, điều thứ ba. Cuối cùng, toàn bộ cửa sắt đều bị vết rách nơi bao bọc, vang một tiếng. Cửa sắt nội tại một tiếng vang thật lớn về sau, ầm ầm nát bấy, một cái cự đại mà thâm thúy cổ động xuất hiện tại trước mặt hai người. Sắc Hẹ Giạt khí tức trở nên có chút không thuận. Làm như kích động dị thường, liên tục vài bước đi đến trước. Trong động quật hắc ám năng lượng nồng đậm vô cùng, vô số hắc ám đoàn năng lượng tại nhúc nhích lấy. Vừa rồi Sắc Hẹ Giạt quyền thứ nhất, mặc dù không có phá hư Thái Thản Chi Kim, tuy nhiên lại đem cửa sắt nội hắc ám hành giả chấn vỡ, hủy diệt. Đương nhiên, không phải toàn bộ hắc ám hành giả toàn bộ đều hủy diệt, còn có một chút tương đối cường đại, cũng không hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng mà cũng là bị thương không nhẹ, tại động quật đích chính trung tâm, là một mảnh màu đen nước bùn. Nước bùn trong có một cái cự đại màu đen trái tim, đang không ngừng nhúc nhích. Phương Vân có thể cảm giác được, cái kia khỏa màu đen trái tim bên trong, bành trướng hắc ám năng lượng. Mà những hắc ám này hành giả đúng là theo màu đen trái tim trong đạn sinh ra đến, Sắc Hẹ Giạt rốt cục đứng ở màu đen trái tim trước mặt. Cái này sẽ là của ngươi mục đích sao? Phương Vân đứng tại Sắc Hẹ Giạt sau lưng, yên lặng nhìn xem kích động không thôi Sắc Hẹ Giạt. Sắc Hẹ Giạt làm như không có nghe được Phương Vân, cảm xúc kích động khó bình.